Diêm Phi gần đây trông anh luôn có nhiều tâm sự, trong lòng anh bấy lâu nay đang gặp một vấn đề khó nói, bứt rứt, khó chịu và lo lắng. Phi không có nhiều bạn, và cũng chẳng có bạn thân, vì gia trưởng và hơi khó tính nên anh luôn sống khép kín, mỗi khi gặp vấn đề anh luôn tự mình giải quyết. Nhưng, lần này, nó không phải vấn đề xã hội hay công việc mà là một vấn đề nhạy cảm, vì vậy ngày hôm nay anh quyết định sẽ dốc bầu tâm sự với Ninh em trai mình. Có thể nói, nhiều cặp anh em trong một gia đình không mấy thân thiết, nhưng Ninh và Phi lại khác, tuy Phi không thể hiện nhiều nhưng anh luôn thương yêu em mình và luôn tin tưởng nó. Nó vừa là bạn, vừa là máu mủ và vừa là cánh tay phải đắc lực của Phi trong công việc và tính cách của nó thì Phi rất hiểu, cho nên những bí mật khó nói này, ngoài Ninh ra Phi không thể tâm sự được với ai. Sau khi tan làm, Phi hẹn em trai mình và một vài người bạn đi uống bia. Chủ quán ơi, cho xin thêm két bia. Sau khi 6 người uống hết một két bia gồm Ninh, Phi và 4 người bạn của họ, những người kia sau khi no nê đã đứng lên về trước, còn lại ở bàn nhậu là Ninh và Phi đã ngà ngà say. Thôi anh Phi, say rồi, anh gọi thêm làm gì? Ninh mặt đỏ bừng nói. Còn sớm mà, ngồi lát nữa đi. Thôi được rồi, anh chờ em đi vệ sinh đã. Ninh đứng dậy, hơi lảo đảo đẩy chiếc ghế nhựa tí ngã, anh hướng về phòng vệ sinh của quán. Phi tuy đã say nhưng trông anh rất bình tĩnh, Phi chống tay vào cằm ngồi nhìn chằm chằm đĩa mực khô đăm chiêu suy nghĩ. Khoảng 3 phút sau Ninh quay lại, cùng lúc đó nhân viên cũng bê ra thêm một két bia. Này uống đi, Phi bật, soạt, thêm vài chai bia để lên bàn, mắt hơi trùng xuống. Hôm nay anh bảo có chuyện gì nói với em. Ninh cầm chai bia vừa rót vừa nhìn anh mình. Hai, chán lắm, ực, chỉ cần một hơi Phi tu hết cốc bia to. Ninh ngồi nhìn không nói gì, xé miếng mực cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. Chú với như dạo này thế nào, Phi chống một tay vào cắm mắt lờ đờ hỏi Ninh. Thế nào là thế nào anh, Ninh thắc mắc, nhưng anh đã cảm thấy có điều gì đó liên quan đến cuộc sống gia đình của Phi. Thì đấy, dạo này có ổn không? Phi vòng vo. Bọn em vẫn ok anh ạ, sao anh hỏi vậy? Hai, ý anh là chuyện chăn gối của hai vợ chồng chú thế nào, Phi đi thẳng vào vấn đề. Vẫn bình thường, sao anh hỏi vậy, anh với Uyên có chuyện gì à? Ninh hiểu ngay ra vấn đề, gần đây thấy tâm trạng của Phi không được tốt, anh hiểu ngay kiểu gì cũng liên quan đến Uyên. Hai, Phi không nói gì, tiếp tục cầm cốc bia lên uống. Thôi, anh say rồi đấy, Ninh giảng lại cốc bia từ tay Phi, Phi chẳng nói gì, tự vơ lấy một chai bia bật ra và tu luôn. Khà, mắt Phi đỏ lòm. Nước mũi dì ra vì nhịn thở tu bia, trông anh lúc này rất nát. Hôm nay anh vừa đi khám, khụ, Phi vừa nói vừa hỏi. Sao anh lại đi khám, anh bị bệnh gì à, Ninh lo lắng. Rối loạn cương dương, hai, Phi ôm đầu và tóc, rối loạn cương dương. Chú không hiểu đúng không, để anh nói, có nghĩa chủ vẫn cương cứng được, nhưng không phải lúc nào cũng muốn là cứng được, Phi vừa nói vừa trùng mắt xuống vì say. Có nghĩa anh bây giờ không cương được, Ninh nhăn mặt biểu hiện sự cảm thông với Phi. Bình thường Ninh hay đùa và khá nhây nhưng nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề nên anh cũng nghiêm túc lắng nghe anh mình. Không phải không cương được, trước, Phi nấc lên một cái. Là sao? Ví dụ bình thường chú sẽ không cương được, nhưng xem xét sẽ cương được, hiểu không? Rồi, vậy anh chỉ cần xem xét là cương được, có gì đâu, Ninh thắc mắc, nếu chỉ như vậy sao Phi lại tỏ ra buồn bã đến vậy? Không, bệnh anh nặng hơn, có xem xét cũng không được. Bác sĩ tâm lý bảo do đặc điểm công việc căng thẳng cũng ảnh hưởng tới nhu cầu của anh. Hai, sau khi không thể tải nổi bia, Phi rút điếu thuốc ra hút. Vậy còn cách nào không anh? Ninh cũng đưa tay xin một điếu. Bác sĩ nói vợ chồng anh phải thay đổi ngoại cảnh, thể dục thể thao đều đặn, tránh làm việc căng thẳng, đi du lịch cùng nhau. Hai, Phi rít một hơi thuốc và nhả khói lên trời, trông gương mặt thực sự buồn bã và có chút cay đắng. À, vậy đợt du lịch vừa rồi có kết quả gì không anh? Ninh hiểu ngay đợt du lịch vừa rồi cũng là một kiểu trị liệu của Phi, anh ta không làm một điều gì mà vô nghĩa, đúng là người có tư chất của một lãnh đạo. Để cân đối được công việc và gia đình quả thực rất khó khăn đối với một người trăm công nghìn việc như Phi. Không, Phi ngửa đầu ra sau tiếp tục rít một hơi thuốc và nhả khói. Không, vậy giờ phải làm sao, Ninh lo lắng, anh biết anh trai mình rất muốn có con, hóa ra vì lý do này mà anh luôn nói chưa muốn có con để giấu ông Lưu. Anh chịu, chú biết bao lâu rồi anh chưa làm tình với chị chú không? Phi chống một tay vào cằm nhìn Ninh hỏi. Em sao biết được, hay, Ninh cười trừ, anh thấy Phi đã quá say rồi. Từ rất lâu rồi, chắc cũng cả tháng rồi đấy, hoặc hơn, Anh cũng không nhớ rõ, lúc anh phát hiện ra bệnh mới để ý, chẳng lúc nào có cảm hứng khi gần vợ, mặc dù Uyên nó đẹp như tiên ấy, giọng Phi trầm xuống, anh gõ hai cái vào màn hình iPhone, chiếc iPhone sáng đèn, màn hình nền là ảnh của Uyên, bức ảnh mà Uyên bế một em bé ở trại trẻ mồ côi đợt công ty anh đi làm từ thiện. Phi rất thích bức ảnh đó, anh nhìn chằm chằm vào đó và nở một nụ cười đầy sự yêu thương và có chút đau xót ở trong đó. Cả tháng thì khá lâu đấy, Vậy Uyên có biết bệnh của anh không? Ninh liếc nhìn màn hình điện thoại của Phi và để ý tới phản ứng của anh mình khi nhìn bức ảnh đó. Điều này làm Ninh càng dám chắc hơn về việc Phi đang rất muốn có con. Không, anh nói với mỗi chú. Phi lại cầm chai bia rót vào cốc, thả thêm mấy viên đá cầm lên hướng đến Ninh. Ninh cũng cầm cốc lên, hai anh em làm một hơi hết sạch. Tuy cũng say nhưng nghe tâm sự của anh mình Ninh lại muốn uống cùng Phi như một sự đồng cảm. Anh em mình sắp sang châu Phi một thời gian, anh lo ở nhà cái Uyên đi cặp bồ, ở. Phi nhìn thẳng vào mắt Ninh lo lắng, vì bản tính hay ghen nghĩ nhiều lại cộng thêm bị chứng rối loạn kích thích nên Phi luôn nghĩ ra những viễn cảnh mà anh lo lắng. Không, anh đừng bi quan như vậy, Uyên với anh yêu nhau như thế nào anh là người rõ nhất chứ. Với lại, còn cái như có chuyện gì vợ em chả kể cho em. Anh yên tâm, Ninh an ủi. Chú hiểu bọn con gái rồi đấy, nhu cầu cao lắm, mà chú biết Uyên vợ anh nhìn nó thế, thiếu gì thằng tán tỉnh lúc anh vắng nhà hả, Phi lè nhè nói. Anh nghĩ tiêu cực quá anh Phi. Tuy bọn con gái nói chung thì hiểu nhưng em tin Uyên không phải loại người ấy đâu. Ninh xua tay khẳng định, anh, chú biết anh rất yêu cô ấy, anh thấy mình không xứng đáng làm một người đàn ông, tâm trạng Phi lại bắt đầu chuyển biến. Thôi anh đừng nói như vậy, anh em mình sẽ tìm cách chữa bệnh của anh yên tâm, và theo em thì thế này, sau khi hoàn thành dự án Kenya, em nghĩ anh nên nghỉ một thời gian, để đó mọi thứ em lo, anh hãy chuyên tâm vào chuyện gia đình trước. Không em thấy anh làm việc kiểu này. Đến ăn uống còn không có thời gian chứ đừng nói chuyện vợ con. Ninh an ủi Phi, bình thường hai anh em không bao giờ nói chuyện với nhau thân mật như thế. Hôm nay có chút men nên hai anh em cũng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Phi không nói gì, anh chỉ lắc đầu và hút thuốc. Bản thân anh rất hiểu vợ, anh cũng hiểu tình trạng của anh bây giờ. Anh lo bệnh anh sẽ không chữa được, một phần không thỏa mãn được vợ, một phần không có người nối dõi, và một phần trách nhiệm trong công việc của Phi rất cao. Anh lo lắng trong tương lai mọi chuyện sẽ xấu đi, tuy ra trường. Cục cằn và có phần khô khan nhưng Phi là người đọc rất nhiều sách, anh hiểu tình dục đóng vai trò cực kỳ lớn trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Anh lo sợ Uyên sẽ rời bỏ anh đến với người đàn ông khác nếu như anh không làm cô ấy hạnh phúc. Vì Uyên rất xinh đẹp, cô ấy lại cả tính, luôn có sự lựa chọn cho riêng mình. Nếu bây giờ mà rời nhau ra chắc chắn Phi sẽ mất cô ấy. Đó là điều anh luôn lo sợ, anh Phi. Ninh nhìn Phi như muốn tâm sự với anh điều gì đó. Hử, Phi ngước lên nhìn Ninh. Em nói điều này, anh đừng nói cho ai nhé, đây là bí mật của riêng em. Gạch ngang Ninh thở dài, hôm nay thấy Phi nói ra vấn đề của mình, Ninh cũng muốn giải bày tâm sự một chút. Chú nói đi, Phi đưa thuốc lên mồm rít một hơi. Dạo này, em cảm giác lười làm chuyện đó lắm, Ninh nói và cầm miếng mực lên nhai. Chú có vấn đề gì hả? Không, súng ống em bình thường. Vậy sao, vừa rồi đi du lịch cũng không làm gì. Không phải em không muốn, đêm đầu tiên say, đêm thứ hai cũng say. Ninh cười ngượng nói, lần đi du lịch đó. Đêm nào Ninh cũng đi nhậu với bạn ở Đà Nẵng đến say khướt, nghe Phi tâm sự Ninh cũng phải lấy chuyện gì đó ra để nói cho Phi có cảm giác không cô đơn. Anh tưởng bí mật gì to tát lắm, tối nay về chủ đề nó ra là được, chứ như anh đây có muốn cũng không được. Hai, Phi nhíu mày nhìn Ninh, tưởng vấn đề gì hóa ra thằng em nó chỉ an ủi mình thôi. Phi mỉm cười lắc đầu, tính thằng Ninh vẫn vậy, lúc nào cũng muốn an ủi người khác bằng một câu chuyện tương tự, mà đó đâu phải vấn đề gì lớn lắm. Hai đứa nó như một cặp trời sinh về cả tính cách lẫn ngoại hình. Lúc nào cũng tiêu tít như đôi chim cu, nhìn cái vẻ mặt của Ninh là Phi hiểu thằng bé chỉ muốn mình vui lên chứ không có vấn đề gì, ngoài trời cũng đã chuyển màu, hai anh em đứng dậy ra về còn kịp bữa cơm tối. Căn bệnh của Phi không phải một sớm một chiều, anh đã đi khám rất nhiều bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ tâm lý nhưng đến nay vẫn không có tiến triển gì. Bản tính ghen tuông của anh có lẽ cũng vì lo lắng mà ra. Thời gian anh và Ninh sang châu Phi đang sắp đến, điều lo lắng nhất của anh bây giờ không biết có nên nói với Uyên căn bệnh của mình hay không. Nói để nàng thông cảm với anh, hay không nói để thử lòng người vợ của mình trong thời gian anh công tác xa nhà, về đến nhà cũng chập choạng tối, Phi đánh xe vào gara ngó ra cửa thấy bố mình đang ngồi chơi cờ dưới ánh điện sân, cách ông một đoạn là đôi chân dài quen thuộc của Uyên. Vợ anh đang cúi người quay bộ mông tròn trịa về phía ông Lưu, lúc này Uyên chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi bó sát khiến bộ mông của nàng càng cong và mẩy, phía trên mặc một chiếc áo ba lỗ khoét ngực trông khá sexy. Phi thấy vậy nóng mắt liền đi ra khỏi gara tiến đến chỗ Uyên. Em chỉnh lại áo đi. Sao cứ chồng mông về phía bố thế? Phi nói nhỏ với Uyên. Anh, em đang tỉa hoa, không cùi người sao tỉa được. Uyên quay người lại, một tay cầm kéo dơ lên lau mồ hôi trên trán. Cũng phải ý tứ chút chứ. Phi nhíu mày lại, nhưng nghĩ đến chuyện kia lại thấy thương vợ anh liền chuyển chủ đề khác. Bố lại chơi cờ một mình à? Phi ngồi xuống cạnh ông Lưu. Ông thông gia hôm nay bận việc, cái như đang nấu cơm, tôi không chơi một mình thì chơi với ai? Vừa nói ông Lưu vừa nhắc chén chè lên miệng nhấp nháp. Con chào bố, tối rồi bố không vào nhà mà chơi, ở ngoài này nhiều muỗi lắm. Ninh cũng từ gara đi đến lễ phép chào ông Lưu, Hai anh em mỗi người một xe ô tô nên khá mất thời gian để đánh vào nhà. Hai thằng đi đâu về mặt đỏ tưng bừng thế kia? Ông Lưu ngước lên nhìn hai ông con quý tử của mình. Ha ha, con với anh Phi vừa đi uống bia về, nóng quá bố ạ. Như đầu bố, vừa nói Ninh vừa quay người đi vào trong nhà. Ông Lưu không nói gì tiếp tục ngồi nghiên cứu cờ. Phi đứng nhìn vợ mình thu dọn đồ nghề chăm sóc hoa, đôi chân dài trắng muốt thẳng tắp, bộ mông đánh qua đánh lại theo bước chân trông quyến rũ chết người. Phi liếc theo dáng đi vợ mình và thấy thật tiếc nuối cho bản thân khi không làm gì được người vợ nóng bỏng này. Sau đó anh lại thấy thương vợ, ở cái tuổi 23 tràn đầy sức sống thế này mà ít khi làm tình với chồng. Nhưng kỳ lạ thay Phi cũng không thấy Uyên có phản ứng gì như cáu gắt hay khó chịu, trông cô ấy vẫn rất bình thường. Nhưng tối hôm đó, sau khi tắm xong Phi leo lên giường lướt điện thoại xem chứng khoán, tối nay Uyên đã cố tình mặc một bộ ngủ khá sexy. Nàng trèo lên giường nằm ôm Phi, mọi cử chỉ ánh mắt của Uyên đều thể hiện rõ nàng đang muốn chuyện đó, nhưng Phi chỉ liếc nhìn rồi lại cắm mắt vào điện thoại. Lúc đó Uyên đã cảm thấy hơi khó chịu rồi, nàng đã phải hạ mình để chủ động như vậy, anh, Uyên dụi đầu vào ngực Phi. Sao vậy em? Một câu hỏi lạnh lùng khiến Uyên hơi mất hứng, nhưng vì tối nay nàng đang rất hưng phấn nên tiếp tục thử thêm lần nữa. Lâu rồi đấy, anh không có muốn làm gì sao? Uyên mím môi lại thấy xấu hổ khi mình nói ra câu đó. Hôm nay, anh, hơi mệt, Phi cau mày nói, anh cau mày vì sự vô dụng của bản thân. Mình cưới nhau cũng gần một năm mím môi, nàng đành phải lấy lý do nàng đang rất hứng tình rồi, bố mẹ cũng mong mình có em bé lắm rồi đó. Uyên có con ra để khiến câu chuyện hợp lý hơn chứ thực ra lúc này, cứ từ từ em ạ. Năm nay em mới 23 tuổi, còn sớm mà. Phi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhưng đầu anh lại toát mồ hôi vì những áp lực này. Anh căm ghét cơ thể của mình, tại sao nhìn vợ trẻ đẹp thế này chim lại không cừng được cơ chứ? Vừa nghĩ đến đó thì Uyên đưa tay xuống thò vào trong quần Phi, chủ động nắm dương vật ỉu xìu của chồng vuốt ve vài cái nhưng vẫn không thấy có tiến triển. Thôi, anh hơi mệt, nói xong Phi gạt tay Uyên ra và nằm quay người lại với vợ. Thấy vậy Uyên nhắm đôi mắt to của mình lại và mím môi cảm giác như sắp khóc. Nàng đã xuống nước để chủ động như vậy mà chồng nàng lỡ lòng nào, hay anh ấy bị làm sao rồi? Trong một giây phút nàng đã nghĩ chồng mình có bổ nhí bên ngoài, nhưng không thể thể được. Uyên không tin, có lẽ do anh ấy mệt thật, ấm ức, tức giận, những điều đó đang lớn dần trong Uyên. Nàng cảm thấy hụt hẫng khó chịu, đành phải mở to chiếc đèn ngủ và dựa lưng vào thành giường để đọc tiểu thuyết. Lúc sau nàng nghe thấy tiếng gáy mà trong lòng cảm thấy buồn bã kèm dâm ran khó chịu. Lại một đêm nữa như vậy, Uyên là một cô gái giấu cảm xúc rất giỏi và rất cứng đầu, nếu Phi không mơn trớn mở đầu trước thì còn lâu nàng mới chủ động. Ấy vậy mà, đêm nay nàng đã vứt bỏ cái tôi của mình để chủ động nhưng vẫn không có kết quả gì, Uyên thở dài, nàng đành phải đọc tiểu thuyết để quên đi những ham muốn trong lòng. Đã rất nhiều đêm Uyên làm bạn với cuốn tiểu thuyết này, nhiều đến mức nàng còn sắp đọc gần xong cuốn tiểu thuyết cả nghìn chương, đọc hết chương này đến chương khác, bỗng Uyên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nhìn đồng hồ lúc này là 1 giờ sáng, tò mò không biết ai đang lục đục giờ này. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường và từ từ mở cửa bước ra ngoài thấy ánh đèn phòng ông Lưu hắt ra hành lang. Nghĩ người già thức đêm lọ mọ đêm hôm là chuyện bình thường, nàng định quay vào trong, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh ông Lưu thủ dâm trong phòng tắm lúc ở Đà Nẵng. Bỗng mặt Uyên đỏ ửng, nàng như một con mèo trong đêm nhẹ nhàng mở cửa phòng. Uyên nheo mắt lại nhìn kỹ thì thấy tay trái ông đang cầm chiếc quần lót 2 màu trắng và hồng. Uyên giật mình vì đó là quần lót của mình, nhà có 2 chị em. Chắc chắn cái như không có quần lót nào 2 màu như vậy cả nên Uyên chắc chắn đó là quần của mình. Hóa ra tiếng động lúc nãy là của ông Lưu, ông đi ra ngoài sân phơi lấy trộm quần lót. Uyên đứng chôn chân ở đó và ngó vào bên trong nhìn hành động xấu hổ của bố chồng. Lúc sau nàng thấy bố chồng đưa quần lót của mình xuống cuốn vào chim và sóc lọ, Uyên thở mạnh không hiểu sao ông ấy lại làm như vậy, nàng hồi hộp nhìn chằm chằm vào dương vật ông Lưu đang được bọc bởi quần lót của mình. Lồng ngực Uyên phập phồng, má Uyên ửng hồng, đôi môi hé ra thở những hơi thở nóng. Bên dưới âm hộ Uyên bắt đầu rỉ nước khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn chim bố chồng vừa to vừa cứng khác hẳn với dương vật mềm hoạt của chồng. Đây là lần thứ 3 Uyên nhìn thấy cảnh tượng chẳng mấy tốt đẹp của bố chồng, một lần ở cửa phòng cái như, một lần ở Đà Nẵng, và thêm lần này nữa, nàng cảm giác luôn có một cái gì đó khiến nàng vô tình bắt gặp được những cảnh tượng này của bố chồng, có thể một phần do nàng hay ngủ muộn, và tất cả cũng do sự hưng phấn khiến nàng thường xuyên không thể ngủ sớm được. Giống như một con mèo lang thang trong đêm vì đang đến thời kỳ của nó, lúc này đứng chôn chân ở bên ngoài, Uyên bỗng có cảm giác kỳ lạ khi lén lút nhìn bố chồng thủ dâm. Eo ơi, Uyên nghĩ thầm khi thấy ông Lưu đưa chiếc quần lót của mình lên mũi người. Nàng đặt một tay lên ngực của mình, 2 ngón tay lúng túng mân mê sợi dây chuyền ở cổ. Mắt nàng dán vào dương vật ông Lưu đang được xóc lên xóc xuống đều đặn. Ngón tay nàng tự động di chuyển xuống bộ ngực không có áo lót bóp nhẹ một cái, Uyên dùng mình khép chân lại, bỗng nàng thấy sướng. Sau đó nàng tự động dùng 2 ngón tay bấu nhẹ vào đầu vú mình, lồng ngực thở mạnh, Uyên mím môi bỏ tay ra dựa người vào tường. Mình vừa làm gì vậy, Uyên cảm thấy như thế này thật hư hỏng, Nhìn bố chồng tù dâm mà bản thân nàng lại có cảm giác như vậy ư? Mình thiếu thốn đến vậy sao? Nếu dương vật cương cứng kia mà là của chồng nàng, chắc chắn nàng sẽ cắm nó vào trong âm đạo ngứa ngáy này rồi. Đôi môi xinh hơi hả thở ra luồng hơi nóng, mặt ửng hồng, đôi mắt nàng nhìn lên trần nhà đờ đẫn như đang lưỡng lự suy nghĩ một điều gì đó. 30 phút sau, trong phòng ngủ của Phi và Uyên, Phi bất ngờ tỉnh dậy đi vệ sinh, vì buổi chiều anh uống khá nhiều bia nên rất buồn đái. Phi ngồi dậy trong ánh đèn ngủ lờ mờ, anh không nhìn thấy Uyên, ngó ngó xung quanh cũng không thấy cô ấy đâu, định thần một lúc mới nghĩ không biết vợ mình lại đi đâu giờ này. Như một con thú săn mồi, anh nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra cửa, Phi nhẹ nhàng mở cửa ra nghe ngóng, trong đầu anh xuất hiện bao nhiêu giả thiết và nghi ngờ. Bước ra ngoài hành lang anh nghe thấy tiếng rên rỉ đâu đó, mắt Phi sáng quắc tỉnh cả người, lông mày cao lại, tim đập thình thịch, đây chắc chắn là tiếng của vợ anh, tim anh càng lúc càng đập nhanh, chả nhẽ vợ anh lại đang ngoại tình sao? Phi bắt đầu đứng lại nghe ngóng xem tiếng rên gì đó ở đâu. Anh từ từ tiến đến cầu thang, đứng trong bóng tối anh rất yên tâm núp mình ở đó. Hóa ra tiếng rên gì phát ra từ phòng khách dưới tầng, trong bóng tối lờ mờ, Phi nhìn thấy vợ mình đang nằm ở sofa, tay không ngừng chuyển động. Anh không thể nhìn rõ vợ mình đang làm gì, nhưng anh biết chắc chắn rằng vợ anh đang thủ dâm, và cô ấy chỉ có một mình, điều này khiến Phi cảm thấy yên tâm hơn. Ngồi núp trong bóng tối nhìn vợ, anh không biết phải làm gì, anh không trách vợ mình khi cô ấy có hành động này. Anh chỉ cảm thấy đau lòng và thương vợ, chắc chắn cô ấy phải chịu đựng nhiều lắm. Lúc tối, cô ấy đã chủ động nhiều đến vậy, mà mình lại lỡ từ chối. Phi nghiến răng tự cảm thấy chán ghét bản thân. Một cơ thể ngu xuẩn, một cơ thể vô dụng. Phi nhìn mái tóc của Uyên tung lên, chắc chắn cô ấy sắp lên đỉnh rồi. Nếu như anh lên tiếng lúc này, Uyên sẽ rất xấu hổ. Anh sẽ không thể tưởng tượng được chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào. Phi đau lòng bất lực khi nhìn vợ mình như vậy. Cô ấy đã phải thủ dâm để vơi bớt sự ham muốn trong mình. Tim Phi đau nhói, anh nhẹ nhàng lẳng lặng bò về phòng. Nhưng bất ngờ anh nhận ra, lúc thấy Uyên thủ dâm, cảm giác lén lút hồi hộp khiến dương vật của anh đã có phần cứng lên, Phi nhẹ nhàng đóng cửa vào phòng vệ sinh đái, anh nhìn thấy chim hơi cương lên và đầu dương vật có chút nước nhờn. Phi cau mày và nhận ra lén lút như vậy có khi lại chữa được căn bệnh của anh, nhưng chả nhẽ phải lén lút nhìn vợ mình thủ dâm mới có cảm giác sao? Bao nhiêu câu hỏi và suy tư hiện lên trong đầu Phi, nhưng dù gì đây cũng là một sự kỳ diệu, một tín hiệu đáng mừng cho căn bệnh của anh. Nằm khoảng 10 phút sau, anh thấy cửa phòng mở. Phi vẫn giả vờ ngủ, Uyên từ từ đi vào trong phòng vệ sinh một lúc và nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống ôm Phi. Thấy vợ ôm mình, Phi cảm thấy yên lòng rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau hai chị em Uyên như dậy sớm tập thể dục. Như mở cổng bước ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, như ngó xung quanh không thấy lão ăn mày đâu. Thời gian gần đây nàng luôn tránh mặt lão sau vụ tai nạn hy hữu đó, có lẽ bây giờ hơi sớm lão ăn mày chắc đang giúp ngủ ở đâu đó. Sau bài khởi động, hai chị em bắt đầu chạy về phía công viên. Uyên và Như hôm nay đều mặc bộ thể thao bó sát vào người, sở hữu body cực phẩm, hai chị em chẳng khác gì những người mẫu cho hãng thể thao. Hú hú hú, hai em gì ơi? Từ phía xa xa có một đám thanh niên đang tụ tập đá bóng, bọn chúng đều mặc quần ngố giày bata trông phèn phèn, cả hơn chục thằng đang nhìn về hướng hai chị em đang chạy. Như và Uyên mặc kệ coi như không nghe thấy gì, nhắm mắt quay đầu đi hướng khác, lần nào đi thể dục cũng gặp mấy thành phần không văn minh, điều này khiến cả Uyên và Như đều thấy khó chịu. Vì thế đây chính là lý do hai chị em rất ít khi đi ra ngoài. Kiều Thế em ơi, con này mông to thế, con kia vú to vãi chúng mày ơi, ngon nhề, nhìn mẹ kiếp ăn gì mà cao thế các em ơi. Hê hê hê, hai cặp mông kia mà được đủ thì sướng nửa đời người chúng mày nhỉ. Ha ha, đám thanh niên buông ra những lời trêu chọc tục tĩu cực kỳ vô văn hóa với Như và Uyên, hai chị em cũng đã quen nên chỉ lẳng lặng đi về phía trước, đi được một đoạn Như liếc mắt ra đằng sau thì thấy có điều không ổn. Chị Uyên, chúng nó đi theo mình kìa. Như thì thầm, nàng bắt đầu cảm thấy sợ. Kệ mấy thằng đó, mình về thôi. Uyên ngoái lại nhìn và kéo tay Như đi nhanh hơn. Mấy thằng thanh niên không biết ở khu nào, lần đầu Uyên và Như nhìn thấy bọn chúng. Hai chị em đi nhanh hướng về nhà, được một đoạn ngoái lại nhìn vẫn thấy bọn chúng bám theo. Như càng lúc càng thấy sợ vì nàng nhút nhát hơn chị, Uyên vẫn lẳng lặng đi theo sau em gái mình. Chị Uyên ơi, chúng nó vẫn bám theo, em sợ lắm. Như vừa đi vừa liếc ra đằng sau, nàng bám chặt tay chị mình. Chúng nó không dám làm gì đâu, sắp đến nhà rồi. Đừng sợ, thực ra Uyên cũng hơi sợ nhưng nàng vẫn phải tỏ ra cứng rắn để trấn an em mình. Sáng nay trời rất đẹp nhưng gặp đám này đúng là xui tận mạng. Bình thường nếu có cả Phi và Ninh chạy cùng thì không sao. Hai chị em đi gần đến khu phố, còn một đoạn nữa là đến nhà, cả hai chị em đều bắt đầu chạy nhưng có một thằng chạy lên chặn đầu. Em ơi, gì mà đi nhanh thế? Cho anh xin số, he he một thằng cao to da ngăm đen. Mặt vuông đét đầy mụn chạy song song ép hai chị em chậm lại. Lúc này Như và Uyên cũng khá mệt rồi, hai má đỏ ửng dừng lại đi bộ. Thấy một thằng mở bát cả lũ được đã chạy đến trêu chọc. như đi phía trong nép mình vào chị, còn Uyên vẫn nắm tay như kéo con bé đi thẳng, nàng coi như không nghe thấy gì. Em ơi, em có nghe thấy gió nói gì không? He he, tên mặt vuông lại hỏi và tiếp tục đi sát lại để ép hai chị em vào lề đường. Sinh mà kêu thế em, một kẻ đi đằng sau lên tiếng và ngay sau đó Uyên thấy một bàn tay bóp vào mông mình. Á, mẹ bọn chó này, làm cái gì đấy? Uyên giật mình quay người lại cau mày tức giận, nàng định giơ tay lên tát thẳng đó nhưng nó đã nhảy lùi lại một bước cười nhe nhởn. Bọn anh có làm gì đâu, chỉ muốn xin số em thôi mà he. He, tên mặt vuông lại lên tiếng, cả lũ tầm gần chục thằng đứng túm tụm lại, bọn chúng không dám làm gì quá đáng, vì bây giờ cũng là 6 giờ kém, trên đường bắt đầu có nhiều người qua lại, nhưng chủ yếu là ông bà già, người bán rong, họ cũng chẳng mấy để ý đến tụi thanh niên này. Uyên tức lắm nhưng không làm gì được, nàng đành dắt tay như tiếp tục chen ra ngoài và đi về nhà. Em từ đã, tên mặt vuông tóm vào bắp tay Uyên kéo lại. Bỏ ra, Uyên vùng vằng hất tay tên mặt vuông và quay lại lườm lũ thanh niên. Nhìn đứa nào đứa nấy xấu xấu bẩn bẩn, nhìn phát kinh lên được. Đã vậy bọn chúng nghĩ mình đẹp trai lắm mà cười cười cợt cợt trông thấy ghét. Thôi chị, như sợ hãi nép vào người Uyên. Hai em nhà ở đâu, một tên lùn lùn tiến lên chạm vào vai Như. Này, bỏ tay ra, Uyên to tiếng quay người gạt tay tên lùn ra. Như cau mày quay lại nhìn thì tên mặt vuông thò tay bóp một bên ngực của Như. Á, Như giật mình ngồi thụp xuống ôm ngực. Bốp, mẹ thằng chó này, Uyên giơ tay tát thẳng vào bộ mặt mụn của tên mặt vuông một cái rất mạnh. Ơ, con này, mày ghê đấy. Tên mặt vuông đầy mụn cao to nghiến răng ken két dùng hai tay đẩy vào vai Uyên làm cô ngã xuống đường, Như thấy vậy liền chạy ra đỡ chị. Thôi anh, đánh nó làm gì, người ta nhìn kìa, một tên trong đám thanh niên da can tên to cao mặt mụn. Mày biết bố mày là ai không con kia? Tên mặt mụn bị tát cảm thấy mất mặt nên rất hung hăng trừng mắt nghiến răng đòi đánh Uyên. Hắn được can nên tỏ ra hung hãn nháo nhào tiến tới. Bỗng từ xa có một chiếc bao tải ném thẳng vào người tên mặt mụn. Loảng xoảng, chiếc bao tải rơi xuống cạnh Uyên và Như trước sự ngạc nhiên của lũ thanh niên. Cả lũ quay ra thấy một ông già dáng người nhỏ bé, lưng còng tiến tới đứng trước Uyên và Như, ông không nói gì chỉ trừng mắt nhìn đám thanh niên, chân tay run lẩy bẩy. Uyên và Như mở to mắt vui mừng vì đây chính là lão ăn mày hay ngồi trước cổng nhà mình. Tuy lão rất sợ nhưng lão đã rất dũng cảm lao ra cứu hai chị em, lão biết không thể đánh lại đám thanh niên nhưng ít ra lão đã gây ra chút náo loạn để người dân chú ý tới kịp thời ngăn chặn hành động bẩn thỉu của đám thanh niên này. Bốp, như dự đoán, lão ăn mày bị tên to cao mặt mụn tát một cái đau điếng người, lão ngã nhào xuống chồng vó lên trời ngay cạnh Uyên và Như. Chúng mày bị làm sao thẻ, đến người già chúng mày còn đánh à? Lũ chó cặn bã, Uyên tức giận, nàng vừa đỡ lão ăn mày vừa chửi, giọng nàng như sắp khóc đến nơi rồi. Thấy to tiếng, người dân bắt đầu để ý tới, có một số thanh niên cảnh khu phố cũng mở cửa nhà ra ngó. Thấy đông người nhìn, tên to con mặt mụn nhổ một bãi nước bọt cạnh lão ăn mày và quay đầu đi thẳng. Lũ thanh niên kia cũng lẽo đẽo đi đằng sau. Cháu ơi, cháu có sao không? Một cô đang gánh xôi dừng lại hỏi thăm. Dạ, cháu không ạ, tự dưng bọn cháu đang đi thể dục bị bọn này nó chặn, Uyên cau mày nói trong tức giận. Bọn này là đám thanh niên ở khu phố bên kia hồ, bọn này láo lắm, thằng to con lúc nãy mới đi trải về nên chẳng coi ai ra gì đâu. Một thanh niên cũng chạc chạc tuổi đi ra cau mày nói. Anh chàng này tuy tốt tính nhưng cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của Như và Uyên. Vừa nói anh ta vừa nhìn chằm chằm vào hai siêu phẩm trước mặt mình, việc bị trêu cũng dễ hiểu vì họ đẹp thế này cơ mà, sau đó anh chàng mới nhận ra cuộc đời anh chưa nhìn thấy ai xinh đẹp như hai chị em nhà này. Thế à, hích hích, Uyên và Như đỡ lão ăn mày vào lề đường ngồi. Thôi các cháu đi về đi, sau đi thể dục nhớ tránh khu đó ra. Cô bán xôi vừa nói vừa tiếp tục gánh xôi đi bán. Dạ vâng, cháu cảm ơn mọi người ạ. Như lễ phép, người trong khu thấy mọi chuyện đã ổn nên mọi người cũng tản dần ra mỗi người một việc. Ông lão, ông có sao không? Uyên ngồi xuống cạnh lão ăn mày. Lão ăn mày không nói gì, lão chỉ nép mình lại vì ngồi cạnh Uyên khiến lão tự ti vì người lão rất bẩn, lão ôm gò má mình và liếc mắt nhìn Như. Chúng cháu cảm ơn ông, nếu ông bị đau ở đâu bọn cháu sẽ đưa ông đi viện khám, Uyên thấy lão ăn mày không nói gì liền nói tiếp. Nhưng lão ăn mày vẫn không nói gì, ông có đau không? Để bọn cháu đưa ông về nha. Như nói và tiến tới định nhặt cái bao tải lên thì lão ăn mày nhao lên. Đừng, bẩn tay lắm. Khụ khụ, lão ăn mày họ và túm nhanh chiếc bao tải. Dạ, ông đi về cùng bọn cháu nha. Bọn cháu sẽ mua cho ông ít đồ ăn thay cho lời cảm ơn vừa rồi à. Như mỉm cười nhìn lão ăn mày. Còn lão thì chỉ liếc lên nhìn gương mặt xinh đẹp của Như rồi cúi đầu xuống. Là một lão ăn mày lúc nào lão cũng cảm thấy tự ti với tất cả mọi người. Nhất là với Như, với bản tính nhút nhát thì hành động vừa rồi của lão thực sự rất dũng cảm. Có lẽ đó là bản năng của một người đàn ông mà thôi. Nghe thấy đồ ăn lão ăn mày thầm sướng và lẽo đẽo đi theo hai chị em về biệt thự. Về đến nhà, Như và Uyên ra hàng xôi cạnh đó mua một túi xôi đầy ự và một dây sữa đưa cho lão ăn mày. Bọn cháu cảm ơn ông nha. Hôm nay ông dũng cảm thật đó. Uyên vừa nói vừa đưa đồ ăn cho lão ăn mày. Trong nàng cảm thấy rất cảm kích hành động ngày hôm nay của lão. Điều này đã khiến cách nhìn của Uyên về lão có phần thay đổi. Ông, cảm ơn hai đứa. Lão ăn mày liếc mắt nhìn Uyên và Như rồi lại cúi đầu khom lưng cầm túi xôi rồi ngồi dựa vào tường ăn nhồm nhoàm đúng kiểu của một kẻ chết đói lâu ngày. Uyên, em làm gì ở đấy vậy? Đứng lừng lững ở cổng là Phi, anh đang chắp hai tay sau đít cau mày nhìn về phía Uyên và Như. Anh Phi, em chào anh, hi hi, Như thấy Phi liền chào xong nhanh nhỏ tốt vào trong nhà. Anh dậy sớm thế, em vừa đi thể dục về. Uyên vừa nói vừa đi về phía Phi. Phi chẳng nói gì, anh tiến lên vài bước nhìn về phía lão ăn mày đang ngồi ăn nhồm nhoàm miếng xôi trong mồm. Lão ăn mày thấy Phi liền dừng hình một lúc, lão khá sợ anh, vì đã nhiều lần nhìn thấy Phi mà chưa bao giờ thấy chàng trai này nở một nụ cười, biết gặp người khó tính nên lão quay người ra chỗ khác tiếp tục thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình. Uyên, em vừa mua xôi cho lão già kia à? Phi chắp tay sau đít quay sang hỏi Uyên. Dạ vâng, Uyên trả lời mặt tỉnh bơ và đi thẳng vào nhà. Sao em lại giao du với loại người này? Phi cau mày nhìn Uyên vừa nói vừa đi theo vợ. Sao anh lại nói thế? Uyên nhíu mày nhìn Phi. Sao lại hỏi thế? Em đừng có trả lời anh bằng một câu hỏi khác. Phi nghiêm nghị đứng ưỡn ngực giữa sân. Việc vợ mình nói chuyện với một lão ăn mày là điều không chấp nhận được với một người gia trưởng giàu có như Phi. Sao anh lại dùng từ giao du? Em chỉ mua xôi cho ông ý thôi mà. Họ là người ăn xin đó thưa anh. Gạch ngang Uyên mỉm cười kiểu khó hiểu. Lông mày nàng nhíu lại. Nàng chưa hiểu tình huống này cho lắm, chả lẽ anh ấy còn định ghen với cả lão ăn mày sao? Từ giờ anh cấm em, Phi trợn mắt nói với Uyên. Anh, buồn cười thật đấy, hơi Uyên cười nhạt, nàng bắt đầu thấy khó chịu với tính cách của Phi. Em cười, tầng lớp đó mà em cũng chơi được, Phi nhìn Uyên và chỉ tay ra cổng. Tầng lớp gì à, họ vừa cứu em đấy, anh còn sỉ nhục họ nữa, anh thì tầng lớp thượng lưu rồi. Uyên cau mày gắt gỏng lại với Phi, Phi không nói gì, mắt trợn đỏ mặt tía tai. Anh rùng rùng mở cổng đi ra gần chỗ lão ăn mày. Cút, Phi chỉ tay thẳng vào lão ăn mày, mồm gào to phun cả nước bọt ra ngoài. Thấy Phi hung dữ, lão ăn mày sợ hãi đứng dậy cầm đồ nghề khom lưng lùi thủi chạy vào ngõ để rác. Anh Phi, anh quá đáng lắm rồi đó, người ta làm gì anh mà anh đuổi người ta như đuổi chó vậy. Uyên chạy ngay sau Phi và cầm vào cánh tay chồng kéo lại. Em im đi, ngồi đây ô uế cả khu phố, Phi vẫn cố sỉ nhục lão ăn mày. Anh thôi đi, Uyên to tiếng. Rồi vùng vằng bỏ vào trong nhà. Phi đứng trước cổng tức giận, càng lúc càng phát điên, chân vùng tay nắm chặt mặt đằng đằng sát khí. Ngay từ đầu gặp lão ăn mày ngồi ở cổng nhà mình anh đã thấy khó chịu với lão rồi. Nhưng chỉ vì nghe câu chuyện của bố anh nói rằng phải để lão ngồi đó như một người trông nhà nên anh mới nhắm mắt coi như không có chuyện gì. Nhưng hôm nay anh thấy Uyên vợ anh mua xôi cho lão thì anh mới bực tức như vậy. Bản thân anh là người giàu có lại gia trưởng nên tính tình hết sức quan liệu bảo thủ, quan điểm mạnh mẽ rõ ràng. Một lúc sau khi Uyên và chồng vào trong nhà lão ăn mày mới ngó ra. Không thấy ai lão lại lò dò đi ra chỗ cũng ngồi. Lão có vài lần bị Phi đuổi rồi nên lão cũng quen, lão biết anh chàng này rất ghét lão cũng không để bụng vì rất nhiều người ghét lão như vậy, vì lão là ăn xin mà. Dường như ở xã hội này lão không có quyền của một con người, lão luôn bị phân biệt đối xử, xã hội này không có sự công bằng cho những người yếu thế chứ đừng nói đến một kẻ làm ăn xin. Phải chăng có người đứng ra để bù đắp lại cán cân vốn không cân đối của xã hội này, bù đắp lại tình thương giữa những con người với nhau? Khi được sinh ra dù là ai, tầng lớp nào, đều là con cưng của đấng tạo hóa, đều có quyền của một con người, có quyền được hưởng hạnh phúc, được hưởng thụ cuộc sống, được tôn trọng, được yêu thương, không một ai bị ruồng bỏ phía sau. Ngài luôn công bằng với tất cả mọi người, nhưng có lẽ Ngài chưa nhìn thấy một kẻ bất hạnh đang hiện diện trên cõi đời này, đó chính là lão ăn mày. Cả đời lão trôi qua không một chút ý nghĩa, lão như một con thiêu thân vô dụng, sống trên đời chẳng có lợi ích hay tác dụng gì, đến cuối đời rồi lão chưa cảm thấy mình giống một con người thực sự. Hay, có lẽ vận may của lão chưa đến. Ngay chiều hôm đó, Phi và Ninh đi tiếp khách từ phía đại sứ quán Kenya đến tối muộn mới về trong tình trạng say khướt. Chị, Uyên ơi, Như đứng ngoài cửa phòng Uyên lý nhí gọi. Cộc cộc cộc, chị, Uyên ơi, không thấy Uyên trả lời Như gõ nhẹ vào cửa tiếp tục gọi. Cạch, ơi, sao thế, Uyên mở cửa ngó ra ngoài. Em không ngủ được, mắt Như trợn tròn nhìn Uyên. Chị cũng thế, ông Phi say ngủ như chết rồi. Uyên quay đầu nhìn vào trong giường. Anh Ninh về nhà là nhè lè nhè cũng lăn ra ngủ rồi, em chẳng chọc mãi chẳng ngủ được ý, Như khoanh tay dựa vào tường. Gì mà không ngủ được, hay, Uyên cười mỉm nhìn Như kiểu trêu chọc và nhẹ nhàng bước ra ngoài khép cửa lại. Hì, chắc tại chiều em uống nhiều nước hoa quả quá. Nước hoa quả mà cũng mất ngủ cơ, Uyên ấn nhẹ vào vai Như cười mỉm. Bỗng, cạch, của phòng ông Lưu mở ra làm hai chị em giật mình đứng hình. Ông Lưu bất ngờ bước ra ngoài với một cơ thể béo ụp ịch và không mặc áo, bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần xịp lâu năm của ông đã nhão nhào, bên trong đó là con cu đang lủng lẳng của ông lồi ra khỏi chiếc quần. Ông Lưu ngẩn người bất ngờ khi nhìn thấy hai cô con dâu đang đứng ngoài hành lang. "Ơ, bố," Uyên lên tiếng chào, mặt cô hơi đỏ khi thấy con cu của bố chồng đang đung đưa qua lại trong chiếc quần xịp. Chính ra nàng cũng không để ý đến nhưng vì trên người ông Lưu lúc này có đúng chiếc quần xịp che thân. Tình huống này ông cũng không ngờ đến, ông ái ngại đưa tay che đi con cu đang lủng lẳng trong quần mình. Bố, lúc đó như đang đứng khoanh tay dựa vai vào tường, nàng cũng giật mình giống Uyên, nàng quay lại thấy bố chồng, ngay lập tức mắt nàng tia xuống và cũng thấy thứ đó trước khi ông Lưu lấy tay che quần. Các con làm gì muộn vậy, không đi ngủ à? Ông Lưu cười ngại. Bọn con không ngủ được đang đứng nói chuyện một chút thôi ạ, bọn con làm bố thức giấc ạ. Như lễ phép trả lời, cả Uyên và Như đang mặc trên người một chiếc quần đùi, bên trên là áo ngủ và bên trong không mặc áo con. Lúc này Như đang đứng quay mông lại với ông Lưu, hai chân vắt chéo dựa vào tường, với chiều cao 1m70, đôi chân của Như phải gọi là siêu phẩm, nó vừa dài vừa thẳng lại rất cân đối, bộ mông tròn xoe của Như làm ông Lưu không cưỡng lại được mà phải liếc xuống trong khi vẫn đang nói chuyện. Ừ, bố thấy hành lang bật điện tường các con quên tắt, thôi mấy đứa đi ngủ sớm đi. Ông Lưu nói xong quay người đi vào trong phòng và chốt cửa. Uyên và Như trợn tròn mắt nhìn nhau cười mỉm, nụ cười mỉm đó đủ để hai chị em hiểu đang cùng nghĩ về thứ gì. Ra ngoài sân đi Như, nói chuyện ở đây không tiện, chị vẫn chưa muốn ngủ. Uyên quay người hướng về phía cầu thang. Vâng, em cũng thế, hi hi, chờ em. Ra đây thoải mái hẳn chị nhờ. Hai chị em ngồi xuống bậc thềm nói chuyện, đã lâu rồi chưa tâm sự nên rất háo hức trốn ra ngoài đêm hôm thế này. Đã vậy đêm nay lại là một đêm trăng thanh gió mát, khiến cho người ta cũng có thêm hứng thú để tâm sự. Ha ha, lúc nãy nhìn bố Lưu mà chị buồn cười quá, phải nhịn đấy. Uyên che miệng cười. Eo, em cũng thế, nhìn bố cứ tròn quay ý, Như chống hai tay vào cằm nhìn ra cổng, nhìn cứ lùng la lùng lẳng nhỉ ha ha ha. Uyên cười phá lên, mỗi lần hai chị em nói chuyện kiểu này đều không cần giữ ý tứ gì hết. Hi hi, chị cười nhỏ thôi, đêm rồi đấy, Như hích vào vai chị một cái. Mày sợ ai nghe thấy? Bố tận trên tầng 2. Mấy ông kia thì ngủ say rồi, có bão cũng không dậy đâu, căn nhà này rất rộng nên có cười nói thế nào thì cũng không thể nghe thấy nếu như đóng hết các cửa. Hì, sao bố Lưu lại mặc quần lót nhìn tàn tạ thế chị nhờ, Như thắc mắc. Ơ, chị cũng không biết, mày đi mà hỏi, mà khiếp, nhìn to tướng ấy nhờ, Uyên đỏ mặt nhắc lại thêm một lần nữa về kích thước cái ấy của bố chồng. Thật đấy, lồi cả ra ngoài ha ha, nhắc về dương vật của ông Lưu làm Như và Uyên đỏ mặt, bình thường đấy không bao giờ là chủ đề nói chuyện của hai chị em. Nhưng gần đây hai chị em lại khá hứng thú nói về vấn đề này, bỗng hai chị em lại im lặng một lúc mỗi người nhìn một hướng. Trong đêm tối thinh lặng, chỉ có tiếng dế kêu vang vọng ngoài khu vườn và âm thanh của vài chiếc xe máy chạy vút qua nhà. Càng về đêm tâm trạng người phụ nữ càng trở nên mềm yếu, họ luôn sẵn sàng thổ lộ vấn đề của mình với những người họ tin tưởng. Này Như, Uyên lên tiếng sau một vài giây im lặng. Dạ, Như lấy những ngón tay thon dài của mình đan vào trong tóc và quay mặt sang chị. Hưm, Uyên thở dài. Chị sao vậy? Mày với Ninh dạo này có hay làm chuyện đó không? Uyên ôm má nhìn em với ánh mắt khẽ trùng xuống. Em á, à, bọn em á, Như bất ngờ bị chị hỏi về vấn đề tế nhị nên ấp úng. Thấy Uyên chỉ nhìn và mỉm cười nên Như hơi lúng túng rồi nói tiếp. Hưm, suốt ngày đi tiếp khách về xong lăn ra ngủ chị ạ. Vậy à, vậy mày còn đỡ, ông Phi có những lúc không say còn chẳng làm gì chị, mỗi lần đi làm về là lăn ra ngủ như chết. Uyên và Như đồng cảm với nhau khi cả hai chị em cũng gần có hoàn cảnh tương tự. Chắc tại công việc đấy chị ạ, Như phồng má, hai tay chống vào cằm chán nản. Ơ, chắc thế, nhưng, chị nói thật, nhiều lúc cũng hiểu nhưng, chán chết đi được ý, Uyên thò tay vào mái tóc dài của mình vuốt qua vuốt lại. Hai chị em lại im lặng một lúc, em nghĩ một thời gian sau sẽ đỡ thôi chị ạ, dạo này các anh ấy cũng nhiều việc, là vợ phải biết chờ đợi chứ hi hi, Như an ủi chị. Gớm, con bé này hôm nay người lớn quá nhỉ. Uyên đưa tay véo má Như một cái. À mà này, chị kể cho chuyện này, đừng kể với ai nhé. Vâng, em có bao giờ đi kể chuyện của chị em mình ra với ai đâu, chị yên tâm. Hôm nọ, chị nhìn thấy bố Lưu, ấy ấy, Uyên che mồm cười mỉm. Ấy ấy là sao chị? Chị nói đi, Như háo hức lay lay cánh tay của chị mình. Là, thủ dâm đó, nhớ bí mật nghe chưa, Uyên lấy ngón trỏ ấn vào đầu Như. Eo thật á, ở đâu, lúc nào chị? Như mở to đôi mắt của mình và cảm thấy sốc khi nghe thấy điều đó. Ba lần rồi. Khiếp, tận ba lần rồi á, ở đâu? Chị kể đi, mặt Như có phần hốt hoảng, từ nhỏ đến lớn Như ít tiếp xúc với những thứ như vậy nên nàng luôn ngạc nhiên và tò mò về vấn đề này, đã thế đây là bố chồng của nàng. Ông Lưu luôn là người nàng rất tôn trọng, kính nể, nghe Uyên nói vậy nàng không khỏi bất ngờ tại sao một người như bố Lưu lại có thể thủ dâm chứ. Một lần lúc đi Đà Nẵng đó, một lần ở trước cửa phòng của hai đứa đấy, Uyên bặm môi chỉ ngón tay vào người Như. Sao lại là phòng em? Cũng lâu rồi, hôm ấy chị ngủ muộn, thấy động ngoài hành lang nên mới ngó ra xem, thấy bố đang đứng cửa phòng mày ngó vào bên trong, rồi còn quay tay nữa ha ha. Uyên bật cười khi nghĩ lại cảnh tượng đó. Thật đã, eo ơi, sao bố lại làm như vậy nhỉ? Như càng lúc càng có nhiều thắc mắc và có chút sợ hãi. Mày đúng là ngốc, Uyên gõ nhẹ vào đầu Như. Bố cũng là đàn ông, phải có nhu cầu chứ, mẹ các anh ấy thì mất lâu rồi, mày không thấy ông ấy suốt ngày ở nhà loanh quanh với cái bàn cờ à? Uyên giải thích cho Như, nhưng bố già rồi, còn muốn, ấy ấy, á. Nói đến đây mặt Như đỏ ửng lên. Thế mày không biết gì à? Nhiều người già vẫn khỏe lắm đấy. Người ta gọi là hồi xuân, Uyên có biết gì đâu, chẳng qua nàng hay đọc sách và nghe mọi người nói nên truyền đạt lại cho Như. Nói về vấn đề tình dục thì Uyên và Như không biết nhiều lắm. Vì ngày trước ông Lý bố đẻ của hai nàng làm trong quân đội nên rất nghiêm khắc về việc dạy dỗ con cái, nên khi hai nàng về nhà chồng chỉ với chút ít kiến thức về tình dục. Không tính tuổi còn trẻ, nhưng hai chị em thực như mới bước vào thế giới nhục dục đầy cám dỗ này vậy. Hừm, nếu vậy chắc bố cũng khó chịu lắm mới phải, tự xử, hi hi, mà mẹ mất cũng phải hơn chục năm rồi chị nhờ. Như mím môi nhìn ra ngoài cổng, nàng như suy nghĩ điều gì đó, có lẽ là những cảm thông dành cho bố chồng, mấy lần bắt gặp được những hành động lén lút của ông ấy nhìn nàng. Chụp trộm nàng và phản ứng lúng túng sau đó như vừa thấy buồn cười vừa thương, thương vì một người bố chồng đáng lẽ ra phải đàng hoàng nghiêm khắc nhưng lại phải vứt bỏ cái uy nghiêm đó để làm dịu đi sự ham muốn, bứt rứt, khó chịu của chính bản thân mình. Lâu lắm rồi, nghe nói ngày xưa bố Lưu cũng là một tay sát gái đó, nhưng từ lúc mẹ mất nghe anh Phi bảo bố không chơi bời nữa, chỉ ở vậy thôi, cùng suy nghĩ với Như, Uyên cũng thông cảm và không cảm thấy kinh tởm bố chồng mình. Ngược lại nàng còn nghĩ ông Lưu là người có quyền lực mà phải dùng tay để thủ dâm như vậy, trong khi chỉ cần ra ngoài muốn là sẽ có. Như và Uyên thấu hiểu được như thế cũng vì hai nàng rất hiểu mỗi lúc muốn làm tình mà chồng lại không đáp ứng được, nhưng có lẽ Uyên mới là người hiểu điều đó hơn cả. Vâng, em cũng nghe anh Ninh kể ngày xưa bố đào hoa lắm. Mày có biết trước ông chụp lén ngực mày không? Uyên quay sang cười mỉm nhìn Như, Như chẳng nói gì, nàng chỉ nhìn chị rồi bĩu môi một cái. Ha ha. Có khi, ông ấy thích mày đấy. Eo, chị nói gì nghe bệnh thế, giống hệt ông Ninh. Như cao mày, nàng làm vẻ mặt có chút ghê sợ lời nói đó của chị. Ai bảo ngực mày to, ông chụp về để thủ dâm đó ha ha ha. Uyên đùa dai, nhưng nàng không kể với Như việc thấy ông cầm chiếc quần lót của mình để thủ dâm. Thôi đi nha, có mà chị ý, thấy thương thì chiêu đãi bố đi. Ngực chị cũng to mà ha ha ha. Như trêu lại Uyên, vừa nói dứt câu, Uyên thò tay sang tóm vào ngực Như bóp một cái rõ đau. Thích trêu chị không? Uyên thò hẳn hai tay sang bóp. Ao ui đau em, ha ha. Buồn, ai bảo chị trêu em trước? Như vùng vằng và đứng dậy chạy, hai chị em đuổi nhau vài vòng trong sân. Ây ây ây ây ây. Bỗng Như đứng khựng lại giật mình ôm miệng hét toáng lên khi thấy một bóng đen ngồi lù lù ngoài cổng. Đôi mắt tinh tường của lão như con cú vọ trong đêm, tuy những chùm lông mày dày đặc cứng đơ đang che đi đôi mắt híp của lão nhưng lão vẫn thấy đầu ti của Uyên và Như nổi lên sau chiếc áo ngủ. Ông có ăn gì không? Trong nhà còn ít bánh mì. Để cháu lấy cho ông nha, Như hơi cùi người xuống nói vì lão ăn mày thấp hơn nàng khá nhiều. Có, cho tôi xin một ít, đội ơn các cô. Lão ăn mày nuốt nước bọt ừng ực, vì cả ngày chưa được ăn thứ gì ra hồn. Nói xong Như nhẹ nhàng chạy vào trong nhà. Cảm ơn các cô tốt bụng quá, chưa ai đối xử với lão tốt như vậy. Lão ăn mày nói với chất giọng khàn đặc của một ông già, lão nắm hai bàn tay bẩn thỉu của mình vào cánh cổng và dịch lại gần hơn, thấy vậy Uyên cảm thấy hơi sợ liền lùi lại một nửa bước chân. Ông đừng khách sáo. Cũng như ông giúp đỡ bọn cháu sáng nay, bọn cháu cũng nên báo đáp ông một chút, Uyên tự nhiên thấy ngại vì không có Như ở đây. Nàng nói chuyện rất máy móc. Lão ăn mày không nói gì càng khiến Uyên ái ngại hơn, đứng trong bóng tối, lão không ngừng nhìn vào đôi chân dài của Uyên rồi lại liếc lên bộ ngực quyến rũ ngay trước mặt, tuy ánh đèn trong sân không hẳn sáng nhưng cũng đủ để đôi mắt cú vọ của lão ăn mày tha hồ nhìn lén cơ thể nóng bỏng đó. Ông, vào đây ngồi ăn nha. Tuy ngại nhưng Uyên vẫn rất tử tế khi mời lão ăn mày vào trong sân nhà. Cảm ơn cô, nhưng tôi ngồi đây được rồi. Ông đừng ngại, mọi người đi ngủ hết rồi, không có ai đâu, lát nữa cháu bảo cái Như mang nước ra nữa. Uyên nhíu mày lại khi nghĩ đến chuyện sáng nay lão già bị tát một cái đau điếng. Vì vậy nàng cũng muốn mời lão vào trong ăn như một cử chỉ thân thiện để cho đỡ áy náy. Tầm vài phút sau Như bề một đĩa bánh với một cốc sữa ra đặt ở chiếc bàn ông Lưu hay đánh cờ. Uyên chạy vào nhà lấy khóa cổng và bật thêm một ánh điện lên. Ông Lưu có lắp một chiếc bóng đèn tròn ngay trên chiếc bàn chơi cờ của ông, buổi tối bật lên nhìn như sợi bạc vậy. Mới đầu lão ăn mày lấm lét đứng ở tường không dám vào. hai chị em phải thuyết phục mãi lão mới dám bước vào sân. Vì đây là lần đầu tiên lão được tiến vào trong sân nhà người khác nên lão rất lo sợ, lão rất sợ Phi và ông Lưu. Nhưng vì được hai cô gái hết sức xinh đẹp mời vào thì làm sao có thể từ chối được. Nếu đây là một bộ phim chắc chắn như Vào Uyên phải là yêu quái dẫn dụ người thường vào hang ổ để ăn thịt vì trông hai chị em thực sự quá xinh đẹp và tương phản hoàn toàn với lão ăn mày. Chính vì điều đó nên người ta mới không thể hiểu tại sao hai tầng lớp xã hội cách xa nhau một trời một vực lại có thể hít thở chung một bầu không khí thế này. Nếu ngoài đời không có những chuyện này thì chỉ có thể là yêu quái trong phim. Theo thói quen, lão ăn mày lò dò đi gần đến chiếc bàn và ngồi bệt xuống đất, mắt lão đảo tứ tung nhìn xung quanh chiếc sân rộng như một cái sân bóng. Không, ông ngồi lên ghế đi. Sao phải ngồi dưới đất thế? Uyên cười nói, nàng vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Lão ăn mày không nói gì, lão phủi tay chân quần áo và từ từ chống tay vào bàn rồi khúm núm ngồi lên ghế. Còn Uyên và Như ngồi đối diện với lão, chẳng ngại ngần gì vì quá đói rồi, lão ăn mày cầm cái bánh mì há to mồm cắn xé. Ông ăn từ từ thôi, nghẹn đó, Như nhíu mày lại, nhìn cảnh tượng này thực sự thấy lão ăn mày rất đáng thương. Đôi lúc nàng tự hỏi tại sao ở xã hội văn minh lại có người khốn khổ đến như vậy, chỉ là chiếc bánh mì thôi mà cũng ăn ngon lành vậy sao, trông cái dáng khom lưng, người ngợm bẩn thỉu, gầy gò ốm yếu, áo quần rách rưới và cái cách ông ấy ăn bánh mì đúng như một ví dụ sống cho nạn đói năm 1945 mà nàng đã từng được xem khi học môn lịch sử. Mất vài phút để lão ăn mày ăn hết 4 chiếc bánh mì ngọt cỡ lớn, ăn xong lão dùng áo lau mồm và cầm cốc sữa uống một hơi hết sạch, sau đó, một tiếng gió to như con bò đực. Ông ơi, gia đình ông đâu, sao ông lại đi lang thang thế này? Thấy lão ăn mày đã ăn xong, Uyên khoanh tay dựa vào bàn và hỏi chuyện. Lão ăn mày không nói gì, lão tiếp tục lấy vạt áo bẩn thỉu đưa lên để lau mồm, chiếc mềm móm mém nhăn nheo của lão trộm lại và đầy lưỡi xung quanh mồm để lấy cặn thức ăn dính ở răng. Uyên và Như hơi nhăn mặt vì hành động thô lỗ bẩn thỉu đó, nhưng hai nàng không thể đòi hỏi cao ở một lão ăn mày được. Khụ khụ, tôi không có gia đình, lão vừa nói vừa lấy ngón út móc vào trong hàm rồi mút chụt một cái. Thế, ông có vợ không ạ? Như hỏi một câu hết sức ngây thơ. Tôi không, không có vợ, không có ai cả, lão ăn mày nuốt nước bọt cúi xuống nhìn chiếc đĩa còn một ít vụn bánh mì, lúc này ăn uống no căng bụng, lão còn nhận được sự quan tâm của Uyên và Như, lần đầu tiên lão cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, lại nghĩ đến cảnh cô đơn tủi nhục nơi xa xứ suốt bao nhiêu năm qua khiến lão càng cảm thấy tủi thân, bỗng trên khóe mắt của lão rơm rớm đỏ. Thật ạ, vậy quê ông ở đâu? Cháu đoán ông không phải người ở đây đúng không ạ? Như tiếp tục hỏi thăm. Nhìn thấy lão Như sắp khóc, trông thật tội nghiệp nhưng cả hai chị em đều không biết phải làm sao. Tôi, ở xa lắm, khụ khụ, tôi ở mãi Tây Bắc, chắc các cô không biết đâu, lão ăn mày thều thào và liếc mắt lên nhìn Uyên Như. Lúc này lão mới nhớ ra hai con bé này không mặc áo ngực, ngay lập tức cảm giác tủi thân không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác hồi hộp hưng phấn. Lão muốn nhìn vào đó lắm nhưng lúc này không có bóng tối che chắn như lúc nãy nên lão không dám, một phần lão vừa được cho ăn cho uống chả nhẽ lão lại cư xử thiếu tôn trọng như vậy. Xa là ở đâu hả ông? Có bao giờ ông muốn về quê hương của mình không? Nghĩ đến đây Uyên này ra ý định đưa ông trở lại quê nhà. Đây là điều nằm trong khả năng của hai chị em, chứ cứ lang thang ở đất thủ đô thế này, một lão già như ông sẽ không thể sống mãi với lối sống như vậy được. Tôi không muốn về quê cũng không có ai thân thích, tôi ở đây quen rồi. Vú to quá, hai con bé này nhìn trẻ măng mà phồng phao hầy. Lão ăn mày không thể cưỡng lại được những vẻ đẹp trước mặt mình nên lão vẫn lén lút liếc ngực của hai chị em qua đôi lông mày rậm rạp cứng như lông nhím của lão. Hừm, quê ông ở xa lắm không? Sao ông lại lang thang đến tận đây? Uyên thắc mắc, điều gì khiến ông ấy có thể đi xa đến vậy mà lại ngồi đúng cổng gia đình mình thế này, là một sự trùng hợp vô tình hay cố ý? Hai, lão, thời trẻ nó khổ lắm các cô ạ, chiến tranh chống Mỹ chống Pháp, đói nghèo, chẳng có thứ gì mà ăn, mà uống, lão làm ăn mày từ thời đó, cứ lang thang hết ngày này tháng kia. Nhà không có, gia đình cũng không, thời đó, nhiều ăn mày lắm các cô ạ, lão có nghe nhiều kẻ kể rằng dưới thủ đô dễ làm ăn, dễ kiếm tiền nên lão cũng khăn gói đi về đây, lão ăn mày tâm sự nhìn ra vườn với đôi mắt đăm chiêu ngắn lệ. Hai chị em chống tay vào cằm lắng nghe lão ăn mày một cách chăm chú. Nếu thời chiến tranh, cháu tưởng ông phải đi lính chứ? Uyên thắc mắc khiến lão ăn mày chột dạ vì đó là chuyện lão không muốn nhắc tới. Vậy ông đi gì về đây ạ? Như nói chen vào. Tôi đi bộ, tôi không nhớ đi bao nhiêu ngày tháng mới đến đây, nhưng tôi thấy cột mốc chỗ tôi có ghi cách thủ đô Hà Nội 300 km. Lão ăn mày lúng túng đến mức còn đổi cả xưng hô từ, lão, sang, tôi, có vẻ như lão cũng tự cảm thấy xấu hổ về bản thân mình nên chỉ trả lời câu hỏi của Như. Lão đánh trống làm chuyện lão trốn nghĩa vụ đi lính để bảo vệ Tổ quốc, đó là một điều hết sức nhục nhã đối với một con người đất Việt. Hả, ông đi bộ 300 km, hai chị em đồng thanh nói, vừa bất ngờ vừa bái phục vì quãng đường đi bộ của lão ăn mày. Tôi nhớ thời đó leo đèo lội suối, tránh các con đường lớn vì chiến tranh, cũng may tôi còn giữ được cái mạng già để xuống tới thủ đô, các cô không tưởng tượng được đâu, lão ăn mày gác một chân lên đùi lắc lắc cái đầu. Trời à, không thể tin nổi, vẽ mặt Viên vẫn rất ngạc nhiên, dường như nàng không thể tin lão có thể đi bộ được quãng đường dài tận 300 km. Vậy ông cứ đi lang thang từ đó đến giờ ạ, Như tiếp tục hỏi. Ừ, đúng rồi cô gái, khụ khụ, tôi bạn bè không có, gia đình không, vợ con không, đây là lần đầu tiên tôi được người khác quan tâm thế này, tôi đội ơn hai cô rất nhiều, tôi không có gì để đền đáp, chỉ mong các cô thương tình, lão ăn mày cúi đầu nói giọng khàn đặc, lão lại tỏ ra buồn bã như thể muốn được Uyên và Như thương hại vậy. Vậy, ông không có vợ thật ạ, Như tò mò vì nàng không tin trên đời lại có người cô đơn đến vậy. Thì mày không nghe ông vừa nói à mà cứ hỏi lại. Uyên đập nhẹ vào tay Như. Khặc khặc khặc, lão ăn mày cười và lắc đầu, hi hi, sao ông lại cười à? Như cũng cười theo nhưng chưa hiểu ông lão cười cái gì. Nói các cô chắc không tin, tôi, đến nắm tay phụ nữ tôi còn chưa được nắm, huống chi lấy vợ, khặc. Khặc, khặc, lão ăn mày cười khàn cả giọng, giọng nói có phần chua chát đắng cay. Hương, tội nghiệp thật, Uyên và Như thở dài và nhìn nhau. Trước mắt hai nàng là một lão già đại diện cho sự khổ ải, nghiệp vận đến tận suốt đời, chưa bao giờ Uyên và Như lại thấy một kẻ cô đơn. Lạc lõng và tủi nhục đến vậy, những hoàn cảnh mà chỉ thấy ở trong phim. Cảm ơn hai cô, cũng khuya rồi, không làm phiền các cô. Nói xong lão ăn mày khúm núm đứng dậy, lão vẫn không quên liếc vào hai bộ ngực to đang thả rộng trước mắt mình. Dạ, ông không phải cảm ơn đâu ạ, bọn cháu mới là người phải cảm ơn ông vì chuyện sáng nay. Ông Như hiệp sĩ ấy, hi hi hi, Như ôm miệng cười vì câu nói của mình. A, Uyên đưa hai tay lên trời vươn vai, nàng vô tình ưỡn bộ ngực to tròn của mình ra trước mắt lão ăn mày. Hai đầu ti nổi rõ hẳn lên chiếc áo phông. Lão ăn mày đứng hình nhìn chằm chằm vào đó, con cu của lão bất chợt không chịu được mà cường cứng đơ, nó nhô lên trong chiếc quần bùng nhùng rách dưới của lão. Chị, Như thấy vậy liền vỗ vào vai Uyên nhắc nhở. Uyên mở mắt ra thấy lão ăn mày đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, trong giây lát nàng thu tay khom người lại. Lão ăn mày biết bị phát hiện giả vờ cầm cốc sữa đặt lên đĩa bánh, mắt chớp chớp rồi đi ra phía cổng. Lão ăn mày cầm chiếc bao tải của lão rồi đi từ từ ra phía cổng. Mông lão hơi cong ra phía sau người gù ra đằng trước vì con cu của lão đang cứng, trông rất buồn cười, dù có cố gắng che đậy nhưng cũng không đỡ là bao vì chim lão rất to, nó cứ lủng lẳng đánh qua đánh lại trong chiếc quần bẩn thỉu của lão. Uyên và Như ngượng chín mặt khi nhìn thấy cái thứ đó, vì nó làm hai nàng nhớ đến những tai nạn nhỏ của mình với lão ăn mày. Hai chị em không nói gì nhìn lão ăn mày bước ra cổng và đi mất dạng vào trong bóng tối. Ê, mày nhìn thấy không Như? Uyên dướn người nhìn ra ngoài cổng và ôm miệng nói. Em có, eo ơi. Như nhíu lông mày cười ngại rồi từ từ hai chị em quay ra nhìn nhau với hai đôi mắt mở to. Khiếp to dã man ấy. Mặc dù chưa được nhìn bao giờ nhưng lần đó Uyên đã cầm vào dương vật lão ăn mày nên nàng cũng đoán được kích thước của nó như thế nào. Sao chị biết? Như mỉm cười nhìn chị với ánh mặt tinh nghịch. Sao không biết? Mày không thấy nó lủng lẳng dữ vậy à? Không biết sao mắt đứa nào mở to thế? Uyên bĩu môi. Hì hì, nhưng mà to thật, chị nhờ. Như đỏ ửng mặt. Nàng lại nhớ đến hôm tai nạn đó, âm hộ của nàng đã ngồi lên dương vật của lão ăn mày, cảm giác xấu hổ đó vẫn còn, bỗng trong người Như cảm thấy dạo dực, sự tò mò mà đã cho nàng một chút kích thích kỳ lạ. Lồng ngực Như thở mạnh, bên dưới bắt đầu rỉ ra một chút nước nhờn, không hiểu sao trên đời lại có ông già sở hữu thứ to khủng khiếp đến vậy, thật không thể tin nổi. Ơ, sao một lão già chim lại to thế được nhờ? Uyên nói xong gương mặt nàng cũng đỏ dần lên, nàng bặm môi nhìn em gái cười ngại. Eo! Sao chị nói thẳng thế, em cũng chẳng biết nữa, Như cũng chỉ cười mỉm, hai chị em bỗng im lặng một lúc, khiếp, thứ đấy mà cắm vào bà nào thì có mà bà ấy lên tiên đấy nhỉ ha. Ha, Uyên ôm miệng cười phá lên, eo, chị nói ghê thế, ông ý già như vậy rồi, làm gì còn sức nữa mà lên tiên, Như ôm hai bên má phính nóng rực của mình. Biết đâu được đẩy, gương càng già càng cay mà, có khi cắm vào mấy đứa trẻ trẻ vú to còn lên tiên được chứ đừng nói mấy bà già. Uyên lườm Như cười rất danh mãnh. Khiếp, chị ý, bệnh thế, Như cao mày lại phụng phịu. Ơ, chị có nói mày đâu. Nhận vơ à, Uyên véo má Như một cái rồi cười thích thú. Hương, chị nhá, Như thở dài, mặt đỏ ửng, ngón tay trỏ di di vòng tròn dưới bàn trông có vẻ lúng túng. Tiếc thật, ông ta còn không có vợ, thật phí của trời, Uyên cười gượng nhìn ra ngoài. Trong nàng bỗng nhất thời ao ước phi có con cu khủng như vậy, chắc ngày nào nàng cũng lên đỉnh vài lần mất, nghĩ đến đây cơ thể Uyên cũng bồi hồi khó chịu. Có khi còn trai tân ý chị à, hi hi, Như đánh vào vai chị cười tùm tìm. Ừ đấy, tao cũng nghi lắm, ông ấy bảo chưa được cầm tay ai mà, vớ vẩn á sờ vào vú mày một cái suốt luôn không biết chừng, nói xong Uyên đưa tay sang bất ngờ bóp ngực Như. Á, chị nhá, Như mở to mắt rụt người lại xấu hổ. Ha ha ha, cứng đơ lên rồi, Uyên cười phá lên trêu Như, vì nàng vừa thấy đầu ti như cứng đờ chứng tỏ con bé đang có cảm giác. Chị Uyên, như cau mày phụng phịu, nàng chờ lúc Uyên không để ý cũng thò tay mình sang bóp ngực chị để trả đũa. Á, con bé này, Uyên mím môi lại ôm ngực mở to mắt nhìn như xấu hổ vì đầu ti nàng cũng đang cương lên. Ha ha ha, thế mà trêu em à. Lêu lêu, như ôm hai tay vào má lêu lêu trêu chị. Các con ơi, đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Ông Lưu đứng trên tầng 2 nói với xuống, ông đã bị đánh thức bởi điệu cười của hai chị em. Rất may ông không phát hiện ra lão ăn mày, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Dạ vâng ạ, bọn con xin lỗi đã làm bố thức giấc, bọn con đi ngủ bây giờ ạ. Nói xong như tắt điện ngoài sân và đứng ở cửa tủm tỉm cười đợi Uyên mang đĩa bánh với cốc sữa đi vào. Hai chị em lại tiêu tít trêu nhau cho đến khi lên đến tận phòng mới thôi. Ngày hôm nay ngồi nói chuyện với lão ăn mày khiến Uyên như có phần hiểu rõ hơn về lão, đây cũng là một bước tiến nhỏ trong quan hệ của lão ăn mày và hai chị em. Tuy là những tiểu thư đài các, con nhà điều kiện nhưng Uyên và như không cảm thấy kinh tởm hay hắt hủi một người đã từng có ý tốt cứu mình. Ngược lại còn cảm thấy lão là một ông già có nghị lực khi lâm vào hoàn cảnh như vậy, là một người có phẩm chất tốt. Điều ấn tượng lớn nhất mà hai chị em thấy được từ lão ăn mày đó chính là con cu của lão, cái thứ to lớn đó là những câu hỏi chứa đựng đầy sự tò mò chưa có lời giải đáp. Một tuần sau, sau đêm hôm đó, Uyên và Như thường xuyên mua đồ ăn sáng cho lão ăn mày, thỉnh thoảng còn đứng tán gẫu với lão vài ba câu, khi đã quen thân với Uyên và Như, lão ăn mày cảm thấy tự tin hơn mà thể hiện được sự hài hước của mình trong giao tiếp. Lão đã khiến Uyên và Như cảm thấy quý lão, mọi câu chuyện của lão đều kể về quê hương của mình, nó là những câu chuyện rất mới mẻ về một vùng đất xa lạ, một vùng đất của núi rừng Tây Bắc, nơi mà Uyên và Như chưa bao giờ đặt chân tới, nhưng, những hành động đó lại khiến Phi để ý tới. Một tuần sau, Uyên có cuộc họp lớp đại học cũ, nàng đã đi ra ngoài từ chiều, đến bây giờ là 0 giờ 10 phút. Phi đứng ở cửa khoanh tay chờ, anh đã gọi rất nhiều cuộc cho vợ, nhưng đều không bắt máy. Hồi yêu Phi, đã vài lần Phi đi ăn cơm lớp cùng với vợ, mọi người trong lớp đều biết tính Phi nên cư xử rất đúng mực với Uyên, nhưng ngày hôm nay Phi cũng đi tiếp khách nên không đi cùng được, tính anh lại hay ghen, cộng thêm đang có hơi men trong người, Uyên càng về muộn lửa giận trong lòng Phi càng bùng cháy. Là người ra trường lại hay ghen, vợ đi đến giờ này về quả thật không thể chấp nhận được, nếu như vợ anh xấu xí chắc anh cũng đã chẳng lo, vì yêu, tất cả là vì yêu nên Phi mới mù quáng đến vậy. Két, tiếng taxi đỗ giữa cổng, biết vợ đã về Phi hừng hực lao ra ngoài đón. Cái dáng mập mập lật đật bước xuống từ cửa trước là Lý Mập. Lý Mập hậu đậu chạy ra cửa sau, bước xuống sau đó là một đứa con gái bạn cùng lớp đại học với Uyên, nó và Lý Mập đang cố gắng đưa Uyên ra ngoài. Thấy Lý Mập, kẻ đã và đang theo đuổi làm phiền Uyên khiến Phi nóng mắt. Bình thường Uyên hay bảo ghét nó nhưng hôm nay Phi lại thấy Lý Mập đưa vợ mình về, điều này Phi cho rằng đã phủ nhận lại lời nói của Uyên. Tuy nó xấu xí và ngu ngốc nhưng vẫn làm Phi lên cơn ghen, mặt anh đỏ ửng như con gà Tây, tức giận, Phi không nói gì mở cổng bước ra ngoài. Dạ, em chào anh Phi, hôm nay bọn em vui quá có hơi quá chén, anh thông cảm nha he he. Lý Mập đứng nép ở bên trái cổng ngước lên nhìn Phi run run nói. Phi thấy Lý Mập đang khoác tay vợ mình. Còn đứa con gái kia đang ôm Uyên, đầu Uyên thì gục xuống như rất say rượu rồi. Phi không nói gì lao ra đỡ và cướp Uyên khỏi tay Lý Mập và dìu vợ vào trong sân, Phi nghiến răng đóng cổng, rầm, một cái trước sự ngỡ ngàng của hai người. Dù đã biết chồng Uyên tính hay ghen, nhưng như thế này có phải hơi quá không? Cô gái kia cau mày lên thắng xe taxi, Lý Mập cũng chỉ dám cười ngại nhìn theo bóng dáng của Uyên đang khuất dần trong chiếc sân rộng. Ờ, anh bỏ em ra, em tự đi được, Uyên lảo đảo hất tay Phi và ngã xuống giường. Chiếc giường đệm cao su nhún lên nhún xuống, Uyên nằm vật ra giường, nàng đang mặc trên người bộ váy dạ hội màu đen, cổ áo hình chữ V, trên cổ nàng đeo một bộ vòng ngọc trai mà Phi tặng vài tháng trước, phần váy bên dưới xẻ cả đến giữa đùi, lúc này chiếc váy còn đang tốc qua đầu gối khiến đôi chân Uyên trông cực kỳ sexy, bộ tóc dài xóa ra khắp giường, trên mái tóc có cài một cái bầm đỏ và một số phụ kiện của con gái, gương mặt ửng hồng, đôi môi đỏ, lông mày cau lại mắt nhắm tịt, chắc hẳn lúc này Uyên đang rất chóng mặt. Nàng lăn qua lăn lại rồi ngủ thiếp đi. Phi đứng khoanh tay mặt hầm hầm tức giận, nhưng nhìn vợ say thế này nên anh không biết phải nói sao. 5 phút sau, cảm thấy ấm ức, ghen tức, bắt đầu có nhiều suy nghĩ thái quá trong đầu. Phi nghĩ đến cảnh thằng Lý Mập khoác tay vợ mình, suýt chút nữa ngực Uyên chạm vào tay nó rồi, càng nghĩ càng điên tiết, anh đánh thức Uyên dậy bằng những cú lay người rất cục xúc. Dậy, dậy, dậy mau Uyên, mặt Phi hầm hầm tức tối. Ừm, anh làm sao thế? Em mệt, Uyên cau mày phụng phịu. Tại sao thằng Lý Mập lại đưa cô về? Cô ghét nó cơ mà, tại sao không phải hai đứa con gái đưa về mà là nó? Phi chỉ tay ra ngoài sân chất vấn, Lý Mập ư, ủa có nó hả, anh để em ngủ đi, mai nói chuyện được không, em mệt lắm, Uyên đưa tay lên khua khua, giọng nói thì mệt mỏi. Dậy, dậy nói chuyện với tôi không thể chấp nhận được, bạn học à, lại còn không biết nó có ở đấy à, say khướt không biết gì. Có khi bị thằng đó lợi dụng rồi cũng nên, có hàng quán nào mở giờ này không, hả? Mới về làm dâu chưa được một cái Tết mà đã đi đêm đi hôm thế này còn ra thể thống gì nữa không, hả? Cơn ghen của Phi đã đạt đỉnh điểm, nếu như hôm nay người đưa về là hai bà con gái thì đâu đến nỗi này, nhưng con gái lớp Uyên không nhiều lắm, mà chúng nó cũng say mềm người hết rồi. Em xin anh đó, anh nói ít thôi, em mệt lắm, Uyên mở mắt ra van xin vì nàng say quá rồi, lúc này nàng không thể nghĩ được gì nữa. Cô lại vừa phục vụ thằng đó chứ gì, mẹ kiếp, ngu, say bị nó làm nhục, Phi nghiến răng ken kết nói Uyên bằng những ngôn từ hết sức vô văn hóa. Này, anh Phi, anh vừa phải thôi, anh đừng sỉ nhục bạn tôi như thế. Uyên bực mình uể oải ngồi dậy, bình thường nàng cũng không có đủ can đảm để cãi lại Phi, nhưng hôm nay có rượu trong người và những lời lẽ của Phi buông ra hơi quá đáng, trực tiếp rụng chạm đến lòng tự trọng của Uyên nên nàng không thể nào nhịn được. Bạn, nói ghét nó giờ lại bảo nó là bạn, lại còn bênh chúng nó à, bọn mày lén lút giấm dúi sau lưng tao còn bênh nhau à, há, Phi chống nạnh chỉ thẳng tay vào mặt Uyên. Tao mày, anh xưng tao mày với em, Uyên rơm rớm nước mắt. Thì sao, hả, còn hơn cái loại lăng loàn, loại mày chỉ đi giao du với loại đầu đường xó chợ thôi. Phi giận quá mất khôn, anh văng ra những từ ngữ tục tĩu để hạ nhục Uyên, không giống với anh thường ngày. Uyên không nói gì, nàng nhắm mắt mím chặt môi, những dòng nước mắt tuôn trào chảy xuống má. Mày chỉ xứng với loại ăn mày thôi. Hừ, mua xô cho thằng già ngồi chết giấm chết rúi ở cổng, mày không nghĩ đến thể diện của cái nhà này à? Hả, Phi đã nhịn từ rất lâu, cộng thêm rượu nên anh càng hung hăng. Thằng chó điên này, ờ đấy, thì sao? Uyên mở đôi mắt ngấn lệ ra, nàng cau mày lại lườm thắng vào mặt Phi nói. Mẹ, Phi trừng to mắt, mặt đỏ hòn như con gà trọi giơ tay lên định tát Uyên, bộ tóc bóng lộn hàng ngày của Phi xõa ra, nhìn chả khác một kẻ sở khanh. Tát đi, anh giỏi tát đi, tôi chịu đựng anh quá lâu rồi đấy, ghen tuông. Suốt ngày ghen tuông, anh cũng chẳng đáng mặt thằng đàn ông đâu. Uyên có một tính cách mạnh mẽ nên nàng không nhịn được, vốn cũng rất yêu chồng và là một người vợ đảm đang chăm chỉ, nhưng nếu bị giày xéo đến mức này Uyên cũng thể nhịn được. Tôi sao, tôi thì sao hả, tôi đã hy sinh tất cả cho cái gia đình này mà cô còn nói ra câu đó được. Cô thì biết gì về đàn ông mà nói. Phi giơ hai cánh tay lên tạo thành một đường tròn như một ngôn ngữ cơ thể. Đôi mắt anh trợn lên, răng nghiến chặt nhìn Uyên để thị uy. Ha, anh xem, đàn ông mà mấy tháng rồi anh không động vào tôi. Hay anh liệt dương, cứ thế này con nào nó chịu nổi. Tôi sẽ ra ngoài kiếm trai cho anh mãn nguyện, cho anh vừa lòng. Uyên cười với đôi mắt díp lại vì say rượu. Uyên đã buông ra những lời không đáng nói, nàng nói vậy cũng chỉ muốn trả đũa Phi. Chồng nàng hầu như không có điểm yếu, Phi luôn là người chu toàn, hoàn hảo, muốn làm Phi tức chỉ còn cách này. Bốp, một phát tát trời giáng làm Uyên ngã xuống giường, chiếc bầm đỏ và phụ kiện trên tóc bay tung tóe xuống chiếc sàn gỗ bóng. Con đĩ này, mày nói gì, Phi trừng mắt, anh nghiến chặt răng như muốn cắn nát hai hàm răng của mình, trông mặt Phi đằng đằng sát khí như muốn giết Uyên vậy. Cơn ghen đã thực sự làm anh mù quáng mà đã lỡ tay tát vợ một cái đầu tiên trong cuộc đời hai người. A, đau, hích hích, Uyên ôm mặt khóc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng bị đánh một cái đau như thế này. Cú tát khiến Uyên choáng váng đầu óc tỉnh cả rượu, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đệm, cú tát này đã kết thúc cuộc cãi vã, một người đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, một người đau lòng như xé gan xé thịt sau khi thấy gương mặt xinh xắn của vợ đỏ lên, Phi đứng được ra đó, bàn tay anh run rẩy không ngừng, gương mặt đã dần hết sát khí. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh vào gương mặt khả ái của Uyên một cái nào, nay thấy vợ mình ôm mặt và đang khóc rất nhiều Phi thực sự thấy hối hận và đau lòng. Phi rất yêu Uyên, yêu đến mù quáng, yêu đến điên dại, khiến một con người ưu tú xuất sắc phải mất khôn trong một giây phút ngắn ngủi. Hích, hu hu, hích, Uyên ngồi ở giường ôm mặt khóc. Uyên, anh, Phi run run bước tới. Cút, đừng động vào người tôi. Uất ức, Uyên không ngờ có ngày mình bị đánh như vậy, là con gái yêu của bố, là mẫu người lý tưởng của đám con gái. Là giấc mơ của tụi con trai, vậy mà, hôm nay nàng bị đối xử không khác gì một kẻ tội đồ, mà nàng làm gì có lỗi với chồng đâu cơ chứ. Phi ngồi xuống giường ôm mặt, anh thực sự rất hối hận, thời gian không thể quay trở lại, anh không biết phải làm gì lúc này, trong đầu anh là một mối tơ vò. Uyên đứng dậy, nàng muốn đi ra ngoài, nàng không muốn ở trong căn phòng một ngạt này nữa, nước mắt chảy dài trên đôi má ửng hồng. Uyên đi vào phòng tắm, tiếng vòi hoa sen bật lên, Phi mệt mỏi bò lên giường nằm thu lu một góc, hôm nay anh giận quá mất khôn, một phần cũng tại rượu. Anh biết bây giờ tốt nhất chỉ có im lặng và im lặng, chỉ cần một hành động nhỏ đi nữa thì cũng như đổ dầu vào lửa mà thôi. Uyên tắm xong, nàng bước ra ngoài chỉ nghe thấy tiếng gáy của Phi. Nàng ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, đôi mắt đờ đẫn, Uyên vẫn say rượu, nàng muốn ngủ ở phòng khác, nhưng chả nhẽ lại ra sofa. Hôm nay là lần đầu tiên nàng không muốn thở chung bầu không khí với chồng mình, lúc này nàng đang mặc trên người một bộ váy ngủ dài qua mông một chút, Bên trên là chiếc áo liền váy màu trắng mỏng, giống chiếc váy phong cách trung cổ của Tây Âu, chất liệu áo làm bằng vải voan nên nhìn rất rõ bộ ngực to của nàng ẩn sau lớp áo, thấp thoáng hai đầu ti hồng hào nhô lên nhìn rất gợi dục. Uyên ngồi ở bàn trang điểm, nàng thần thơ suy nghĩ, đôi mắt dại đi vì mệt, hai dòng nước mắt lại từ từ chảy xuống. Uyên càng nghĩ càng thấy ấm ức vì những lời chửi rủa của chồng. Con đĩ này, mày chỉ xứng với loại ăn mày thôi. Uyên ôm đầu khóc, nàng đâu làm gì có lỗi với Phi, một chút cũng không, sao anh ấy lại chửi nàng thậm tệ đến vậy, nàng luôn luôn là một người vợ mẫu mực. Tại sao nàng bị đối xử không công bằng một chút nào? Uyên cau mày lại, nàng vò tóc, đôi mắt mở to nhìn xuống bàn, bộ ngực to phập phồng lên xuống vì hơi thở nặng nhọc. Ngay lúc này nàng cảm thấy rất bí bức, nàng cần được giải tỏa, nhưng trả đũa bằng cách nào cho bỏ tức đây? Uyên là một cô gái cá tính nên trong mình lúc nào cũng có một con người bướng bỉnh, càng nghĩ Uyên càng thở mạnh, càng cảm thấy bực bội, đôi mắt rơm rớm, câu nói, mày chỉ xứng với loại ăn mày thôi. Làm nàng cảm thấy bị xúc phạm nhất, cơn tức giận càng lúc càng lớn, càng tăng đến đỉnh điểm khi nghe thấy tiếng ngáy ngon lành của Phi. Một người thì thoải mái ngủ, một người thì ấm ức tức giận không biết làm gì lúc này, đầu óc Uyên như một mối tơ vò không thể gỡ, nàng vò đầu ôm má khó chịu, tầm 10 phút sau nàng quay sang nhìn Phi, thấy Phi ngủ ngáy như chết rồi. Nàng cau mày nhìn bản mặt của chồng, bản mặt mà chưa bao giờ nàng cảm thấy căm ghét như bây giờ, kể cả là say rượu nàng vẫn không thể chấp nhận được những câu lăng mạ đó. Nàng cầm chiếc điện thoại lên, bây giờ đã hơn 2 giờ sáng. Trong cơn say và tức giận Uyên đã đưa ra một quyết định cực kỳ nổi loạn, cực kỳ điên rồ. Nàng nhấc mông định đứng dậy nhưng lại ngồi xuống, suy nghĩ một hồi, đôi mắt nàng đảo sang trái rồi sang phải, lồng ngực càng lúc càng thở mạnh. Nàng bặm môi tay run run mở ngăn kéo lấy một thứ gì đó rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Uyên quay lại nhìn chồng thêm một lần nữa rồi cau mày quay mặt đi thẳng xuống cầu thang và hướng ra cửa. Bộ mông cong và bộ ngực to thả rông này tưng tưng theo từng bước chân của nàng, càng đi, càng bực tức nóng giận, nhưng sự nổi loạn này của nàng càng lúc càng làm nàng thấy hưng phấn khi đi ra đến ngoài. Uyên mở cổng ngó sang trái rồi sang phải, lúc này khu phố đã vắng người, nàng đi thẳng ra ngõ tối cạnh tường nhà. Mở flash điện thoại lên, nàng thấy lão ăn mày đang nằm thu lu một góc. Uyên không nói gì, nàng đứng đó trầm ngâm một lúc rồi dùng chân đá nhẹ vào người lão. Trong ngõ tối chỉ có ánh đèn của đèn flash điện thoại dõi vào lão ăn mày, mập mờ đằng sau ánh sáng là một cơ thể cực phẩm ẩn sau chiếc váy ngủ mỏng tang màu trắng, một cô gái 23 tuổi, tràn đầy sức sống, cùng với bộ ngực to tròn, bộ mông cong tấn quyến rũ và đôi chân dài thẳng tưng, làn da trắng mịn không tì vết, ánh mắt của Uyên mở to đầy cảm xúc cay cú xen lẫn với hồi hộp và có phần sợ hãi. Đôi môi đỏ hé ra thở những hơi thở gấp vì hồi hộp. 6 năm trước tại trường Trung học Phổ thông Quốc tế Châu Á Hà Nội. Mấy thằng kia, tránh ra, chị tao đói lắm rồi. Dạo bước trên hành lang trường là một nhóm người gồm cả nam cả nữ khá hung hăng, có vẻ như là một nhóm chuyên bắt nạt tại trường. Thôi, mày bé bé cái mồm lại, chị khác tự tránh chúng nó được. Cô gái xinh đẹp vừa cất tiếng nói trong trèo, cùng với đôi chân dài nổi trội đang đi giữa đám người đó là Uyên. Nàng đang học lớp 11 khối chuyên Anh giao tiếp ngoại giao tại đây, sau một năm vào trường nàng đã trở nên cực kỳ nổi bật vì vẻ xinh đẹp, thông minh của mình. Nàng liên tiếp đạt điểm cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường và cấp thành phố. Sáng thứ hai đầu tuần nào nàng cũng phải đứng lên bục để thay mặt cho học sinh xuất sắc toàn trường phát biểu, nên Thiếu Yên là một cô gái cực kỳ nổi tiếng ở khắp các trường cấp 3 tại thủ đô Hà Nội. Mấy cái bọn xấu xí này không được xuất hiện trước mặt chị ạ. À. Một đứa con gái lớp 10 cùng Uyên chạy lên nịnh hót nàng. Uyên không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn nó, nàng sải bước nhanh đến căng tin trường, nàng thực sự khá khó chịu với đám lớp 10 đang vây quanh nàng. Nhưng nàng cũng không tỏ ra khó chịu với chúng nó vì chúng nó là đám sai vặt cực kỳ hiệu quả. Cả căng tin quay lại nhìn đám người của Uyên và nàng bước vào trong, nàng cũng khá quen rồi, bởi vì nàng xinh mà, lại nổi tiếng nữa. Toàn bộ những đứa đang xếp hàng chờ cơm bỗng dẹp hết ra, kể cả là mấy đứa anh chị học lớp 12. Chỉ riêng một thằng bé ụp ịch đang loay hoay lúng túng đứng trước Uyên. Cái thằng nào kia, mày có cút ra không? Một đứa con gái chạy lên tóm vào cổ áo kẻ ngáng đường. Tớ xin lỗi, nó quay lại và đứng đờ người ra khi nhìn thấy Uyên, nó còn không thể để ý nổi đứa đang túm cổ áo mình. Uyên cao hơn hẳn nó, nhìn từ góc này Uyên thật kiêu sa và lộng lẫy khiến nó đứng hình mắt trợn to trong chiếc kính cận dày cộp. Nó chính là Lý Mập vừa mới chuyển vào trường sáng nay, nó không hề biết cuộc đời nó lại được gặp một người xinh đẹp đến vậy. Nó đã bị choáng ngợp, bị hút hồn ngay lần đầu tiên nhìn thấy Uyên. Chẹp, Uyên cau mày chẹp một cái khi nàng nỡ nhìn thấy bản mặt xấu xí của Lý Mập, nó khiến nàng thấy hơi ghê. Thằng mập điệt này, mày có cút ra không? Đứa con gái đang túm cổ Lý Mập nói, nó rất ghét cái phản ứng của Lý Mập với thần tượng của nó. Nó nắm chặt cổ áo Lý Mập kéo lại gần và trừng mắt. Vô tình khiến bát canh trên tay Lý Mập vung lên và làm ướt áo và váy của Uyên. Bát canh hơi nóng khiến Uyên giật mình lùi về phía sau chống một tay xuống bàn suýt thì ngã. Mẹ kiếp thằng chó chết này. Cả lũ lao vào tát Lý Mập bôm bốp nổ đom đóm mắt. Cả căng tin vê lên khi Uyên bị hất canh vào người, viền áo lót và bộ ngực to của nàng in lên chiếc áo đồng phục trắng. Tuy bị tát nhưng trong những giây phút đó Lý Mập vẫn cố gắng dán mắt vào bộ ngực đang thấp thoáng sau chiếc áo trắng của Uyên. Đúng là một tên mập xấu xí dâm dê, nhưng ngay lập tức có một chiếc áo khoác đồng phục nam choàng tới che cho Uyên. Một thanh niên cao to đẹp mã xuất hiện như một vị thần, bỗng tất cả lũ nịnh hót của Uyên né sang một bên để lại Lý Mập ngã chồm vó dưới sàn. Cậu thanh niên cao to vạm vỡ kia không nói gì lừ lừ tiến đến xách cổ Lý Mập lên. Mày biết mày vừa làm gì không? Thằng danh con, chàng trai kéo Lý Mập lại gần và nói rất nhẹ nhàng, âm lượng không quá to, không quá nhỏ, đôi mắt lạnh lẽo trùng xuống. Em, Lý Mập sợ hãi không thốt nổi một câu xin lỗi, chân tay nó run như cầy sấy, bỗng, bốp. Một cú đấm trực diện khiến Lý Mập bay vào góc tường vỡ tan nát chiếc kính của nó. Ô hát hát hát cả căng tin lại ồ lên, nháo nhác đứng lên xem kẻ xấu số. Chàng thanh niên đó tên Lực Hàn, học lớp 12, anh ta là người yêu Uyên, thế lực của anh ta ở trường rất lớn, nghe nói đến hiệu trưởng còn phải kiêng nể vài phần, bởi vì nhà Lực Hàn rất giàu, bố anh ta là cổ đông lớn nhất trong trường. Nên những kẻ vây quanh Uyên tuy mới lớp 10 lớp 11 mà đã ngang tàng hống hách đến vậy, vì có Lực Hàn đứng sau bảo kê. Đi em, Lực tiến đến chỗ Uyên khoác một tay lên vai và dìu nàng đi trước sự chứng kiến của cả căng tin, một số em fan cuồng hò hét, anh Lực kìa. Chị Uyên kìa, đẹp đôi quá, tạo tan chảy rồi mấy đứa chúng mày ơi. Mấy cô mấy bác ở căng tin đợi Lực đi mới dám đến đỡ Lý Mập dậy và đưa nó lên y tế trường. Ngày đầu tiên nhập học mà thật sóng gió. Ê, thằng Mập kia, một con bé chân sai vặt của Uyên hất hàm về phía Lý Mập gọi nó lại. Thôi kệ nó đi, Uyên cau mày, nàng đứng trong góc khoanh tay dựa lưng vào tường, lúc này nàng đã thay bộ đồng phục mới. Cả đám người tầm chục đứa con gái đứng kín một góc phì phèo thuốc lá. Nhìn thấy vậy Lý Mập sợ xón đái cúi gằm mặt quay người đi hướng khác. Trên mặt nó vẫn đang dính logo và đeo quả kính mới, không biết mượn của ai. Để em xử nó tiếp, ai bảo nó làm chị em ướt quần áo. Ê, Mập, vừa nói con bé vừa hất hàm vẫy tay về phía Lý Mập. Thằng cô Lý Mập lấm lét không biết nên quay lại hay đi tiếp, nó lưỡng lự sợ sệt. Thôi, tạo bảo thôi tha cho nó, cũng là do mày túm cổ áo nó. Đúng không nào, Uyên nhẹ giọng lườm con bé đó, một ánh mắt xinh đẹp đầy quyền lực. Dạ, vâng, em xin lỗi chị. Nhìn thấy ánh mắt của Uyên nó run lập cập, biết mình sai và không dám nói thêm câu nào nữa. Nó quay đầu lại và ra hiệu cho Lý Mập đi chỗ khác chơi. Ngay khi con bé đó vừa quay đi, mắt Lý Mập sáng lên, nó lại nhìn thấy Uyên đang đứng trong góc. Lúc nãy nó không thấy nàng vì có vài con bé che mất. Thấy vậy không lưỡng lự nó bèn chạy đến trước sự ngạc nhiên của mọi người, cái dáng ục ịch lùn tịt của nó vừa buồn cười vừa thấy cáu. Tớ xin lỗi cậu, Lý Mập đứng cách Uyên và đống con gái tầm 3 mét. Lại đây tôi xem mắt ông nào. Bỗng Uyên vẫy một ngón tay gọi Lý Mập lại gần. Mấy đứa con gái kia hết sức ngạc nhiên nhưng không dám nói gì. Lý Mập liếc trái liếc phải xem thái độ của đám con gái hung hãn rồi từ từ tiến đến trong lo sợ bị đánh. Hừm, tôi sẽ đền ông một cái kinh khác. Uyên khoanh tay nhìn Lý Mập với một ánh mắt lạnh lùng. Không, không cần đâu, nhà tớ nhiều kính lắm, he, không cần đâu. Nghe Uyên nói vậy mặt Lý Mập đỏ lên lúng túng. Uyên không nói gì và nhìn qua hướng khác. Nàng không thể chịu được vẻ xấu xí của Lý Mập quá 10 giây. Mặt nó nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen dài chấm mắt bết dính như cả tuần rồi chưa tắm, đã thế trên mặt nó còn có cái mũi vừa to vừa rỗ. À cậu là Uyên đúng không, tớ là Lý, cậu cứ gọi tớ là Lý Mập. Tớ mới chuyển đến hôm nay, mong các cậu chiếu cố, Lý Mập đứng chắp tay ở chim cúi đầu lễ phép với đám con gái. Ha, mặt Uyên hơi cau lại, nàng khó chịu vì biết tên này vừa có tìm hiểu về mình. Này thằng Mập đít, hết chuyện của mày rồi. Lượn, gạch ngang mấy đứa con gái thấy thái độ không vui của Uyên liền đuổi Lý Mập. Tớ rất hâm mộ cậu, cho tớ làm bạn với cậu nhé. Lý Mập ậm ừ, nó lấy hết can đảm để nói ra câu đó trước khi rời đi. Mày định làm bạn với ai cơ, thằng danh ngu xuẩn này. Lý Mập rợn hết tóc gáy khi nghe thấy có tiếng nói ồm ồm ở đằng sau mình, tiếng nói nghe rất quen, nó run như cầy sấy quay lại. Y như rằng, đứng đằng sau nó là Lực Hàn, kẻ vừa đấm nó lúc chưa ở căng tin. Mặt Lực lúc này trông khá cao có. Đứng sau Lực có vài tên con trai cũng cao to không kém, chúng là đàn em của Lực. Bỗng người Lý Mập run lên, chân tay như mất hết sức lực vì sợ hãi, nó đang đứng ở giữa hai thế lực đang căm ghét mình, chân nó không nhấc nổi vì sợ, bờ môi dày lắp bắp, mồ hôi đổ ướt hết chiếc áo trắng. Cút đi, trước khi tôi đổi ý, Uyên mặt lạnh te đổi Lý Mập, lời lẽ không còn, hiếu khách như lúc nãy nữa. Lý Mập run, nhưng nó nghĩ nếu không chạy ngay bây giờ khả năng lành ít dữ nhiều, nó đành dùng mọi sức lực còn lại để chạy. nó chạy như bị ma đuổi, bịch bịch bịch, tiếng chạy xa dần, cả đám cười phá lên khi thấy cái dáng chạy ngu xuẩn của nó. Ha ha ha, em thấy dáng nó chạy không? 18 giờ chiều tại nhà của Lực Hàn. Cái thằng đó cũng hài hước đấy chứ. Uyên mỉm cười, hai người đang ôm nhau trên chiếc giường to lớn của Lực Hàn. Sao trên đời lại có một đứa xấu xí, ngu xuẩn đến vậy nhỉ? Lực phát một tay lên trán thắc mắc, có phải ai cũng được hoàn hảo như anh đâu. Uyên nằm lên một tay của Lực và ôm lấy phần thân của anh ta. Lực là người yêu đầu tiên của Uyên, phải nói hai người rất xứng đôi vừa lứa. Không, hoàn hảo mới là em, anh chỉ đứng thứ nhì thôi. Nói xong Lực hôn vào mắt của Uyên, hai người mỉm cười trông rất hạnh phúc. Vậy anh có hứa yêu em suốt đời không? Uyên ngẩng lên nhìn vào mắt của Lực. Có, anh sẽ không bao giờ yêu người con gái khác ngoài em. Lực nhìn vào mắt Uyên và hôn nàng một cái. Nhớ đó, đừng làm em buồn. Uyên dụi đầu vào người Lực. Một tháng trôi qua, kể từ khi Lý Mập nhìn thấy Uyên, trong lòng nó đã tương tư nàng, thậm chí khoảnh khắc Uyên gọi nó lại hỏi về vết thương trên mặt nó và nói sẽ đền tính cho nó. Nó đã nghĩ rằng Uyên có tình cảm với nó, thực sự là một tên ảo tưởng sức mạnh, mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên, nó vẫn khôn khi không dám lại gần Uyên dù chỉ một chút. Nó với Uyên bằng tuổi nhưng học khác lớp, lúc nào ra chơi hay có hoạt động chung, bất kể thời gian dành nó đều lén lút dõi theo Uyên, thậm chí nó còn ra người cái lan can sau khi Uyên vừa ngồi ở đó. Đỉnh cao của sự mê muội là nó còn liếm sạch chỗ lan can Uyên vừa chạm đùi vào đó. Hành động của nó giống hệt một kẻ biến thái bệnh hoạn, vì quá hâm mộ và si mê nàng đã khiến nó thành con người tầm lợm bẩn thỉu. Tuy nhiên nó thỉnh thoảng vẫn được hít thở chung bầu không khí với Uyên khi nó bị tay chân của Uyên sai mua đồ. Mấy đứa lớp 10 thấy Lý Mập ngu ngơ nên chúng luôn lợi dụng nó, bắt nó phải bỏ tiền ra mua rất nhiều đồ ăn cho chúng. Lý Mập không những không từ chối mà còn rất vui vẻ làm những điều như một kẻ nô dịch, tất cả cũng vì muốn được nhìn thấy Uyên. Dần dần, theo một nghĩa nào đó Lý Mập như một thành viên trong nhóm, nhưng là kẻ hèn kém nhất không khác một tên cu li đần độn chuyên bị lợi dụng, nó luôn bị phân biệt đối xử, lúc nào cũng phải đứng cách nhóm thật xa. Thực ra chả ai coi nó là người trong nhóm cả, chỉ có Lý Mập ảo tưởng như vậy, và nó coi việc mua đồ cho nhóm Uyên là một việc cực kỳ tự hào đối với nó. Nhưng một điều nó không bao giờ biết đó chính là Uyên không bao giờ ăn đồ nó mua, đối với quan điểm của Uyên thì nàng không phải tuýp người thích lợi dụng. Nếu như nàng thích gì đó đều tự bỏ tiền túi ra mua, thậm chí còn bao cả nhóm, đơn giản vì nàng cũng là một tiểu thư nhà giàu, không thua kém bất kể ai trong trường. Chính vì có tính cách mạnh mẽ tự lập như vậy nàng mới toát ra vẻ kiêu sa, quyền quý và cực kỳ sang chảnh, những người còn lại trong trường hay có câu, Uyên và những chiếc móng chân của cô ấy. Vài tháng sau, vào một buổi sáng đẹp trời Uyên khoác túi đi học, đến cổng trường lúc này còn rất sớm, bỗng nhìn từ phía xa nàng thấy chiếc SH quen quen, nàng liền chạy thật nhanh đến núp sau tấm bảng chỗ chờ xe bus, chiếc SH phóng vụt qua. Đôi mắt bồ câu của nàng lưng tròng đỏ ửng ở viền mắt, nàng cau mày nhìn theo chiếc xe, đó chính là Lực Hàn, anh ta đang chờ một con bé đằng sau, trông có vẻ cũng khá xinh, nhưng mặc đồng phục trường khác, chờ em gái đi học hay gì. Uyên đã cố tự nhủ đó chỉ là em gái của anh ta thôi, nhưng sự thật luôn phũ phàng, con bé đó còn ôm eo Lực, chắc chắn là ôm eo, nàng không thể nhìn nhầm được, có vẻ còn rất tình cảm. Thậm chí hai người còn không đội mũ bảo hiểm, trong khi đi với Uyên lúc nào Uyên cũng nhắc Lực phải đội mũ khi đi xe máy. Ánh mắt của Uyên dõi theo chiếc SH cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, nàng cứ đứng ở đó nhìn về phía xa. Két, xì, chiếc xe bus dừng lại, học sinh và dân văn phòng bước xuống, ai nấy đều nhìn Uyên vì nàng quá xinh đẹp và đáng yêu với bộ đồng phục trên người, đôi mắt sáng hoe đỏ, không biết con bé đã xảy ra chuyện gì nhưng vì vẻ kiêu sa này nên chẳng ai dám lại gần. Uyên, Uyên ơi hì hì, cậu đi học sớm thế? Sao cậu lại đứng ở đây? Cậu cũng đi xe bus đi học à? Lý Mập bước xuống xe. Mắt nó sáng quắc khi nhìn thấy Uyên, nó không ngần ngại mà chạy lại bắt chuyện hot girl của trường. Đúng là ông trời đã ban cho nó vẻ xấu xí còn ban cho nó sự tự tin có thừa. Uyên, ê ê, gạch ngang nó thấy mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nó thì nó lên mặt tự hào, vẻ mặt tự mãn của nó trông thật kinh tởm, thấy vậy nó càng ra vẻ, nó càng tỏ ra thân thiết với Uyên. Thấy Uyên cứ nhìn về một phía nó tiến lại gần Uyên và vẫy vẫy cái tay béo múp của nó sát mặt Uyên. Uyên vẫn đứng im nhìn về phía đó. Nàng không nói gì nhưng lông mày cau lại vì thấy mùi sôi bốc lên từ cánh tay béo lần của Lý Mập. Cút, Uyên chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu, rồi lườm xuống nhìn Lý Mập với khóe mắt đỏ hoe. Lý Mập thấy sát khí của Uyên nên nó sợ hãi cười chưa rồi lùi lại. Uyên nhẹ nhàng nhắm mắt nhìn lên về hướng cũ và quay lưng bước về phía cổng trường. Thơm, thơm quá, Lý Mập khép hờ đôi mắt cận lại rồi hết cái mũi người ngửi mùi hương thoang thoảng của Uyên. Sau đó nó liếc nhìn vào bộ mông cong của Uyên đánh qua đánh lại bên trong chiếc váy đồng phục trường, thấy Uyên đi xa dần, nó hất cái vai khoác cặp lên cao hơn và chạy theo Uyên. Giờ ra chơi. Uyên ơi, xuống căng tin mình ăn chút gì đi, em đói không? Lực Hàn đứng ngoài cửa Lớp Uyên ngó mặt vào cười nói rất thân thiện, nhiều đứa con gái Lớp Uyên luôn say nắng Lực nhưng không dám bày tỏ cảm xúc vì chúng nó luôn e dè Uyên. À, ôm, vâng, anh chờ em một lát, Uyên ậm ừ lưỡng lự nhưng nghĩ thế nào nàng lại đồng ý trong khi nàng đang rất sôi máu. Uyên bình tĩnh bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thường lệ, Uyên và Lực dạo bước trên hành lang cùng với đám bậu sậu của mình, họ xuống sân trường hướng về căng tin. Họ luôn có những ánh mắt hâm mộ hoặc những ánh mắt soi mới dõi theo. Nhiều kẻ hâm mộ thay qua còn hét tên hai người như gặp những người nổi tiếng vậy. Em ăn gì? Lực mỉm cười kéo ghế cho Uyên ngồi. Như mọi khi đi anh, Uyên mỉm cười ngồi xuống, nàng được Lực Hàn phục vụ như một nữ thần trường học, điều mà những đứa con gái trong trường luôn mơ ước. Ê mấy đứa, tìm mấy bàn bên cạnh ngồi đi, hôm nay anh bao tất. Lực Hàn chỉ tay đưa một vòng xung quanh nói với đám bậu sậu. Dê, cả đám hộ to rồi ào ào tìm bàn để ngồi. Hôm nay em làm sao vậy? Anh thấy em là lạ. Lực Hàn mỉm cười, kéo ngược chiếc ghế tựa và ngồi đối diện Uyên. Không có gì, hôm nay em hơi mệt thôi, Uyên vẫn rất bình tĩnh trả lời. Hay đến ngày rồi, hi hi, Lực Hàn thò tay sang véo má Uyên. Không, em không sao, hi hi, Uyên cười tươi, nụ cười xinh đẹp của Uyên đã xua tan lo nghĩ của Lực Hàn, nàng đang tỏ ra cực kỳ tự nhiên với sự ấm ức trong lòng. Mệt phải nói với anh nhé, anh xin cô giáo đưa em của mình ra nói, đây luôn là điểm mạnh của Lực. Về, đừng ngại. Lực Hàn lại lôi quyền Lực. Vâng, anh biết tính em mà, em không sao, đây, đồ ăn của các cháu đến rồi. Bác gái mỉm cười thân thiện mang khay đồ ăn đến cho Lực và Uyên. Cả đám ngồi ăn cười nói vui vẻ, Uyên cũng rất hòa chung không khí như bình thường, nhưng trong lòng nàng lại đang cực kỳ tức giận tò mò không biết cô gái Lực đèo sáng nay là ai. Các anh về lớp đi, em đi cùng đám bạn ra đây một lát. Ăn xong cả đám lại kéo nhau ra sân trường, thường Uyên nói như vậy có nghĩa nàng sẽ đi vệ sinh nên Lực Hàn quay đầu về khu lớp mình. Ê mấy đứa, về lớp đi, chị đi ra đây có tí việc, thấy Lực đi khuất, Uyên tiếp tục đuổi đám bậu sậu lớp 10 và 11 về lớp. Không dám cãi lời, tụi nó tỏa ra khắp nơi, lúc này chỉ còn một mình Uyên, bỗng mặt nàng tối sầm lại, nàng cau mày đi khắp khối 11 như tìm gì đó rồi quay ra sân sau khu lớp 11 thấy Lý Mập đang bị mấy đứa con gái túm áo tát mặt bôm bốp. Ao ui, tha cho tớ, tớ có làm gì đâu. Lý Mập vừa ôm đầu vừa van xin. Thằng biến thái bệnh hoạn này. Thằng chó, mấy đứa con gái vừa chửi vừa tát túi bụi vào mặt Lý Mập. Có chuyện gì mà đánh nó vậy? Uyên đứng trên thềm nhìn xuống. Tất cả đều đứng hình run rẩy khi nhìn thấy Uyên. Dạ, à, tớ, không phải, cậu xem đi. Thằng chó này nó đứng dưới chân cầu thang nó nhìn váy bọn tớ. Một đứa lấy được bình tĩnh nói với Uyên. Vậy à, đánh nó thêm vài cái rồi cho tớ gặp nó có chút chuyện. Uyên cau mày rồi bước xuống dựa vào tường khoanh tay nhìn Lý Mập. Uyên, cứu tớ, Lý Mập giọng lèo nhèo van xin với tay tới chỗ Uyên. Thôi, hôm nay tạo nể bạn Uyên, tha cho mày, đánh mày bản cả tay. Nói xong đứa con gái rút lọ rửa tay khô trong túi áo xịt vào tay từng đứa cho hết bẩn, vì tay bọn chúng vừa chạm vào cái mặt mụn đầy bã nhờn của Lý Mập. Chẳng qua cũng vì nể Uyên nên chúng nó mới tha cho Lý Mập, nếu không đánh xong chúng nó đã lôi Lý Mập lên ban giám hiệu. Bọn tớ về đây, cậu ở lại chơi nhé. Hi hi, cả đám cười thân thiện với Uyên rồi bước lên thêm về lớp. Uyên không nói gì, nàng chỉ giơ một tay lên chào với vẻ mặt lạnh lùng. Tớ, Lý Mập lùi thủi phủi quần áo, chỉnh lại tóc và kính đi đến chỗ Uyên. Thằng bệnh hoạn, sao mày lại làm thế? Lần đầu tiên Uyên nói một câu nhiều chữ như vậy với Lý Mập. Tớ, đầu tại chúng nó cứ đi qua đi lại, tớ đang quét dưới cầu thang đấy chứ. Lý Mập giải thích cho cái thói dâm dê bệnh hoạn của nó, trong lòng nó lúc này rất vui vì được nói chuyện với Uyên. Nếu còn làm thế thì lần sau đừng lẽo đẽo theo bọn tao nữa. Uyên cau mày lườm Lý Mập với ánh mắt khinh bỉ. Tớ xin lỗi. Sao tớ sẽ không thể nữa, Lý Mập cùi đầu nói. Chẹp, Uyên chép miệng một cái rồi quay đầu đi, nhìn cái tướng với cái vẻ mặt Lý Mập khiến Uyên bực mình. Nàng tính bỏ đi nhưng lúc này thật chớ chiêu nàng lại đang cần đến sự giúp đỡ của nó. Nghe này, ông có thể giúp tôi một việc không? Uyên đổi cách xưng hô để dễ thuyết phục Lý Mập hơn. Có, việc gì cũng được, nghe thấy vậy Lý Mập mắt sáng như đèn pha, vì chưa bao giờ Uyên chịu mở mồm để nhờ nó cả. Nó cảm giác như sắp được làm tay chân thân cận của Uyên vậy. Theo dõi Lực Hàn, Uyên nói một câu mà như sét đánh bên tai Lý Mập, mắt nó trợn tròn mồm há hốc. Có thể mọi thứ nó đều làm được, như nhảy vào dầu sôi hay lên núi đao xuống biển lửa, nhưng theo dõi Lực Hàn là điều nó sợ nhất. Mới vào trường đã bị đấm cho đau điếng, qua một thời gian nghe đám học sinh trong trường nói chuyện Lý Mập cũng biết Lực Hàn quyền lực như thế nào, và đương nhiên nó là thằng đáng sợ nhất trường, nhưng đây lại là yêu cầu của Uyên nên cũng khiến nó có thêm dũng khí để chiều lòng người đẹp. Tớ, Lý Mập run run nói. Không phải lăn tăn, nếu có thông tin hữu ích, tôi sẽ thưởng thêm. Uyên rút trong túi ra vài tờ 500k, khoảng 3 triệu đưa cho nó. Không, không phải lăn tăn, tớ không đòi thù lao, nhưng, cái quan trọng ở đây là, Lực Hàn, Lý Mập cụp mắt nhìn xuống đất đảo như giang lạc. Ha, hèn, Uyên bĩu môi. Không phải thế, mà tớ sợ, anh Lực sẽ đánh chết tớ mất. Không phải lo, anh ta sẽ không dám đánh ông đâu, nếu bị phát hiện cứ đổ lỗi cho tôi. Dư Uyên có rất nhiều đàn em, nhưng thực sự mà nói thì nàng không tin được đứa nào, chúng nó chỉ là một đám khua môi múa mép, nịnh bợ các thứ, nhưng với Lý Mập lại khác, nó có thể xấu xí, ngu xuẩn, rốt nát, hám gái, bệnh hoạn, ngu học nhưng ít ra nó sẽ là người đáng tin hơn đám con gái kia. Với lại Uyên còn nắm được điểm yếu của nó là kẻ cực kỳ thích mình nên lợi dụng nó để điều tra về quan hệ của Lực Hàn với con bé sáng nay. Thật không, nếu tớ bị bắt, tớ sẽ không bị đánh chứ. Yên tâm, Uyên mỉm cười để tiếp thêm cho nó sức mạnh, nụ cười đầu tiên mà Uyên dành cho Lý Mập, điều này đã khiến Lý Mập tan chảy như kẹo đường gặp nóng. Nụ cười ấy đã xoáy vào trái tim ngu xuẩn, hèn kém của Lý Mập, khiến nó trở nên sắt đá, dũng cảm hơn rất nhiều. Được, tớ sẽ giúp cậu, cậu yên tâm, không việc gì làm khó được tớ. Hè hè, Lý Mập đứng khom lưng nắm đấm lại gồng lên lấy quyết tâm. Uyên nheo mắt lại nhìn hành động ngu độn, thiểu năng của Lý Mập. Này cầm lấy, Uyên đưa tiền cho Lý Mập và chuẩn bị rời đi, nàng không muốn nhìn thấy cái dáng ngu xuẩn đó nữa. Tiền không phải vấn đề, tớ không lấy đâu, Uyên cứ giữ lấy, bạn bè giúp nhau thôi, Lý Mập đẩy ra từ chối rất khách khí. Thôi đi ông cầm cho tôi nhờ. Uyên dúi vào tay Lý Mập, bàn tay mềm mại của Uyên chạm vào tay Lý Mập làm nó sướng rơn. Nó đứng hình như con lợn sắp ỉa, mắt nó mở to nhìn Uyên, bàn tay béo múp của nó nằm lại. Giời ơi, Uyên rụt tay ra phẩy phẩy, nàng nhìn Lý Mập với vẻ mặt sợ hãi có chút khinh miệt. Nếu ông có nhiều thời gian, ông theo dõi Lực Hàn xem anh ấy đi đâu. Làm gì, và quan trọng đi với ai, nghe chưa? Xem quan hệ của họ thế nào, rồi về báo cáo cho tôi. Cậu yêu tâm, tớ không có gì ngoài thời gian hí hí, Lý Mập cười sướng nhìn Uyên dặn dò mình với ánh mắt long lanh. Như kiểu nó vừa được lên chức thám tử riêng của idol vậy. Vậy nhé, sau tiết một, ở đây, báo cáo hàng ngày nghe chưa? Vừa nói Uyên vừa chỉ một ngón tay thon dài của mình xuống đất để đánh dấu vị trí cho Lý Mập. Sau đó nàng túm váy và quay lại nhìn Lý Mập vẫn cười như một thằng thiểu năng nhìn chằm chằm vào Uyên. Quay mặt đi chỗ khác, Uyên cau mày nói, vì nàng phải bước lên thềm nên không tránh khỏi việc sẽ bị hờ một chút nên phải dặn trước tên biến thái này. À, hi hi, tớ quên, đây, đây, gạch ngang vừa nói Lý Mập vừa quay mặt đi chỗ khác, lúc sau nó chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Uyên lên bậc, cộp cộp. Lúc nó quay lại thì đã không thấy Uyên đâu. Nó đứng được ở đó một lúc rồi giơ hai bàn tay múp lên trời và nắm lại ie. Nó nhảy cẫng lên trong vui sướng khi được trực tiếp phục vụ nữ hoàng của mình. Hộc hộc, hộc hộc, hộc hộc, mệt quá, phù, Lý Mập chống hai tay vào đầu gối thở phì phò như con lợn chạy nước rút, như đã hẹn với Uyên. Sau tiết một hàng ngày nó sẽ phải đến sân sau dãy nhà của khối 11 báo cáo, vì Lý Mập không được đi thang máy nên nó chạy như ma đuổi xuống thang bộ, nó sợ lỡ hẹn với Uyên vì mỗi tiết nhà trường chỉ cho ra chơi có 15 phút. Chào, Uyên. Hộc, hộc, nó chạy đến nơi đã thấy Uyên dựa vai vào tường nghịch điện thoại chờ nó, nhìn thấy nữ thần mọi mệt mỏi của nó tiêu tan, giây phút nào cũng vậy, Uyên luôn đẹp rực rỡ bất chấp thời tiết, thời gian, mặt nàng lúc nào cũng trắng mịn không chút dầu mồ hôi, đôi môi đỏ tươi, đôi mắt sắc sảo, đôi chân dài, vòng eo con kiến, bộ mông cong gợi dục cùng với bộ ngực to ưỡn lên, nàng đúng là một người đẹp không góc chết khi mới tuổi 17, xứng danh nữ thần của trường học. Uyên không nói gì, vẫn ánh mắt miệt thị nhìn Lý Mập, nàng đứng thẳng dậy khoanh tay cong mông chờ Lý Mập nói. Xin lỗi, tớ đến muộn, phì, trông nó thật cục mịch, nó thở như con cá mắc cạn nước bọt bắn tung tóe khắp nơi, người béo tròn như quả bóng, sơ vin quần âu xanh áo trắng làm chiếc bụng nó trông càng to tròn hơn, điều đặc biệt khiến nó trở lên xấu xí quê mùa đó chính là sau lưng lúc nào cũng đeo cái ba lô màu xám nhìn như thằng trẻ con. Nhanh lên, có gì không, Uyên mấp máy đôi môi đỏ, giọng nói trong trẻo sắc lạnh làm Lý Mập nuốt nước bọt. Ực một cái. Hôm qua, hộc hộc, tớ có đến địa chỉ cậu đưa. Chờ mãi đến 23 giờ đêm mới thấy ông Lực đi về, nhưng đi một mình, ực. Hờ hờ, hai tay Lý Mập xoa xoa lại với nhau luống cuống khi đứng trước người đẹp trình bày. Ha, chỉ vậy thôi à, cậu không có thông tin nào hữu ích sao? Uyên cau mày lại. Tớ, xin lỗi, mới hôm qua nên tớ chưa nắm được lịch trình di chuyển của Lực, hích, nó sợ, nhìn cái mặt nó vừa tội vừa muốn đấm. Uyên cau mày, nhắm mắt cho qua, nàng phải giải thích thật nhanh cho thằng đầu đất này hiểu không đứng đây lâu cũng không ổn. Sáng sớm mai 5 giờ đến nhà ông ấy, theo dõi xem ông ấy đón ai đi học, sau giờ học ở trường, 17 giờ đi tập gym, 19 giờ về nhà tắm rửa, ăn cơm, khoảng 20 giờ lại ra ngoài, đó là lịch trình hàng ngày của ông Lực. Uyên khá rõ về cuộc sống của Lực, Ngoài việc nhờ Lý Mập theo dõi, Uyên vẫn luôn khéo léo cầm điện thoại của Lực kiểm tra nhưng không có một dấu vết gì, điều đó khiến nàng có chút suy nghĩ lại. Nhưng sáng hôm đó nàng không thể nhìn nhầm được, chắc chắn anh ta đã đèo một cô gái. Với tính cách thanh cao của Uyên, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám cắm sừng mình, bất kể kẻ đó là ai. Sau một tuần lặng lẽ điều tra, mọi thông tin Lý Mập đưa đều không liên quan đến cô gái nào, anh ta luôn sinh hoạt theo y chang những gì Uyên nói với Lý Mập, buổi tối không đi chơi với Uyên thì anh ta lại đi đá PS hoặc đi đánh bia. Nhìn Lực Hàn không giống một kẻ đang cắm sừng Uyên cho lắm. Mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt, cho đến một buổi sáng đẹp trời thứ ba. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân của Lý Mập chạy trên hành lang trường. Uyên, hộc hộc, như thường lệ, Uyên vẫn đứng ở đó trước Lý Mập với ánh mắt lạnh lùng. Lại mấy thông tin vớ vẩn thì lượn đi cho sớm chợ, Uyên một tay chống vào hông một tay cầm chiếc kẹo mút đưa lên miệng. Có, he he, lần này cậu sẽ phải cảm ơn tớ đấy, he he, Lý Mập lấy ngón giữa để vào gọng kính và đẩy lên nhìn Uyên một ánh mắt tràn đầy tự tin. Uyên cũng khá bất ngờ, đôi mắt nàng mở to hồi hộp khi nghe Lý Mập nói vậy. Sáng nay tớ phải dình ở nhà anh Lực từ 4 giờ sáng, 4 giờ 30 phút thấy anh Lực ra ngoài chạy bộ, hộc hộc. Lý Mập vừa thở vừa nói. Chạy với ai? Uyên hồi hộp quá cắt lời Lý Mập. Chạy một mình, Lý Mập trả lời rất thản nhiên. Chạy một mình, Uyên cười nhạt, nàng bắt đầu thấy bực tên Mập này. Ừ, chưa hết, tớ đi theo mà, 5 giờ 10 anh ta phóng xe ra khỏi nhà là tớ đã nghỉ rồi. Rồi sao nữa? Đáng nhẽ anh ta phải đi về hướng trường mình đúng không? Nhưng anh ta lại đi ngược lại, rồi sao? Cuối cùng có đi cùng đứa nào không? Uyên cau mày. Có. Để tớ kể từ từ nó mới hấp dẫn, Lý Mập muốn Uyên công nhận sự cố gắng của nó nên nó muốn kể chi tiết hơn. Hấp cái đầu ông, có phải con bé tóc hung vàng, dài ngang lưng? Chính xác, nhìn có vẻ tình cảm lắm, ôm nhau các thứ, hôn nhau, đá lưỡi, Lý Mập nói lấm lét nhìn Uyên vì câu, đá lưỡi, là nó thêm vào. Cái gì, nói đến đây mặt Uyên ửng hồng vì tức giận, hai bàn tay nắm chặt rộp. Nàng cắn tan chiếc kẹo mút chupa chups, con bé này học trường khác thì phải, vì thấy mặc áo đồng phục màu đỏ. Tớ bị mất dấu lúc họ ăn sáng xong, ông có chụp ảnh hay có gì làm bằng chứng không? À, tớ xin lỗi, tớ cũng hồi hộp quá nên, Lý Mập bẽn lẽn sợ sệt nói. Hai đầu đất, nếu không có bằng chứng thì nói làm gì hả anh Gia Hy? Uyên cao mày ôm đầu bất lực, nàng rút 500k từ trong ví ra đập vào ngực Lý Mập một cái khá mạnh và đút vào túi áo đồng phục của nó, coi như thông tin có giá trị nên nàng thưởng. Sau đó Uyên lườm Lý Mập một cái. Nó hiểu ý liền quay mặt đi, Uyên túm váy lại và bước lên bậc thang đi về lớp. Cậu yên tâm, tớ sẽ có bằng chứng, cứ tin tưởng vào tớ, kiểu gì họ cũng sẽ gặp nhau lần nữa. Lý Mập nói với theo, tim nó đập thình thịch, nó lấy tờ 500k trong túi đưa lên mũi người. Nó sướng rơn khi được bàn tay mềm mại của Uyên chạm vào người, dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhưng đối với Lý Mập đó là một hành động lớn. Nó thích lắm, mùi hương nước hoa ở tay Uyên vẫn dính ở tờ tiền. Nó đứng đó một lúc chỉ để hít người tờ 500k Uyên đưa. Thậm chí con chim của nó còn đang cửng lên trong quần, nếu nó để Uyên nhìn thấy cái đũng quần cộm lên chắc Uyên sẽ đánh chết nó mất. 3 ngày sau, chưa một hôm nào Uyên thấy Lý Mập đến điểm hẹn để báo cáo, nàng rất tức giận vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng còn sai một đứa lên lớp Lý Mập điều tra nhưng cũng không thấy nó đi học, Uyên cũng không biết nhiều về nó, số điện thoại cũng không có nên không biết liên lạc kiểu gì. Sợ thằng ngu đó làm điều gì dại dột mà làm lộ ra vụ điều tra thì toang. Nhưng hôm nay đứng cùng hội Lực Hàn thấy mọi thứ vẫn bình thường. Nếu có chuyện gì Lực đã kể cho cả nhóm nghe, vậy thằng mập điệt đó đi đâu? Uyên bất giác chợt nhận ra chả nhẽ mình lại đang lo cho nó, lo lắng cho một tên tay sai đắc lực cũng không có gì lạ, nhưng biến mất kiểu này làm Uyên cực kỳ bực mình, biết thế lấy số nó cho rồi. Ha, ha, ha, này chúng mày ơi, chúng mày còn nhớ thằng mập đầu năm bị Lực đấm vỡ mặt không? Một thằng trong nhóm Lực vừa cười vừa nói. Ừ sao? Lực Hàn hỏi, Uyên giật mình, nhưng nàng vẫn đứng nghịch điện thoại tỏ ra bình thường như không quan tâm. Ha ha ha, thằng đó hôm nọ sang Lê Quý Đôn ăn trộm quần lót, bị chúng nó đánh thừa sống thiếu chết. Đưa hẳn lên công an phường, Uyên thót tim, người nàng hơi nóng lên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Vậy à, thằng chó chết này, làm ô uế danh tiếng trường mình quá. Khốn nạn thật, Lực Hàn cau mày tức giận. Ừ, cậu bảo bố cậu nói với hiệu trưởng đuổi học con mẹ nhà nó đê, một thằng bơm đều. Lực Hàn không nói gì, đưa điếu thuốc lên hút trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Uyên liếc thấy sự suy tư trong mắt Lực. Nàng liền quay ra khai thác. Cũng không cần thiết đâu anh, trường nào cũng có người nọ người kia, chẳng phải nhìn thằng đó anh bảo nó rất tội nghiệp sao. Xấu như nó chắc chưa được gì đó đó, Uyên nói xong ôm miệng cười mỉm, giả bộ như đang khơi lại chuyện cũ cho Lực nghe. Lực ngậm điếu thuốc mắt híp lại quay sang nhìn Uyên cười gian. Ừ, ừ, cái thằng đó nhìn vậy chắc chưa biết gái gú là gì đâu nhé. Có khi còn trinh đó chúng mày ha ha, Lực Hàn ngửa đầu lên trời cười khoái chí. Còn Trinh hay không làm sao mà biết được anh, có khi quay tay suốt mất Trinh rồi cũng nên. Ha ha ha, một con bé lớp 10 nói. Vậy hả, sao mày biết rõ vậy, mày kiểm tra nó rồi hả? Ha ha, một thằng trong nhóm Lực vừa nói vừa cười. Anh ý, làm gì đã có ai động vào người em đâu mà em dám kiểm tra người khác, hí hí. Con bé cười dâm đãng đánh tay bục bục vào người thanh niên kia. Chắc bấn qua sang trường khác kiếm ăn, ở bên này sợ Lực nó đấm cho ha. Ha, cả lũ cười phá lên, Diêm Uyên chỉ cười mỉm, thực ra trong lòng nàng đang cảm thấy tức giận vì không biết thằng ngu Lý Mập đã làm cái điều ngu xuẩn gì nữa, trộm quần lót sao. Đúng là một thằng bệnh hoạn thất bại nhất trong số những thằng thất bại, Uyên thở dài nhắm mắt lại nghĩ tại sao nó lại là tên sai vặt của mình chứ, nếu để người khác biết thì thật mất mặt quá. Ha ha ha, ở đâu mà chả bị Lực nó đấm hả chúng mày? Ha ha, một thằng trong nhóm vẫn đang cố nịnh hót, bỗng bị Lực quay ra lườm, cả nhóm im bặt, sau đó Lực quay sang nhìn Uyên, thấy Uyên vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, điều này khiến Lực yên tâm, hắn lại cười nói bình thường. Chị Ngọc Thảo á, ừ, chị ấy được treo ảnh ở phòng tuyên dương đó. Ngày nào đi qua tạo cũng ngắm chị ấy xinh thực sự đó, không? Chị Uyên xinh hơn, ơ, sao mày hãm thế, tạo có nói chị Uyên không xinh đâu, vì tao thấy hai chị ấy đẹp giống nhau, giỏi giống nhau thì tạo mới nói thôi, bỗng câu chuyện của mấy đứa con gái thu hút Uyên. Cách đây 5 năm nàng có nghe nói môi trường nàng đang học có xuất hiện một hoa khôi cũng xinh đẹp giỏi giang không kém gì nàng, thời gian Lực Hàn tán nàng cũng có một lần nhắc đến chuyện đó, cô ấy tên Thảo, và theo những giáo viên trong trường hay nói chuyện tiêu táo với nhau thì cứ 5 năm. Trường lại xuất hiện một người xuất chúng, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang về mọi mặt, Uyên nghe thấy nhưng cũng lảng đi vì nàng không thích họ đem mình ra so sánh với bất kỳ ai, tạo chắc chắn khi ra trường chị Uyên sẽ được lưu ảnh tại phòng tuyên dương. Vì tạo cảm giác chị ấy còn xinh và giỏi hơn chị Thảo kia ý chúng mày ạ, ừ thì trẻ hơn thì phải xinh hơn giỏi hơn chứ, tạo cũng nghĩ giống mày đấy, ừ. Nếu chị ấy đạt số điểm tuyệt đối như chị Thảo cơ, với lại giáo dục cải cách như bây giờ thì khó lắm mày ơi. Thôi mày nói bé thôi, kẻo lại bị ăn chơi bây giờ, lũ con gái vẫn cứ rủ rỉ với nhau khiến Uyên không thích lắm. Thấy Uyên cau mày, Lực Hàn liền đứng dậy. Thôi giải tán đi chúng mày, vào lớp rồi, Lực vừa nói vừa khoác vai Uyên. Lớp em hướng kia mà, Uyên nhún vai đẩy Lực Hàn đi về phía trước. Lực mỉm cười vẫy tay chào Uyên và đi về khối 12, Uyên mỉm cười vẫy cánh tay thon dài trắng trẻo của mình theo hướng của Lực, ánh mắt sắc sảo của nàng có vẻ như đã đoán ra điều gì đó. Uyên quay đầu về lớp thì bỗng gặp Lý Mập đứng trên tầng 3 vẫy vẫy. Hóa ra hôm nay nó đã đi học, Uyên đứng lại nhìn lên cau mày như muốn chửi sấp mặt Lý Mập ngay lập tức nhưng vì tính tình kiêu sa quý phái nên nàng chỉ lườm nó. Thấy cái bộ dạng nó với ra ban công nhìn thấy ghét, chỉ muốn nó ngã mẹ đi cho xong, nhưng lúc sau nàng lại thấy nó giơ hai ngón tay mồm thì nói điều gì đó rồi chỉ ra phía sau nhà, nó không dám nói to vì bọn Lực Hàn chưa đi khuất. Uyên không nói gì chỉ cau mày lại và đi thẳng lên lớp. Sau tiết hai, Uyên lưỡng tướng đi bộ xuống dãy nhà phía sau khối 11 và thấy Lý Mập hôm nay khá tiến bộ khi đã ở đây trước nàng, nó đang cầm điện thoại và đang xem thứ gì đó. Lần sau ông mất tích mà không nói gì thì đừng trách. Uyên lườm Lý Mập. Tớ xin lỗi, tại tớ không biết liên lạc với cậu thế nào, cậu có cho tớ số điện thoại đâu, Lý Mập lấm lét nói, nó sợ bị Uyên chửi. 3 ngày qua ông đi đâu? Sao lại bỏ học? Uyên không những không trách còn hỏi thăm nó, vì nàng biết có vẻ như nó đã trải qua vài ngày khổ sở. Nhìn những vết thương trên mặt nó cũng khiến Uyên có chút thương hại. Tớ đã biết nhà con bé kia và trường nó học. He, heo, Lý Mập vênh mặt lên nói, nó dường như vẫn rất quan tâm đến nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Nó không hề quan tâm đến việc học hay những vết thương trên mặt nó, điều này khiến Uyên cảm thấy Lý Mập rất một lòng một dạ với mình, có lẽ nàng đã nhìn đúng người khi giao phó một nhiệm vụ quan trọng. Lê Quý Đôn đúng không? Uyên dựa vai vào tường khoanh tay nhìn Lý Mập, bị nhìn chằm chằm vào mắt làm Lý Mập hơi run, tim đập thình thịch. Ồ, sao cậu biết? Lý Mập không ngờ chỉ ngay tiết một khi nói chuyện với bọn Lực Hàn, Uyên đã đoán trước được tình hình chỉ với vài chi tiết cực nhỏ. Biết ngay mà, thằng khốn nạn, Uyên đưa một ngón tay lên cắn và lẩm bẩm. Sau đó nhìn lên lườm Lý Mập. Vậy lần này có bằng chứng không? Có, tớ đã chụp được vài bức, Lý Mập tiến đến đưa chiếc iPhone cho Uyên. Đứng dịch ra, Uyên cau mày cầm điện thoại và đuổi Lý Mập đứng xa nàng. Không dám cãi lời, Lý Mập lùi hẳn 3 bước tay chắp ở dái chờ nữ thần khen thưởng. Lục Uyên tập trung vào điện thoại, Lý Mập liếm mép nhìn vào chiếc áo đồng phục của Uyên bị căng ra bởi bộ ngực to của cậu ấy, nếu đứng đúng góc nó sẽ nhìn được vào bên trong và thấy áo lót của Uyên, sau đó nó thận trọng liếc nhìn thấy Uyên vẫn đang chăm chú xem điện thoại, nó lại lợi dụng điều đó để nhìn xuống đôi chân dài thẳng tưng trắng trẻo của Uyên, khi nàng mặc chiếc váy đồng phục này trông chân lại càng dài, Uyên rất cao. Mặc dù nàng chỉ đi một đôi giày búp bê đế cao khoảng 5cm nhưng nhìn nàng cao hơn hẳn Lý Mập cả một cái đầu. Uyên cau mày xem ảnh trong điện thoại. Thấy Lý Mập chụp khá nhiều nhưng toàn ảnh mờ, chỉ có vài cái là rõ. Trong ảnh Lực Hàn đang đèo một con bé đi học, sau đó lại đi ăn, nhìn rất tình cảm, biết trước được trường hợp xấu nhất sẽ thế này, nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Uyên vẫn rất tức giận. Nàng cau mày lướt ảnh, bên ngoài Lý Mập cứ thấp thỏm ngó qua ngó lại. Xong chưa Uyên, trả điện thoại cho tớ, thấy Lý Mập có vẻ đáng nghi, Uyên lục thùng rác trong thư viện ảnh iPhone có phần, ảnh đã xóa, gọi là thùng rác bao gồm những ảnh đã xóa trong thư viện nó sẽ hiện ở đó. Nàng khôi phục toàn bộ ảnh đã xóa và xem chúng, sau đó Uyên cau mày lại. Thằng khốn nạn này, Uyên mở to mắt nhìn Lý Mập chửi. Sao, sao cậu, lại chửi tớ, thấy có điểm không lành Lý Mập tỏ ra tội nghiệp để được Uyên thương hại. Mày chụp cái vớ vẩn gì đây? Uyên giơ điện thoại ra cho nó xem, mặt Lý Mập đỏ ửng, hóa ra toàn ảnh nó chụp lén Uyên, nó chụp cả ngực cả mông từ đợt nó mới quen Uyên. Nó đã rất cẩn thận xóa tạm vào thùng rác, nhưng chính vì cái vẻ ngu xuẩn cứ lén la lén lút của nó làm Uyên nghi ngờ và phát hiện. Chưa hết trong đó còn rất nhiều ảnh nó chụp lén bọn con gái ở trường nữa, đúng là một tên bốn mắt bệnh hoạn. Tớ, tớ, Lý Mập cúi gằm mặt luống cuống. Thằng chó chết, Sở Khanh, bệnh hoạn, dâm đãng, bốn mắt thất thủ, tại sao tao lại chơi với cái thằng thất bại như mày cơ chứ? Uyên cau mày chửi te tát vào mặt Lý Mập, cũng may khu vực này ngoài lúc tổng vệ sinh trường ra thì chẳng có ai. Tớ xin lỗi, lần sau tớ không dám nữa. Tớ xin hứa, tớ sẽ không chụp cậu nữa, nhưng, bốn mắt thất thủ là gì? Tớ không biết, Lý Mập đứng khom người cầu xin Uyên, Uyên chửi nó thêm vài câu chắc nó quỳ xuống mất. Uyên không nói gì, nàng cũng không hiểu vừa rồi giận quá nàng đã chửi nó là bốn mắt thất thủ. Thực ra Uyên là một cô gái rất lịch sự và ngoan ngoãn, chẳng qua chơi với đám du côn trong trường nên nàng có chút nhiễm tính của bọn chúng. Vốn từ để chửi rủa trách mắng của nàng rất ít, những lúc tức giận như vừa rồi vì Uyên không biết phải chửi nó thế nào cho hả giận nên đã lỡ mồm nói linh tinh, điều này khiến Uyên đỏ ửng mặt. Tuy luôn tỏ ra khó tính với vị trí hiện tại của mình nhưng Uyên vẫn không thể giấu nổi cái vẻ đáng yêu trong cử chỉ lời nói của mình. Uyên tức giận cầm điện thoại và xóa triệt để toàn bộ ảnh nó chụp lén mình và những đứa con gái khác. Thằng như mày bị đánh cũng đúng, lại còn sang Lê Quý Đôn ăn trộm đồ lót, mày hết thuốc chữa rồi mập bốn mắt. Uyên vừa nói vừa ném cái điện thoại vào người Lý Mập, nó phải cố gắng lắm mới chụp được chiếc điện thoại. Ơ sao cậu biết tớ sang Lê Quý Đôn? Lý Mập cầm điện thoại đút vào túi quần làm cái vẻ mặt thắc mắc trông cực buồn nôn. Hừ. Chuyện gì tao chả biết, Uyên đứng khoanh tay quay mặt đi chỗ khác tức giận. Nhưng tại, con bé bồ lực đó ở ký túc mà, tớ đã phải theo dõi tận 2 ngày lận, Lý Mập tủi thân nói. Nghe thấy nó nói vậy, Uyên bất chợt nhận ra hình như mình vừa hiểu lầm nó. Nó ở ký túc sao? Nàng cau mày nhìn Lý Mập, ngay lập tức trong đầu Uyên nảy ra một vài ý tưởng. Ừ, con bé đó ở ký túc mà, chẳng qua, tớ, theo dõi nó, nhìn thấy cái quần lót bị rơi, tớ mới nhặt lên định đút vào phòng cho chúng nó, ai ngờ. Bị bắt, chứ tớ đâu dám ăn trộm đồ lót, Lý Mập cúi mặt giải thích. Hừ, dù sao mày cũng thật bệnh hoạn, cái đồ lót thì liên quan gì mà mày nhặt giúp chúng nó. Bộ muốn sờ lắm hả? Uyên chửi Lý Mập nhưng không còn gay gắt như trước, vì nàng vẫn tức giận vụ nó chụp lén mình. Có chứ, à, không, không, ý tớ là tớ chỉ muốn giúp chúng nó, Lý Mập lỡ mồm thừa nhận nhưng bị Uyên trừng mắt lên nó lại sợ hãi mà cúi mặt xuống. Uyên không nói gì, nàng thật hết thuốc chữa với tên mập bịt dâm dê này. Nàng thở dài lặng lẽ rút 2 triệu đưa cho Lý Mập. Tớ không lấy đâu, Lý Mập từ chối, nó lúng túng nhìn xuống đất, 2 bàn tay đan vào nhau chảy rất nhiều mồ hôi tay. Lại sao nữa đây, hay chê ít, Uyên trùng mắt xuống bắt đầu nghi ngờ thằng Mập này lại có ý đồ gì đó. Không phải, là vì, Lý Mập ấp úng, nó xoa xoa 2 bàn tay vào nhau, mắt liếc sang trái sang phải. Cầm đi, tôi còn nhờ ông thêm một lần nữa, nếu lần này ông hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ trả ông 5 triệu. Nghĩ bằng đây ảnh thì nàng chưa thể tổng xỉ và Lực Hàn một vố, và nàng chỉ sợ hắn sẽ đeo bám mình sau khi chia tay, chỉ cần hành động ôm eo hôn hít con khác nàng đã không bao giờ tha thứ rồi. Nàng dứt khoát sẽ lấy đầy đủ bằng chứng để cho Lực Hàn cứng họng, những tình cảm mà Uyên trao cho Lực Hàn nay đã bị nàng vứt hết xuống cống, đơn giản vì Uyên là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, không chấp nhận sự phản bội. Sau khi nghe vài thông tin Lý Mập đưa, nàng đã nảy ra một số ý tưởng, tớ sẽ giúp cậu, nhưng tớ không cần tiền, Lý Mập nuốt nước bọt liếc nhìn Uyên. Hơ, trên đời lại có người không cần tiền. Mày đùa chị à Mập, Uyên cười nhạt nhìn Lý Mập. Đúng, tớ không cần tiền, Lý Mập nói dứt khoát, bày tỏ sự quyết tâm của mình. Thế ông muốn gì? Uyên nhẹ giọng, vì đợt này sẽ khó và vất vả hơn đợt trước nên Uyên quyết định xuống nước hỏi xem nó muốn gì. Đây là lần đầu tiên nàng thấy tiền không thể giải quyết được vấn đề, đó cũng là một sự tò mò mà nàng muốn biết xem cái gì có thể hấp dẫn hơn tiền. Tớ, tớ, hay thôi để nói sau được không? Lý Mập nhìn Uyên và không dám nói ra điều đó. Nói, Uyên mở to mắt, mím môi dọa nó. Tớ, hay thôi, để tớ viết ra giấy yêu cầu của tớ, vì tớ không dám nói. Hừ, thằng thất bại này, chuyện gì mà khiến mày không dám nói? Đàn ông gì như mày chứ, ha. Thôi được rồi, viết đi. Uyên quay mặt đi thở dài, nếu không phải nàng quyết định cho Lực Hàn một bài học vì đã cắm sừng mình thì không bao giờ nàng để thằng Lý Mập nó đưa ra yêu cầu cho mình cả. Lý Mập đặt cặp xuống chậm chạp lấy tờ giấy cây bút ra quay lưng lại viết cái gì đó lên giấy, chỉ thấy nó thở mạnh vì đang lo sợ điều gì đó. Uyên cau mày khó chịu vì cái dáng vẻ ngu độn của Lý Mập, không biết nó sẽ đưa ra cái yêu cầu quỷ quái đần độn nào nữa. Xong. Cậu nói đi, tớ sẽ phải làm gì tiếp theo? Lý Mập đứng lên khoác cặp, cầm tờ giấy trong tay run như cầy sấy. Đâu, đưa tôi xem. Uyên dướn người định lấy tờ giấy trong tay Lý Mập thì nó rụt lại, làm nàng tí thì ngã. Đưa xem nào. Uyên đứng chống hai tay vào hông mặt đỏ lên ngại vì bắt trượt, chưa bao giờ nàng làm những động tác thừa thãi như vậy trước mặt một kẻ như Lý Mập. Cậu nói yêu cầu đã rồi tớ mới đưa. Lý Mập giấu tờ giấy vào túi quần. Hai, mệt mỏi, đây nhé, lần này nhờ ông thức đêm một chút, nếu không làm được thì thôi, tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của ông. Uyên nhờ và nhưng luôn có chừng mực. Không sao, việc gì tớ cũng làm được, huống gì thức đêm, tất cả vì cậu, hề hề. Lý Mập nắm bàn tay lại thể hiện sự quyết tâm, có lẽ nó đang có động lực từ việc nó yêu cầu Uyên thì đúng hơn. Tôi đang nghi ngờ ông Lực với con bé kia sẽ qua lại với nhau lúc nửa đêm, đơn giản vì con bé kia ở ký túc trường, nó có thể trốn ra ngoài được, ông theo dõi giúp tôi được không? Được, tớ sẽ dình cả đêm, cậu yêu tâm. He he, Lý Mập đồng ý không chút do dự. Nhớ lấy bằng chứng, nghe chưa nào. Uyên mím môi nhìn Lý Mập, chuyến này nàng nhất định sẽ chia tay với tên cặn bã Lực Hàn, luôn tỏ ra mình thanh cao nhưng bản chất chẳng ra gì. Ok, yên tâm, ai chứ thằng Lý này hơi cẩn thận đấy, he he, Lý Mập cười tự tin với vẻ mặt ngu si. Rồi, thế yêu cầu của ông là gì? Uyên xòe bàn tay ra trước mặt Lý Mập. Lý Mập nhìn những ngón tay thon dài của Uyên mà chỉ muốn cầm vào đó, da Uyên đã trắng nàng lại còn sơn móng tay màu đỏ, trông thực sự rất đẹp. Đây, đây, khi nào tớ xong việc tớ sẽ liên lạc với cậu nhé. Nói xong Lý Mập đặt tờ giấy vào lòng bàn tay Uyên và ngay lập tức mặt nó tái mét lại chạy thật nhanh về lớp. Nó chạy được một đoạn thì nghe thấy tiếng vọng vang đến, thằng chó kia. Uyên đứng ở đó tay nắm chặt tờ giấy lườm về phía Lý Mập vừa chạy, nàng thở mạnh mặt hãy hãy đỏ tức giận. Trong tờ giấy Lý Mập viết, chỉ cần cho tớ nhìn mông hoặc tỉ cậu. Uyên càng lúc càng sôi máu, nàng cầm tờ giấy xé tan nát. Lúc sau nàng mới nghĩ đến những hình ảnh thằng Lý Mập chụp lén mình trong điện thoại, hóa ra nó đã có ý đồ đó từ lâu. Chết tiệt thằng chết dẫm đó, nó to gan thật, dám nói muốn nhìn ngực và mông mình, điều gì đã khiến nó dũng cảm như vậy? Nó dám đưa ra điều kiện sao? Nó biết việc nàng nhờ nó là việc quan trọng nên lợi dụng điều đó để thỏa mãn bản thân. Nếu vậy nó cũng khôn chứ không ngu như nàng nghĩ, nó dám đứng lên đòi quyền lợi cho mình, lại còn là mấy thứ đó nữa, thằng chết dẫm này nó cũng khá dũng cảm đấy chứ, cũng không hẳn là thất bại lắm hay bị đánh nhiều nên đầu có vấn đề rồi. Uyên dựa lưng vào tường nhìn lên bầu trời để bình tĩnh lại rồi mới đi lên lớp học. Một tuần sau, Lý Mập hẹn Uyên ra chỗ cũ, nhìn đôi mắt thâm quầng của nó Uyên biết nó đã làm việc rất tích cực. Sao rồi, hẹn tôi ra đây chắc đầy đủ mọi thứ tôi cần chứ? Uyên dựa vai vào tường nói với vẻ mặt lạnh lùng. Lần này cậu sẽ phải bái phục tớ, he he, Lý Mập nhẹ hàm răng xin của nó ra cười rất tự tin. Đâu, đưa tôi xem, Uyên bước tới, định lấy điện thoại của Lý Mập thì thấy nó lùi xuống một bước khiến Uyên cau mày. Từ đã, Lý Mập mặt tái lại, trông nó vừa hồi hộp vừa lo lắng. Sao nữa, Uyên lúc này chỉ quan tâm xem bằng chứng có đủ để lật bộ mặt thật của Lực Hàn hay không, lần trước tớ đưa cho cậu, tờ giấy, cậu có đọc không? Lý Mập nói lý nhí trong mồm và không dám nhìn vào mắt Uyên. Hừ, Uyên tức giận nhìn chằm chằm vào Lý Mập, nó liếc lên thấy ánh mắt của Uyên nó lại cụp mặt xuống tầm 2-3 lần, Uyên bực mình, nhưng bây giờ nó không đưa cũng không cướp được của nó. Làm sao tôi biết thông tin ông đưa có giá trị? Chắc chắn, tớ thấy Lực và con bé đó đi vào khách sạn lúc 1 giờ sáng. Tớ có quay hết, Lý Mập tự tin nói. Cái gì, chúng nó vào khách sạn lúc nửa đêm, con mẹ chúng nó, lũ khốn nạn, mặt Uyên tức giận đỏ ửng lên, nàng cắn môi, bàn tay nắm chặt lại. Đưa đây tôi xem, Uyên vội vàng tiến đến cướp điện thoại của Lý Mập, nhưng nó rất nhanh thụt lùi lại vài bước trước sự cáu giận của Uyên. Không, cậu đồng ý thì tớ sẽ bắn airdrop cho tôn truyền dữ liệu trên iPhone, Lý Mập quay lưng giấu chiếc điện thoại của nó vào trong bụng, nó sợ Uyên điên lên sẽ đánh nó. Nếu ông lừa tôi thì sao? Uyên đứng lại bình tĩnh nói. Tớ thể nếu tớ nói sai, tớ sẽ bị sét đánh chết, hoặc cậu đánh chết tớ cũng được, tớ còn lớn thuê phòng cạnh đó mà. Tớ còn cho Bellman tiền để nó lén quay phim khi đưa đồ lên phòng cơ mà, đây cậu xem. Lý Mập vừa nói vừa mở đoạn video lên đứng ở xa dơ ra cho Uyên xem. Vừa thấy bóng dáng thân quen, nước mắt Uyên rơm rớm, nàng thở dài một cái và lấy tay lau nước mắt, đúng là tên đó đang lén lút ngoại tình sau lưng mình. Một sự thất vọng lớn dần, ánh mắt Uyên hoe đỏ, ngay lập tức nàng muốn trả thù Lục Hàn, nhưng bêu diếu anh ta thì thật quá nhẹ, càng nghĩ càng uất ức, nàng muốn làm cái gì mà khiến anh ta cảm thấy khó chịu nhất có thể. Cuối giờ học, đợi tôi ở đây, Uyên thở dài nhìn Lý Mập chằm chằm, hắn ta luôn tự tin với việc mình là một kẻ nhà có điều kiện nhất trường. Đẹp trai nhất trường, quyền lực nhất trường, sẽ không ai cướp mình được khỏi tay của hắn. Lực Hàn, anh đã quá tự phụ rồi, tôi sẽ cho anh thấy những kẻ cặn bã nhất, thất bại nhất cũng có thể ngồi chung mâm với anh. Lý Mập run rẩy sợ hãi, không biết Uyên đang nghĩ cái gì mà cứ lườm nó chằm chằm. Lúc sau Uyên mới bước lên thềm về lớp, lần này nàng chẳng cần lườm Lý Mập để nó quay mặt đi mà cũng chẳng cần túm lại váy mà cố tình cho nó thấy phần đùi phía trong váy. Có lẽ với chiếc váy ngắn thế này nó sẽ thấy cả quần lót, nhưng nàng vẫn mặc kệ cứ thế bước lên thềm về lớp, để Lý Mập ở lại với đôi mắt mở to khi nhìn thấy cảnh tiên dưới váy của Uyên. Nó đứng ngẩn ngơ một lúc để nghĩ đi nghĩ lại chiếc quần lót màu trắng đó của Uyên, nó đã ghi nhớ trong đầu mọi thứ, chim nó cứng to trong quần, ngay lập tức nó chạy vào phòng vệ sinh trường để xóc lọ, thật là một kẻ biến thái có 102. 18:30, sau khi học sinh cả trường đã về hết, chỉ còn duy nhất Lý Mập đang ngồi ở sân sau đợi Uyên. Nó đã đứng ngồi không yên hơn một tiếng trời, lúc nào nó cũng nghĩ về cảnh được nhìn thấy ngực hoặc mông của Uyên là nó mãn nguyện lắm rồi, chỉ cần vậy thôi mọi cố gắng của nó không hề vô nghĩa. Nhưng đến giờ này vẫn không thấy Uyên đâu, nó lo lắng đi ra đi vào. Tầm 15 phút sau, nó lượn ra cổng thấy bác bảo vệ đang đóng cổng rồi, lúc này trời cũng tờ mờ tối, đang rất buồn thì bỗng từ xa có tiếng gọi. Bác ơi, từ từ bác ơi, cho cháu vào trong lấy đồ với ạ. Đó là Uyên, vẫn bộ đồng phục mặc trên người, nàng chạy vào trong công nói với bác bảo vệ. Muộn thế này rồi, cháu đi đâu đây, có việc gì thì mai hẵng đến, bác đến giờ đóng cổng rồi. Bác bảo vệ ôn tồn nói, mắt hơi nheo lại khi nhận ra đó là Uyên Hoa Khôi của trường, mặc dù vậy quy định vẫn là quy định, bảo vệ của trường quốc tế là những người được đào tạo bài bản nên luôn nghiêm túc và nhã nhặn, bác cho cháu vào trong tầm 5 phút được không ạ? Cháu để quên tập tài liệu ở hành lang, cháu lấy xong ra luôn ạ. Uyên dậm chân nài nỉ, chỉ thấy bác bảo vệ có chút lúng túng khi nhìn thấy bộ ngực của Uyên rung lên khi con bé dậm chân. Cuối cùng thì nghiêm túc cỡ nào, chuyên nghiệp cỡ nào cũng không thể cưỡng lại được vẻ đẹp cực phẩm của Uyên. Một vẻ đẹp có thể làm tan chảy những con người khó tính nhất. Ừ thôi được rồi, nhanh lên đấy, bác khép hờ cái cổng, bác chạy ù ra chợ rồi lát về bác đóng cổng cho. Nói xong bác bảo vệ để cổng đó và nhảy lên chiếc xe máy phóng đi. Thấy bác bảo vệ đi khuất, Uyên mới chạy nhanh trên sân trường dưới những ánh đèn cao áp, bộ ngực này tưng tưng trong chiếc áo đồng phục, trời đã nhập nhoạng tối, Uyên đi đến khối 11 bỗng cảm giác có ai đó chạy theo sau, Uyên quay lại giật mình hóa ra là thằng Lý Mập ở đâu chạy tới. Uyên, tớ đây. Lý Mập với cái tay. A, à, giật cả mình, ông bị điên à mà đi sau tôi như con ma thế. Uyên đứng lại cau mày, một tay đập vào ngực bồm bộp. Tớ tưởng cậu không đến, tớ chờ gần 2 tiếng rồi, he he, nó cười sung sướng. Nhìn cái bản mặt của nó khoác cái ba lỗ với cái bộ dạng béo ị làm Uyên lại muốn ói, sao mà nó xấu bất chấp góc cảnh sáng tối như vậy chứ. Uyên không nói gì, nàng đến muộn vậy cũng vì phải đi uống cà phê với Lực Hàn. Nàng sẽ phải diễn kịch nốt hôm nay. Một phần chú ý đến muộn khi trời tối để thằng Lý Mập cận lòi sẽ không nhìn thấy gì. Lý Mập từng lao lên trước đi về khu sân sau khối 11, nó hưng phấn phát điên, càng nghĩ đến cảnh tượng sắp tới chim nó càng cứng hơn. Uyên bước xuống thềm, thấy Lý Mập cầm sẵn điện thoại và bật flash khiến Uyên hơi chột dạ, không ngờ nó khôn như chó vậy, nàng đã cố tình đến muộn như vậy rồi. Vậy, bây giờ thế nào? Lý Mập chiếu đèn flash xuống đất cười nhẹ nhờn. Thế nào là thế nào? Ông định kiểu gì? Nói. Thì cậu, cho tớ nhìn ngực, thôi, Lý Mập cong mông ra phía sau vì lúc này thằng cu nó đang cường tướng lên rồi. Nhìn ngực thôi, thằng Sở Khanh này, mà, ông không có yêu cầu khác được à, sao cứ phải nhìn mấy thứ đó, Uyên nhíu lông mày lại. Thôi mà, tớ xin cậu đấy, coi như cậu bố thí cho tớ đi, đi mà, được không? Lý Mập bèo nhèo van xin nài nỉ, đúng là thằng thất bại mà, lại còn bố thí, vậy đi. Tôi sẽ cho ông xem của đứa khác, ok không? Uyên dựa vai vào tường nhìn Lý Mập thương lượng, không. Phải là cậu cơ, tớ thích cậu lâu rồi, mặt Lý Mập đỏ ổn sau khi nói câu đó, không biết nó lấy đâu ra động lực lớn như vậy, hay nó lại lên cơn ảo tưởng. Câu nói đó của Lý Mập làm Uyên rùng mình, nổi da gà vì kinh tởm. Sợ, sợ thật, ông làm tôi dùng hết cả mình đấy Lý ạ. Thôi, ông đừng luyên thuyên nữa, nhanh không bác bảo vệ về khóa cửa hết đường ra. Uyên vừa nói vừa lùi lại một bước vì nàng bắt đầu thấy hơi sợ nó, trời thì tối lại chẳng có ai, ở cùng cái thằng mập địt này ai biết nó sẽ làm gì. Cậu cho tớ xem đi, tớ chỉ xem thôi, Lý Mập run run do điện thoại ngang người, nó muốn chiếu lên bộ ngực của Uyên lắm rồi nhưng cũng phải chờ sự đồng ý của nàng. Uyên lưỡng lự một lúc, nàng cắn môi suy nghĩ đến chuyện Lực Hàn đã lén lút ngoại tình sau lưng nàng, trước khi đến đây nàng nghĩ sẽ trả thù Lực bằng cách cho một thằng đáy xã hội như Lý Mập nhìn ngực mình, nó cũng là thằng mà Lực ghét nhất cũng chỉ vì vẻ bề ngoài xấu xí của nó, với một cô bé học lớp 11 thì đây là một suy nghĩ có phần trẻ con, nhưng ngoài chuyện ấy ra nàng chẳng biết phải làm gì cho Hà Dạ lúc này nữa, chính tính cách này đã theo nàng suốt cả cuộc đời, Uyên lưỡng lự ngó trái ngó phải, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi đến đây nhìn thấy thằng Lý mập nàng lại cảm thấy sợ, tuy nhiên Uyên là một người biết giữ lời nên nàng đành phải miễn cưỡng. Khung cảnh lúc này cũng khá tối rồi, tiếng dế kêu bắt đầu rả rích khắp nơi quanh các bụi cỏ ven tường, càng đến gần với khoảnh khắc phải cởi áo cho thằng chó chết này xem ngực, nàng càng bối rối, nhịp thở tăng dần vì nàng chưa bao giờ làm điều này với ai. Thôi thì kệ nó, Uyên nghĩ đến chuyện lược cắm sừng mình nên nàng càng có thêm động lực để cho thằng bẩn thỉu này chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng như một hình thức trả thù anh ta. Xem một phút thôi đấy, nói xong Uyên đưa tay lên bất ngờ lấy kính của Lý Mập. Kính của tớ, Lý Mập cẩn khá nặng nên nó chới với lấy lại chiếc kính của mình. Tôi cho xem nhưng ông phải bỏ kính ra. Uyên lùi lại vài bước, nhưng mà, cậu biết tớ cận mà, không có kính, tớ không nhìn thấy gì ý, tôi bảo cho ông xem nhưng có bảo cho ông đeo kính xem đâu. Uyên mỉm cười nhìn cái bộ dạng ngu si của Lý Mập. Eo ơi, cậu chơi bẩn, Lý Mập đứng dậm chân phụng phịu. Thế có xem không nào? Uyên nở nụ cười của một kẻ chiến thắng. Hừm, có chứ, Lý Mập đành phải chịu thua, dù gì nếu nó nheo mắt lại cũng sẽ nhìn thấy được đôi chút. Uyên mím môi lại và đưa tay lên chiếc áo sơ mi đồng phục từ từ cởi cúc. Thấy vậy Lý Mập nheo mắt và tiến lại gần hơn, nó thở phì phò như con lợn động đực, tay nó run run do chiếc flash điện thoại lên. Bỏ xuống đi, chói. Uyên gắt lên, làm Lý Mập cũng giật mình, nó hạ đèn xuống ngang hông Uyên, ở vị trí này nó vẫn nhìn thấy. Uyên bắt đầu cởi hai cúc đầu tiên, làn da trắng mịn của Uyên dần hiện ra, mặc dù hơi mờ nhưng nó bắt đầu thấy một chút phần ngực độn lên. Lý Mập nuốt nước bọt, nó nheo mắt lại trông cực kỳ bệnh hoạn. Nhìn cái mặt nó Uyên cảm thấy cực kỳ kinh tởm, nàng quay mặt sang trái và từ từ cởi chiếc cúc thứ ba, phần áo lót ren của Uyên hiện ra, bắt đầu đến chiếc thứ tư, gần như cả bầu ngực to của Uyên đã lấp ló trước mắt Lý Mập. Nó nheo mắt ngó lên ngó xuống di chuyển người để dễ nhìn hơn, nhìn cái bộ dạng nó làm Uyên thấy khó chịu. Thằng điên này, đứng im đi, Uyên bực mình quát làm Lý Mập giật mình đứng thẳng người dậy. Bất ngờ nàng nhìn thấy đũng quần nó đang cộm lên, bực mình Uyên cầm hai vạt áo khép lại lườm Lý Mập. Lý Mập lau nước bọt ở mép và ngẩng lên nhìn Uyên. Cái gì mà thằng bệnh tật này, sao mày lại to lên thế kia, Uyên cáu, đôi môi đỏ của nàng mím lại, mắt mở to lườm Lý Mập. Hai tay ôm khư khư bộ ngực của mình, trông nàng tức giận lại càng xinh. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, Lý Mập ngập ngừng nói, Uyên chẹp miệng một cái nghĩ cho cùng đó cũng là phản ứng bình thường của đám con trai thôi, nghĩ rồi nàng lại cởi nốt chiếc cúc tiếp theo. Lúc này chiếc áo của Uyên còn đúng một chiếc cúc gần cặp váy là chưa cởi. Uyên vạch áo ra, cả bộ ngực trắng mịn cùng với chiếc áo lót ren cực kỳ sexy hiện ra trước mắt Lý Mập. Nó mở to mắt và nheo lại, mặc dù hơi mờ nhưng nó vẫn nhìn thấy hình dáng ngực của Uyên rất to. Môi nó trộm lại như bị co rút cơ mềm, tim đập thình thịch, chưa bao giờ nó được nhìn ngực đứa con gái nào gần thế này, đã vậy đây còn là ngực của Hoa Khôi Trường, mặc dù ngực của Uyên vẫn ở trong áo lót, nhưng nó thấy ngực Uyên còn đẹp hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Cậu có thể cởi áo trong ra được không? Đôi mắt Lý Mập như bị thôi miên khi nhìn vào ngực Uyên, nó lẩm bẩm đòi hỏi trong vô thức. Mày bị điên à, hôm nay mày ăn nhầm thứ gì à mà còn đòi hỏi nữa? Tránh ra! Uyên đẩy vào cái đầu bù xù ngu xuẩn của Lý Mập một cái rồi lùi lại một bước, chả biết từ lúc nào nó cứ tiến lại gần nàng, làm nàng có phần khó chịu. Cho tớ nhìn một lần thôi, tớ xin cậu đấy, Lý Mập bèo nhèo, mặc dù hơi mờ nhưng đối với nó được nhìn ngực Hoa Khôi thế này cũng là một sự thành công lớn nhất trường rồi. Mày có tin tao không cần cái bằng chứng của mày nữa không? Đừng có mà vớ vẩn, Uyên chỉ tay vào mặt Lý Mập, nàng đúng là một cô gái có cá tính mạnh và rất đanh đá. Lý Mập thuyết phục được Uyên đến mức này là nó quá giỏi rồi, nói xong Uyên kéo lại áo và đóng cúc. Tớ xin lỗi, nếu không, chờ tớ chạm một cái. Bốp, Uyên hất tay một cái đập vào tay của Lý Mập khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Sau đó nàng rút chiếc kính của Lý Mập ra và ném trả vào người nó. Này, mày đừng có ảo tưởng, thằng bệnh hoạn này, ngực mày nhìn rồi, bây giờ bắn ảnh với video sang đây ngay. Uyên cau mày, nàng khẽ quay người sang một bên để đóng cúc. Lý Mập luống cuống cúi xuống nhặt kính và điện thoại lên. Vậy cậu cho tớ xem mông đi, rồi tớ bắn cho, Lý Mập đeo vội kính và đòi hỏi một cách thô thiển. Mày bị ảo à, xem một thứ thôi mày còn đòi xem cả hai thứ. Thằng dở này, bắn đi, nhanh lên người ta còn phải về. Uyên thấy cực kỳ khó chịu với Lý Mập, nàng nghĩ có khi chẳng cần bằng chứng của nó nữa, nhưng ngực thì cho xem rồi, với lại nếu không có bằng chứng lực hàn sẽ không dễ gì buông tha cho nàng. Cậu không cho tớ sờ ngực, hay xem mông cậu thì tớ không bắn. Lý Mập thấy Uyên đang có vẻ hơi thất thế nó liền ảo tưởng đòi hỏi một cách rõ ràng hơn, điều này khiến Uyên càng thấy bực mình. Thật không? Uyên cau mày lại hỏi. Thật gì? Lý Mập vênh váo trả lời. thật mày sẽ không bắn cho tao. Thật, nếu cậu không cho tớ xem vú hay mông. Lý Mập kiên quyết, nó đang chơi liều một phen, được ăn cả ngã về không, có lẽ sự hưng phấn đã cho nó thêm sức mạnh để ảo tưởng. Uyên không nói gì, nàng đi ra chỗ góc tường, ở đó có cái chổi dễ can sắt. Uyên cầm chổi tiến đến Lý Mập khi nó đang loay hoay xem điện thoại và cười chắc mầm Uyên sẽ đồng ý chuyện đó vì nàng rất cần bằng chứng mà nó đang giữ. Này, Uyên nói đúng một câu, Lý Mập vừa ngẩng mặt lên thì cùng lúc đó cán chổi sắt cũng đập cực mạnh vào giữa mũi nó, bộp một cú đập cực mạnh khiến Lý Mập ngã ra đất ôm mặt. Ao ui, sao cậu đánh tới, Lý Mập kịp nói đúng một câu, trong bóng tối lờ mờ chiếc chổi sắt lại vung lên đập mạnh vào bụng, cổ, và đầu Lý Mập. Lý Mập đau đớn người, nó chỉ biết kêu oai oái và ôm lấy đầu nằm co ro dưới đất. Chiếc váy đồng phục của Uyên tung lên theo từng phát đập, đôi môi đỏ mím lại, mái tóc dài xóa ra cùng với ánh mắt mờ to lạnh lùng. Uyên đập Lý Mập không thương tiếc, tao hỏi lần cuối, mày có bắn ảnh sang cho tao không? Uyên vừa thở vừa hỏi. Tớ. Bắn không, Uyên lại vung chổi lên đập người Lý Mập, không cho nó nói thêm câu gì. Có, tớ bắn, đừng đánh tớ nữa. Lý Mập hét lên thất thanh trong đau đớn, nghe vậy Uyên mới dừng lại, nàng đứng cầm cán chổi thở hổn hển, mọi tức giận dồn hết vào đòn đánh thường, thực ra nàng không chú ý đánh Lý Mập nhiều như thế, chẳng qua lúc đó nàng lại nghĩ đến việc bị Lực Hàn cắm sừng nên mới khiến nàng bùng nổ như vậy. Thời điểm này là thời điểm cực kỳ nhạy cảm của Uyên, nàng chỉ muốn làm xong việc nhưng Lý Mập ngu xuẩn không biết ý, Uyên thả chiếc chổi xuống ôm vào cổ tay, một cành vàng lá ngọc như nàng chưa bao giờ phải dùng nhiều sức đến thế nên khiến cổ tay nàng bị thương. Lý Mập lùi thủi bò dậy, sụt sịt run run cầm điện thoại lên bắn ảnh cho Uyên. Uyên cau mày lại nhìn bộ dạng tơi tả của Lý Mập, sau khi kiểm tra kỹ nàng quay đầu đi lên thềm và đi ra cổng để lại Lý Mập rũ rượi tan tành lê lết dưới đất, cho nó chừa cái tội dâm dê đê tiện. Sáng hôm sau, Lý Mập đến trường với thương tích đầy mình. Vừa bước vào cổng trường nó đã thấy mọi người trong trường hôm nay rất nhốn nháo, tất cả đang tập trung ở bảng thông báo của trường, nó tò mò đi tới và giật mình khi nhìn vào bảng. Ảnh của Lực Hàn và con bé trường Lê Quý Đôn bị dán kín bảng. Toàn những bức ảnh ở trong khách sạn, thậm chí còn có cả bức ảnh con bé kia đứng trong phòng và chỉ quấn chiếc khăn tắm. Lý Mập run rẩy lần đi, không ngờ Uyên lại chơi lớn như vậy, nhỡ đâu Lực Hàn điều tra ra tác giả của những bức ảnh này chắc chắn nó sẽ giết chết người đó mất. Lý Mập tiến vào khu sân trường, nó lại được một phen hoảng hồn khi mọi thứ từ ghế đá, gốc cây, sân thể thao cho đến mọi lớp học đều dán đầy những bức ảnh đó. Thôi xong, chuyến này lành ít dữ nhiều. Nó nghĩ có lẽ ngày hôm nay nó nên nghỉ học, nó chạy như bay về phía cổng trường thì lại thấy đám Lực Hàn tiến vào. Nhìn thấy Lực nó như thấy thần chết vậy, nó sợ hãi cúi gằm mặt chạy thật nhanh, chạy qua đám Lực thì chả ai thèm để ý nó. Vài phút sau đám Lực Hàn đứng ngây người ở bảng thông báo, riêng Lực vẫn rất bình tĩnh, anh ta đứng đó liếc nhìn từng bức ảnh. Một lúc sau tiếng răng ken két vang lên, bàn tay to của hắn gồng lên nắm chặt lại, gân guốc nổi cuồn cuộn ở cánh tay. Học sinh trường thấy vậy liền lẫn hết đi chỗ khác. Không ai dám nhìn trực diện vào hắn. Ngày hôm đó Uyên không đi học vì nàng bị chật khớp cổ tay. Nàng đã xóa và chặn luôn số điện thoại của cả nhóm chơi. Ngồi ở nhà, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, khóc chán nàng lại quay sang lạnh lùng không nói gì, cũng chẳng ăn uống gì, nàng ôm đầu nghĩ về tình yêu vớ vẩn này. Nàng đã trao đi tình cảm của mình vậy mà nhận lại được gì? Hắn ta đã rất khó khăn để có được trái tim nàng, mà tại sao hắn lại không biết trân trọng nó, nàng đã yêu một kẻ không ra gì. Mối tình đầu này nàng sẽ vứt tẹt nó xuống cống như một bãi nước bọt nhổ đi. Lòng tự trọng của Uyên bị tổn thương trầm trọng, nên thế từ đó trở đi trong quan điểm của nàng, thế giới này chỉ toàn những con người dối trá không thể tin tưởng được một ai, chỉ có duy nhất gia đình mới là nơi để về. Để tin tưởng, Uyên nhìn lên bức ảnh chụp gia đình mà nước mắt nàng lại rơi, nàng lo lắng nhìn đứa em ngây thơ của mình cũng sắp bước vào cấp 3, Uyên thu mình lại, nàng chỉ ước lúc này có mẹ ở bên. Ngày hôm sau, Uyên bước vào thư viện của trường để mượn sách, khi nàng đi qua phòng tuyên dương của trường. Một sự tò mò đã khiến nàng bước vào, nơi đây quy tụ toàn những học sinh xuất sắc nhất trong lịch sử của trường. Uyên ôm sách dừng lại nhìn một bức ảnh, Nguyễn Ngọc Thảo, đây là một bức ảnh được treo rất cao nơi của những người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc, trông cô ấy cũng rất xinh nữa, lúc này Uyên mới nhận ra đây chính là cô gái mà chúng nó nói đợt trước. Ngọc Thảo, hoa khôi của trường cách đây 5 năm, học giỏi thông minh xinh đẹp không kém gì nàng. Uyên đứng đó một lúc nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Ngọc Thảo và suy nghĩ có lẽ hồi đó chị ấy chắc chẳng yêu ai đâu nhỉ, nghĩ lại bản thân thật ngu ngốc khi mất thời gian vào mấy thứ vô bổ, bỗng một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong Uyên, nàng tự nhủ từ giờ sẽ chỉ chuyên tâm vào việc học, nàng muốn ảnh mình sẽ được treo trong căn phòng này cùng với chị Thảo, và nàng muốn ảnh mình sẽ còn treo cao hơn thế nữa. Sáng hôm sau, khi mọi chuyện vẫn đang là chủ đề bàn tán cực kỳ sôi nổi của cả giáo viên lẫn học sinh thì Uyên khoác cặp đến trường. Vẫn như mọi khi, nàng dạo bước trên sân trường với một phong thái kiêu sa và xinh đẹp, bất ngờ nàng gặp Lực Hàn đang đứng từ xa. Uyên mặc kệ, nàng đi qua Lực Hàn như chưa từng quen biết. tay em bị sao vậy? Nhìn thấy cổ tay Uyên bị băng bó, hắn cũng thương lắm, nhưng lúc này biết mình là một kẻ tội đồ nên không dám kéo Uyên lại và ôm nàng vào lòng. Nghe thấy Lực hỏi thăm khiến Uyên cảm thấy kinh tởm, nàng không nói gì chỉ lạnh lùng lướt qua. Cho anh giải thích, được không em? Lực quay người lại nói to, lúc này anh và Uyên đang ở ngay giữa sân trường. Học sinh cả trường kéo nhau ra đứng đầy ngoài sân và cả trên tầng chỉ để xem mối tình đẹp nhất trường tan vỡ như thế nào. Thấy Uyên vẫn không nói gì, Lực liền chạy tới chỗ Uyên cầm vào chiếc túi Uyên khoác trên vai kéo lại, em. Bỏ tôi ra, Uyên nhún vai một cái rồi vùng vằng hất tay Lực ra, nàng quay lại cau mày nhìn Lực và hai dòng nước mắt chảy xuống, Uyên mím môi khoác lại cặp rồi quay người đi về khối lớp 11. Uyên, làm ơn, đừng bỏ anh, Lực gào lên khi dáng Uyên đang dần đi khuất vào hành lang khối 11. Lực cũng rất yêu Uyên, trong cuộc đời của anh chưa yêu một ai xinh đẹp như nàng, Uyên như hiện thân của sự hoàn hảo, nên thế Lực cảm thấy rất ân hận khi làm ra những chuyện đó, nhưng rồi sự tham lam đã khiến anh thành kẻ thất bại. Thấy được sự quyết tâm và lạnh lùng của Uyên, Lực chỉ biết đứng đó và nhìn về phía nàng. Chàng thanh niên đẹp mã cao 1m85, quần xanh áo sơ mi trắng, giày trắng, tóc hung vàng đứng thất thần giữa sân trường. Ba ngày sau, khi mọi chuyện có vẻ như đã dần lắng xuống, Uyên cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Nàng lại đứng chơi với mấy đứa hay nịnh hót. Mấy ngày hôm nay cũng không thấy Lực Hàn xuất hiện ở trường, thằng khốn nạn Lý Mập cũng đang lẩn như trạch để tránh mặt Uyên. Tinh tinh tinh, cả lũ đang đứng nói chuyện thì điện thoại Uyên rung lên, thấy số lạ, bình thường Uyên sẽ không nghe, nhưng bây giờ đang alone nhỡ có anh nào làm quen thì sao? Alo, cả lũ con gái đứng cười khúc khích với nhau khi thấy Uyên nghe điện thoại số lạ, bỗng đôi lông mày lá liễu của Uyên cau lại, nàng nhìn mấy đứa trong nhóm rồi đi ra chỗ khác. Một lúc sau Uyên quay lại với vẻ mặt lạnh te. Chị Uyên, ai đấy chị? Một đứa hỏi. Con bồ Lực Hàn đòi đánh chị. Uyên lạnh lùng nói không một chút sợ hãi. Con điên này, sao lại có chuyện ngược đời vậy chứ? Chị yên tâm. Có bọn em rồi. Không, chuyện này để chị giải quyết. Một mình chị, mấy đứa đàn em lớp 10 nói vậy thôi chứ thực ra cũng nhát. Cuối cùng thì tiếng trống của tiết năm cũng vang lên. Uyên lặng lẽ xách túi ra đằng sau trường, cùng với một bên cổ tay đang băng bó. Nàng hơi bất ngờ khi lũ Lê Quý Đôn khá đông, mà lúc này chỉ có một mình nàng. Khi Uyên bước tới, vẻ xinh đẹp của nàng đã khiến lũ con trai bên Lê Quý Đôn thay đổi ý định, thậm chí chúng nó còn hò hét trêu ghẹo Uyên. Nàng không mấy quan tâm đến lũ bậu sậu này, nhưng lúc này biết giải quyết sao giờ, nàng cảm thấy hơi lo sợ khi bên địch quá đông. Ngay lập tức con bé tóc hung vàng bước ra, vừa nhìn, Uyên biết ngay đây là con bồ Lực Hàn, nhưng nàng lại không thấy hắn ta đâu, có lẽ chuyện này không liên quan đến hắn ta, vì mày mà anh Lực bây giờ không còn yêu tao nữa. Mày biết không, con bé tóc hung vàng hùng hổ bước đến chửi. Uyên không nói gì, nàng khoanh tay đứng đó với khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng trùng xuống. Lúc này đám học sinh bắt đầu tụ tập lại càng lúc càng đông. Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, con bé tóc hung vàng thấy sự bình tĩnh và lạnh lùng của Uyên càng làm nó sôi máu. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, lũ bậu sậu xung quanh đứng ngoài cổ vũ, điều chúng nó muốn là những trận đánh của con gái thường sẽ có lột quần áo, mà người đẹp như Uyên thì càng làm chúng nó thích thú. Uyên liếc nhìn một lượt xung quanh. Nàng tỏ rõ một vẻ mặt khinh thường tất cả chúng nó, nhưng nàng không thể phủ nhận mình cũng cảm thấy khá sợ hãi. Bây giờ chạy cũng không được rồi, nàng làm gì biết đánh nhau, lại không có ai bên cạnh để bảo vệ nàng lúc này. Ước gì, có ai đó, bỗng từ xa có tiếng hét thất thanh vang lên. Uyên thở phào nhẹ nhõm khi thấy có người đến cứu mình, cứ tưởng chàng hoàng tử nào cưỡi bạch mã hóa ra là thằng Lý Mập đang hùng hục chạy đến. Cảm xúc lúc này như lên voi xuống chó, thực sự lẫn lộn, vừa cảm thấy yên tâm hơn mà lại cũng vừa xấu hổ hơn, không ai được đánh nhau. Nếu không tôi sẽ báo công an, Lý Mập Dũng cảm chạy lên đứng trước Uyên và nói lớn. Cả lũ bất ngờ quá, im lặng một lúc, rồi bỗng có một tiếng cười nhỏ vang lên, điều đó làm thức tỉnh cơn buồn cười của cả lũ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thằng mập điệt nào đây ha ha ha, Lý Mập bị bọn nó khinh bỉ, cười té tát vào mặt. Tránh ra đi em ơi, cẩn thận lại lăn xuống cống đó. Ha ha ha ha, một thằng lớp 12 lên tiếng. Không, tôi sẽ báo công an. Lý Mập vẫn kiên định đứng trước bảo vệ Uyên, thường ngày nó nhát lắm, nhưng hôm nay thấy nó dũng cảm, Uyên cũng cảm thấy có chút vui mừng, nhưng với cái thằng ăn hại này thì không ăn thua so với đội kia, mà thôi có còn hơn không, ít ra Uyên còn có người bảo vệ. Bộp, bỗng Lý Mập bay sang một bên lăn lông lốc dưới đất. Một thằng trưởng Lê Quý Đôn đứng ngoài chơi bẩn đạp lén Lý Mập. Ha ha ha, nhìn nó bay như con lợn kia chúng mày ha ha ha. Cả lũ lại được phen cười sung sướng. Này, sao lại đánh người ta thế? Uyên quay lại cau mày nói. Em ơi, chưa đến lượt em đâu, xinh thế này hay làm người yêu anh nhé? Thằng vừa đạp Lý Mập nhìn Uyên với ánh mắt khiêu khích, trên tay có vài hình xăm nên có vẻ như là đại ca bên trường kia. Chúng mày ơi, con này ngon vãi, bây giờ tạo mới để ý. Xinh vãi chúng mày ạ, chân dài vãi trường, vú cũng to nữa, địt mẹ nó ăn gì mà sao da trắng thế, cực phẩm đó chúng mày. Bên ngoài vang lên những câu xì xào của đám con trai nói về Uyên, điều này càng khiến Uyên thấy khó chịu. Này hay là yêu anh đi, của anh có dài 20cm thôi mà, ha ha ha, vừa nói nó vừa vòng tay qua vai Uyên. Này, một người đứng đằng sau vỗ vai tên xăm trổ. Hả, tên xăm trổ mắt tròn mắt dẹt ngoái đầu ra sau vênh mặt lên nói. Bốp, chưa kịp nhìn thấy ai hắn đã bị một cánh tay luồn ra đằng trước đấm một cái cực mạnh giữa mặt nổ đom đóm mắt khiến nó ngã ngửa ra sau. Chưa kịp định hình thì nó lại bị túm tóc và đấm những cú đấm cực mạnh vào mặt, tên xăm trổ bị đấm cho tối tăm mặt mũi, chưa kịp nhận ra là ai hắn đã ngất lịm. Đứa nào dám động vào người tao yêu, tạo giết, cả lũ con gái hét lên như một lũ điên vì hâm mộ. Đứng cạnh Uyên lúc này là Lực Hàn, đi ngay sau Lực là đám bạn của anh ta, cũng toàn mấy thằng cao to tóp của trường. Cả lũ Lê Quý Đôn thấy vậy run rẩy lùi lại, im ri mặt cắt không còn giọt máu, lúc này Lý Mập mới lồm cồm bò dậy. Anh Lực, là thằng béo kia, em thấy nó ở khách sạn. Bỗng con bé bồ cũ của Lực chỉ tay vào Lý Mập nói. Uyên cũng giật mình quay đầu lại nhìn Lý Mập, bỗng nàng cảm thấy lo lắng cho nó. Lực Hàn không nói gì, nghiến răng cau mày, người bốc lên đầy sát khí bước đến chỗ Lý Mập. Uyên thấy vậy chạy đến chen ngang giữa Lý Mập và Lực Hàn. Không phải lỗi của nó, là em bảo nó làm. Uyên đặt hai tay vào ngực Lực Hàn đẩy lại. Thằng chó chết, ra là mày, tao không ngờ lại là mày. Em bỏ anh ra, Lực cầm tay Uyên kéo ra. A, à, đau em, bỏ ra. Uyên vùng vằng hất tay Lực ra nhưng vẫn đứng đó che cho Lý Mập. Lực Hàn rất khỏe, mắt hắn long sòng sọc đẩy Uyên ra làm nàng chút nữa ngã xuống đất. Lúc này Lý Mập chỉ kịp đeo lại kính thì Lực lao tới giáng những cú đấm chất lượng lên mặt Lý Mập. Bốp, bốp, bốp, Uyên thấy vậy sợ quá, nàng lao tới đẩy Lực Hàn ra. Thấy Uyên gay gắt với mình như vậy Lực Hàn càng lên cơn ghen, điên tiết anh ta quay ra cầm vào cổ tay đang đau của Uyên. Tại sao em lại bảo vệ nó, mắt Lực trừng lên đỏ rực nhìn Uyên quát lớn, lũ Lê Quý Đôn biết danh tiếng của Lực Hàn và sự điên cuồng của hắn nên cả lũ đã lợi dụng lúc đó để lần về hết, để lại vài đứa hóng hớt đứng từ xa. Nó là bạn em, Uyên cau mày nhìn thẳng vào mắt Lực nói. Vậy hả, từ bao giờ mà em lại chơi với những kẻ thấp kém đến vậy? Uyên, Lực Hàn nói nhỏ nhẹ nhưng rất đay nghiến. Hừ, thấp kém, nhưng ít ra nó biết tôn trọng tôi, còn anh thì sao? Anh đã cắm sừng tôi bao lâu? Anh ngủ cùng lúc với cả hai người anh thích chứ? Tôi có mắt như mù mới yêu anh. Bỏ ra, Lực không nói được gì khi nghe Uyên chửi vậy, anh lại càng điên tiết, nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ biết nắm chặt tay Uyên. Bỏ tôi ra, đau, ao ui, cổ tay Uyên đỏ lên, nàng đau đến rơi cả nước mắt. Bộp, lục cục, hòn đá to lăn lông lốc ra đường, không biết hòn đá này từ đâu ném đến. Tất cả mọi người đều bất ngờ mắt tròn xoe, đứa há hốc mồm, đứa che miệng. Lực Hàn từ từ bỏ tay Uyên ra và ôm đầu, máu bắt đầu chảy từ tay và đầu xuống mặt Lực rất nhiều. Chết đi thằng chó, người ta bảo đau tay mà mày cứ nắm chặt thế à? Cả lũ hết hồn khi người đập đá vào đầu Lực Hàn chính là Lý Mập. Vừa rồi nó đứng ngay cạnh Lực và cầm đá đập thẳng vào đầu Lực khi chẳng một ai để ý. Anh Lực, anh có sao không? Ai đưa anh ấy đi viện đi? Uyên thấy máu chảy nhiều quá khiến nàng cũng hốt hoảng. Lực Hàn ôm đầu không nói gì, anh ta im lặng một lúc rồi đứng thẳng dậy. Mặc kệ máu chảy, anh ta quay sang Lý Mập một tay túm tóc, một tay đấm Lý Mập không chợt phát nào. Lực Hàn đấm những cú đấm cực mạnh vào mặt và người Lý Mập đến khi người nó mềm nhũn ra. Nhìn cảnh tượng sợ hãi này khiến nhiều đứa con gái còn hét lên vì mặt Lý Mập be bét máu rồi. Uyên cũng vậy, nàng run rẩy đứng đó ôm miệng trợn tròn mắt nhìn Lực Hàn đấm Lý Mập mà không dám vào can. Toét, toét, tiếng còi vang lên, lực lượng công an lúc này mới đến, nhưng Lý Mập cũng đã nằm im dưới đất chân tay không động đậy. Lực Hàn sau một lúc mất máu và choáng váng nên anh ta đã bị khống chế ngay lập tức. Toàn bộ những người liên quan được đưa lên phường, hiệu trưởng và các bậc phụ huynh đã đến bảo lãnh con họ về, nhưng rồi một cuộc họp lớn được mở ra sau khi mọi người ra viện. Hai tuần sau, một cuộc họp lớn giữa ban phụ huynh và nhà trường đã diễn ra. Lần đầu tiên người ta thấy ông Hàn bố của Lực đi trên con Mercedes đến đỗ giữa sân trường. Sau đó là bố mẹ Lý Mập đi Range Rover, lúc đó Uyên mới biết nhà Lý Mập cũng khá giàu có. Cuối cùng là ba chiếc Land Cruiser V8 biển đỏ đen xì đi đến, đó là ông Trần Hoàng Lý bố của Uyên, ai cũng phải bất ngờ về bố của nàng. Ông Lý không đi một mình mà đi với một số người để đòi lại công bằng cho con gái mình, không ai biết ông Lý đang nắm giữ chức vụ gì. Chỉ biết khi ông Lý xuất hiện, hiệu trưởng vừa nhìn thấy đã phải khúm núm nghênh đón từ xa. Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng, các bậc phụ huynh đã ra xe về nhà với một tâm trạng không tốt lắm, cả trường xì xào về độ giàu có của ba gia đình nhưng vẫn ấn tượng hơn cả là bố của Uyên. Mọi người không nghĩ bố của Hoa Khôi Trường lại làm chức to đến vậy, nhìn vào hai cha con họ mọi người mới nhận ra một điều, đúng là những người đẳng cấp thường sinh ra những con người xuất chúng, Bằng cách nào đó, ông Lý Bố Uyên đã ép gia đình Lực phải chuyển Lực học trường khác, đồng nghĩa với việc gia đình Lực sẽ rút toàn bộ cổ phần ở trường này. Gia đình Lý Mập thì lành hơn, không kiện tụng gì, chỉ muốn dĩ hòa vĩ quý. Tuy Bố Uyên sắp về hưu nhưng rất có quyền lực, hiệu trưởng đã rất tiếc khi nhà Lực rút cổ phần nhưng không dám trái lời ông Lý Bố Uyên, điều này khiến trường của ông có thể sẽ phải đóng cửa. Nhưng ngay thời điểm nước sôi lửa bỏng này, một gia đình rất giàu có xuất hiện. Họ cũng muốn đầu tư vào giáo dục và gia đình họ đã đóng cổ phần và làm cổ đông lớn nhất trường. Thậm chí còn giàu có hơn Lực Hàn rất nhiều, đó không ai khác, chính là gia đình nhà ông Lưu cùng hai cậu con quý tử là Ninh và Phi. Một cuộc gặp gỡ định mệnh đã đưa Uyên đến với gia đình của ông Lưu. Năm Uyên lên lớp 12, tuy coi Lý Mập là bạn nhưng lúc nào Uyên cũng ghét nó, vì nó bám nàng như con sam, dù có đuổi nó cỡ nào nó vẫn mặt dày quay lại, dù vậy trong Uyên vẫn có một chút cảm tình với Lý Mập vì những hành động dũng cảm của nó trước đây. Thời gian này trong trường Uyên đã thay thế vị trí của Lực Hàn và nàng đã xóa bỏ những nhóm côn đồ trường học, thay vào đó nàng luôn là người tạo động lực cố gắng trong học tập để các học sinh trong trường noi theo. Đầu năm lớp 12 cả trường có một phen hò hét gãy cả cổ khi đi dưới sân trường là các em lớp 10 mới nhập học, nổi trội hơn cả có một con bé được ví xinh đẹp hơn cả Uyên. Lúc này Uyên đang đứng với mấy đứa hay nịnh hót mình, nàng khoanh tay dựa vào tường nhìn ra sân trường mỉm cười. Chị Uyên, con bé kia kìa, chúng nó đang đồn xinh hơn cả chị đó. Một con vừa nói vừa chỉ tay. Mà nó xinh thật chị ạ, hình như nó đang ra chào chị đấy, con bé cũng biết điều đấy chứ. Hi hi, nó vừa nói vừa nhìn thái độ của Uyên, nhưng cả lũ rất bất ngờ khi Uyên nở nụ cười và đi lại khoác vai con bé đó, giới thiệu với mọi người con bé này tên Như. Em gái ruột chị. Hả? Trở lại thực tại. Uyên không nói gì, nàng đứng đó trầm ngâm một lúc rồi dùng chân đá nhẹ vào người lão ăn mày. Trong ngõ tôi chỉ có ánh đèn của đèn flash điện thoại dõi vào lão. Mập mờ đằng sau ánh sáng là một cơ thể cực phẩm ẩn sau chiếc váy ngủ mỏng tang màu trắng. Một cô gái 23 tuổi tràn đầy sức sống, bộ ngực to tròn ẩn hiện sau lớp áo mỏng với đầu ti đang cương lên, bộ mông cong sau chiếc váy ngắn quyến rũ, bên dưới là đôi chân dài thẳng tương trắng mịn không chút vết nhỏ, ánh mắt của Uyên mở to đầy cảm xúc cay cú xen lẫn với hồi hộp và có phần sợ hãi, đôi môi đỏ hé ra thở những hơi thở gấp gáp, mình sẽ trả thù anh Phi bằng cách này sao? Bỗng kỷ niệm thời học đường ùa về. Cái thời mà nàng được cả trường cung phụng như một nữ hoàng, cái thời bướng bỉnh khó bảo, cái thời mà mối tình đầu đã cho nàng thấy không thể tin vào bất kể một ai, vậy mà cái tát của Phi tối nay đã làm cái tôi của một nữ hoàng bị tổn thương nghiêm trọng. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến Lực Hàn, kẻ đầu tiên đã khiến trái tim nàng rỉ máu, nàng đã trả thù hắn bằng nhiều cách nhưng duy nhất việc nàng cho thằng Lý Mập nhìn ngực là một cách trả thù nàng thấy rất kỳ cục nhưng lại cảm thấy hả dạ hơn cả. Trong Uyên đang tồn tại một tính cách khá bảo thủ, đó chính là muốn trả thù đối phương bằng chính những cái thứ mà người ấy ghét. Càng ghét nàng càng muốn tự gieo bản thân mình vào đó, có lẽ bản tính này của nàng đã xuất hiện từ thời cấp 3, cái thời mà trái tim non trẻ đã bị tổn thương và xúc phạm, vì qua nỗi tức giận nên mới sinh ra cái nhược điểm lớn nhất này của nàng, không còn gì cay cú hơn khi bị người chồng chèn ép từ lâu bởi bản tính gia trưởng của anh ta, đỉnh điểm là cái tát trời giáng, đến Lực Hàn điên rồi như vậy còn chưa dám đánh Uyên, Uyên cau mày lại nước mắt chảy rất nhiều xuống má, mày chỉ xứng với lão ăn mày thôi, câu nói đó cứ vang vọng trong đầu Uyên, trong giây phút tức giận và bốc đồng. Nàng quyết định sẽ trả thù Phi bằng cách tự hạ thấp bản thân một cách nhục nhã nhất để hạ giận và cũng để gián tiếp làm Phi thấy nhục, như anh ta nói, như anh ta muốn. Nhiều lúc nàng nghĩ muốn quay lại thời cấp 3, thời không phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ có ăn học và đi bắt nạt người khác, chứ không như bây giờ, lúc nào cũng phải nghĩ làm vợ thế nào cho đúng, hay làm con dâu thế nào cho tốt, thật sự quá mệt mỏi rồi. Trong Uyên đang tồn tại một tính cách khá bảo thủ, đó chính là muốn trả thù đối phương bằng chính những cái thứ mà người ấy ghét. Càng ghét nàng càng muốn tự gieo bản thân mình vào đó, có lẽ bản tính này của nàng đã xuất hiện từ thời cấp 3, cái thời mà trái tim non trẻ đã bị tổn thương và xúc phạm, vì qua nỗi tức giận nên mới sinh ra cái nhược điểm lớn nhất này của nàng, không còn gì cay cú hơn khi bị người chồng chèn ép từ lâu bởi bản tính gia trưởng của anh ta, đỉnh điểm là cái tát trời giáng đó, đến Lực Hàn điên rồi như vậy còn chưa dám đánh Uyên, Uyên cau mày lại nước mắt chảy. Rất nhiều xuống má, mày chỉ xứng với lão ăn mày thôi, câu nói đó cứ vang vọng trong đầu Uyên, trong giây phút tức giận và bốc đồng. Nàng quyết định sẽ trả thù Phi bằng cách tự hạ thấp bản thân một cách nhục nhã nhất để hạ giận và cũng để gián tiếp làm Phi thấy nhục, như anh ta nói, như anh ta muốn, Uyên không nói gì, nàng đứng đó trầm ngâm một lúc rồi dùng chân đá nhẹ vào người lão ăn mày. Trong ngõ tối chỉ có ánh đèn của đèn flash điện thoại dõi vào lão, mập mờ đằng sau ánh sáng là một cơ thể cực phẩm ẩn sau chiếc váy ngủ mỏng tang màu trắng, một cô gái 23 tuổi tràn đầy sức sống, bộ ngực to tròn ẩn hiện sau lớp áo mỏng với đầu ti đang cương lên, bộ mông cong sau chiếc váy ngắn quyến rũ. Bên dưới là đôi chân dài thẳng tương trắng mịn không chút vết nhỏ, ánh mắt của Uyên mở to đầy cảm xúc cay cú xen lẫn với hồi hộp và có phần sợ hãi, đôi môi đỏ hé ra thở những hơi thở gấp gáp, mình sẽ trả thù anh Phi bằng cách này sao? Ai, ai đấy, lão ăn mày dụi mắt, bị ánh đèn flash chiếu vào, lão lờ mờ chỉ thấy một đôi chân rất dài và trắng đứng ở trước mặt mình, bên dưới đi một đôi dép bệt mũi nhọn màu xám có đính đá, trôi qua lão chẳng thể nhìn lên được. Lúc này lão chỉ ngửi thấy phảng phất hương thơm dịu nhẹ của nước hoa và mùi thơm của da thịt con gái. Lão lấy một tay lên che mắt, dần dần mắt lão thích nghi được với ánh sáng, lão nheo mắt lại và bất ngờ khi đó là Uyên. Hàng trăm hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu lão, tại sao con bé này lại ở đây? Nó ra đây làm gì chứ? Mộng du trăng, hay, đây là mơ, lão nuốt nước bọt một cái và tự tát vào mặt mình khi lão nhìn thấy bộ váy mà Uyên đang mặc, mắt lão mở to mồm há hốc khi liếc lên nhìn thấy quần lót màu trắng của Uyên. Nó thấp thoáng sau chiếc váy ngắn, không biết do chân Uyên dài hay do lão ăn mày ngồi thấp quá mà lão nhìn thấy quần lót Uyên khá rõ. Mờ u bướm căng lên trong chiếc quần lót hình tam giác khiến lão ăn mày khó thở. Bốp, lão lại chẹp đôi môi khô khốc nuốt nước bọt và lại tát mình thêm một cái nữa để nếu như đây là mơ thì xin hãy đừng trêu đùa lão như vậy. Lão ăn mày nhìn chằm chằm vào cặp đùi và mờ u bướm của Uyên, khiến dương vật lão lớn nhanh như thổi nổi cộm trong chiếc quần bẩn thỉu rách dưới của lão. Uyên đứng đó lạnh lùng nhìn lão ăn mày. Nàng biết lão đang nhìn vào trong váy mình nhưng nàng vẫn mặc kệ vì nàng đang do dự điều gì đó. Lúc này chỉ thấy một mùi hôi thối bốc lên nhưng nàng không mấy bận tâm vì trong đầu nàng lúc này tràn ngập những hình ảnh vũ phu của chồng, những câu chửi rủa, lăng mạ sỉ nhục nàng và cái tát trời giáng ấy. Uyên cau mày bặm môi nhìn xuống đũng quần lão ăn mày, nàng thấy rất rõ đũng quần lão đang nhô lên như có con gì chui ở trong đó vậy, tuy đang rất ấm ức nhưng nàng vẫn có chút tò mò về cái thứ ở trong đó trông sẽ thế nào. Uyên liền tiến lên một bước. Lão ăn mày không nói được gì. Lão sợ hãi lùi sát vào tường, mùi hương của Uyên càng ngày càng thơm hơn khi nàng tiến lại gần lão. Như một giấc mơ vậy, lão ăn mày cứng họng, đôi mắt nhăn nheo thâm quầng mở to, hàng lông mày cứng như lông nhím dướn lên, lão đang chẳng hiểu chuyện gì, hành động này của Uyên làm lão sợ, lão lùi kịch tường, hai tay chống xuống đất. Bất chợt Uyên thả tự do chiếc điện thoại xuống đất, ánh đèn flash tự động tắt, lúc này chỉ còn đèn của màn hình điện thoại, lão ăn mày run lên khi thấy Uyên ngồi xuống cạnh mình. Vài giây sau đèn màn hình điện thoại cũng tắt, chỉ còn ánh đèn đường bên ngoài hắt vào con ngõ tối. Lão ăn mày lúc này chỉ thấy được một chút mờ mờ hoặc mùi thơm và hơi thở gấp của Uyên. Tim lão ăn mày đập thình thịch, lão không biết Uyên sẽ làm gì tiếp theo, lão chỉ biết ngồi im nín thở. Hừm, bỗng lão nghe thấy một tiếng thở dài của Uyên rồi mọi thứ lại im lặng tầm 3 giây, ôi. Ôi, lão ăn mày giật mình, bất chợt lão bị Uyên tóm vào dương vật, tim lão đập mạnh như muốn vỡ tung. Theo phản xạ hai tay lão tóm vào bàn tay mịn màng của Uyên. Ông không muốn sao, đừng nói gì cả, ông chỉ cần ngồi im thôi. Trong bóng tối phát ra một giọng nói ngọt như đường, trong như nước, hơi thở thơm tho phả thẳng vào mặt lão, khiến lão bất động như hóa đá. Uyên từ từ nắm vào bàn tay nhăn nheo run như cầy sấy của lão ăn mày rồi gạt ra khiến lão lại chống tay xuống đất. Sau đó nàng nắm một cái cảm giác như cầm cái đèn pin lớn vậy, nó vừa cứng vừa to đại khủng bố, đến mức Uyên còn cảm thấy sợ vì kích thước này. Hương, Uyên thở dài để che đi sự bối rối của mình. Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, mặc dù đây là hành động trả thù và nàng muốn cho Phi biết thế nào là tận cùng của nhục nhã và đau khổ, nhưng Uyên cũng không thể phủ nhận vừa rồi nàng có bị lơ đãng một chút khi nắm vào thứ đó. Thực sự nàng đang có cảm giác và cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết, cơ thể bỗng dâm ran khó tả. Cảm xúc này đang dần lấn át sự tức giận của Uyên. Cô uống rượu ư? Phảng phất trong hương thơm có cả mùi rượu nên lão ăn mày liền hỏi. Uyên không nói gì. Nàng nắm dương vật lão ăn mày và nắn vài cái để cảm nhận rõ hơn. Tầm vài giây sau nàng từ từ giơ hai tay lên cặp quần của lão ăn mày và kéo xuống. Lão ăn mày thấy vậy liền nhấc chiếc mông gầy gò bẩn thỉu của mình lên. Trong nháy mắt chiếc quần của lão đã tụt xuống đầu gối khiến con cu khủng dài 25cm của lão bật ra ngoài. Uyên cảm thấy có mùi hôi thối bốc lên. Tuy nàng cũng đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng không ngờ nó lại hôi đến thế. Nhưng lúc này nàng cũng mặc kệ. Nàng sẽ cho chồng thấy hậu quả của việc bỏ rơi vợ suốt thời gian dài sẽ thế nào. Tự dưng Uyên nghĩ đến cả những sự ấm ức suốt thời gian qua của mình khi chồng nàng liên tục không làm tình mặc dù nàng đã chủ động rất nhiều lần. Uyên cau mày đẩy nhẹ cho lão ăn mày dựa lưng vào tường và ra hiệu cho lão duỗi thẳng chân. Uyên túm vào váy như một phản xạ vô điều kiện và bước qua chân lão ăn mày, rồi từ từ quỳ gối xuống tấm bìa cắt tông cũng là chiếc giường của lão. Lúc này trông Uyên như đang ngồi trên chân lão vậy, chiếc váy ngắn phủ xuống chạm nhẹ vào bắp chân lão. Xoạc, Uyên xé chiếc bao cao su lấy ở ngăn kéo phòng ngủ. Nàng đưa bàn tay mịn màng mát lạnh của mình cầm vào dương vật bẩn thỉu của lão ăn mày, bỗng thấy lão rùng mình một cái, lão rên rỉ như người sắp chết lạnh. Trong cuộc đời lão, chưa bao giờ được ai nắm vào chim như vậy, đây là một cảm giác thăng hoa tột đỉnh của lão ăn mày, là cảm giác sung sướng nhất trong cuộc đời của lão, như thể lão đã dành dụm toàn bộ sự may mắn của cả cuộc đời vào những năm tháng này vậy. Cầm dương vật trong tay, lần đầu tiên Uyên cảm nhận được rõ ràng kích thước khủng của nó, không những to nó còn sần sùi, nóng nóng cứng như thép nguội, thực sự rất khủng khiếp. Nàng không thể tin được con cu dũng mãnh này lại là của một lão già bằng tuổi ông cố nhà mình. Hơi thở của Uyên dần gấp gáp và lúng túng khi lần đầu tiên trong cuộc đời nàng làm những hành động thế này, thực sự là một hành động liều lĩnh và điên rồ của một cô gái mới 23 tuổi xuân. Uyên nhẹ nhàng lấy bao cao su đặt lên đầu Dương Vật lão, sau đó tốt dần chiếc bao xuống dưới thân Dương Vật. Tốt đến đâu lão ăn mày dùng mình đến đấy và rên như lão già sắp chết. Bỗng Uyên cảm giác có chút thích thú khi thấy phản ứng này của lão già ăn mày, chiếc bao cao su giãn ra hết cỡ. Uyên kéo kịch kim xuống nhưng vẫn chỉ bọc được đến giữa chim lão, đây là chiếc bao cao su cỡ trung bình của chồng nàng. Chứng tỏ chim lão ăn mày to và dài hơn của Phi rất rất nhiều lần, Uyên nhẹ nhàng vuốt lại vài cái cho chắc chắn, sau đó nàng từ từ đứng dậy, lúc này bên trong bóng tối, mắt của hai người bắt đầu thích nghi dần với điều kiện ánh sáng quanh đây nên có phần nhìn rõ hơn một chút. Lão ăn mày ngước lên nhìn, lão nhìn thấy rất rõ chiếc quần lót màu trắng của Uyên, Dương Vật lão cứng lên giật giật, chưa bao giờ lão được tốt bao cao su vào chim thế này. Lão hồi hộp đến rụng cả tim, cảm giác khoan khoái hưng phấn tột độ chờ đợi hành động tiếp theo của Uyên. Bỗng lão thấy Uyên đứng chộm hai đầu gối lại, nàng thò hai tay vào trong váy và cúi người từ từ tụt dần chiếc quần lót xuống. Lão ăn mày trợn mắt nhìn chiếc quần lót từ từ bị kéo dần xuống làm lão như tắc thở. Lão không dám nghĩ đây là sự thật, mồ hôi lão chảy ướt đẫm trán chảy xuống dưới cằm, mồm há ra khô khốc. Uyên túm váy phủ xuống khi chiếc quần lót tụt xuống dưới gót chân, sau đó nàng nhấc một chân lên để kéo hẳn quần lót ra ngoài. Chiếc quần lót vướng vào chiếc dép khiến Uyên phải thả chiếc dép ra và đá một cái chiếc quần lót trắng rơi xuống cạnh cái điện thoại. Uyên lảo đảo chống tay vào tường và đi lại dép. Uyên đứng đó nhìn xuống cây hàng của lão ăn mày đang chĩa thẳng lên mặt mình, chân Uyên bủn rủn, nàng run lên vì kích cỡ khủng khiếp của Dương Vật. Nàng vừa hồi hộp vừa tò mò, nàng không biết có thể làm chuyện đó được không, nó to thế kia, liệu có đút vào được. Cảm giác vừa sợ vừa dạo dực trong người, nàng không thể phủ nhận mình cũng có rất nhiều cảm giác, minh chứng cho điều đó là âm đạo nàng cũng chảy khá nhiều nước nhờn, đủ ướt để sẵn sàng làm chuyện đó. Uyên đứng đó bặm môi suy nghĩ. Lồng ngực nàng thở mạnh khiến bộ ngực thả rông nâng lên hạ xuống, mắt nhìn chằm chằm xuống chim lão ăn mày, thật là điên rồ. Nghĩ xong nàng thở dài một cái và quyết định bước lên. Nàng túm lại váy và dạng chân ra từ từ ngồi xuống quỳ gối sát người lão ăn mày, nàng phủ váy lên chim lão. Lúc này Dương Vật lão ăn mày chỉ cách bướm Uyên tầm 0.5 cm. Nàng chống một bàn tay mình ra bức tường phía sau lão ăn mày, ở khoảng cách gần thế này khiến bộ ngực to của Uyên đung đưa ngay trước mặt lão, mùi thơm da thịt của một cô gái mới 23 tuổi khiến lão càng phát dục mạnh. Chưa hết, mái tóc dài của Uyên còn đang đung đưa mơn trớn cọ vào mặt lão, lão ăn mày lúc này chỉ dám ngồi im như tượng. Tất cả mọi thứ đã vào vị trí, Uyên cúi đầu nhìn xuống Dương Vật lão và thở mạnh, nàng chưa hề làm gì mất sức nhưng áp lực từ tâm lý, áp lực từ mùi hôi thối đã khiến Uyên thở dốc. Khiến nàng có chút đắn đo vì Uyên là một cô gái rất sạch sẽ, mùi hôi thối bốc lên từ chim lão khiến Uyên thấy khó chịu. Nhưng, đã rất lâu rồi nàng chưa làm tình, đứng trước con cu khủng của lão ăn mày thực sự là một cám dỗ rất lớn đối với một cô gái không tỉnh táo như Uyên, biết rằng cảm giác sẽ rất sướng nếu như kích thước lớn thế kia. Nhưng, như thế này có phải hơi quá không, xung quanh nàng có biết bao nhiêu kẻ thèm muốn, chỉ cần nàng mở lời có khi cả dãy phố cả đoàn người xếp hàng đứng chờ để được làm tình với nàng, nhưng tại sao nàng lại chọn lão ăn mày? Chắc chắn vì muốn trả thù người chồng hay ghen của mình, hoặc có lẽ vì lão không bao giờ có thể tiết lộ được bí mật này, tự nhiên Uyên cảm thấy mình có chút lợi dụng lão ta, nàng bặm môi lại lưỡng lự một hồi. Uyên phải thở bằng mồm vì mùi hôi thối cộng với mùi cam của chiếc bao cao su quyện lại tạo nên một mùi thật kinh tởm, nhưng, phải thừa nhận sức mạnh từ con chim khủng kia đã phá vỡ mọi rào cản, mọi tiêu chuẩn của Uyên, suy nghĩ một hồi lâu. Uyên cắn môi, chiếc đùi trắng như tuyết của nàng dần dần chuyển động. Một tay nàng đưa xuống cầm Dương Vật lão ăn mày và từ từ chỉnh vào miệng âm đạo mình, Uyên khẽ rên, nàng cảm thấy bản thân mình quá nhạy cảm khi vừa cảm nhận được bao quy đầu của lão ăn mày chạm vào miệng bướm ẩm ướt của mình. Lão ăn mày dùng mình run lên khi đầu chim lão vừa chạm vào bướm Uyên, cảm giác vừa mềm vừa ấm, trong những giây phút này lão chẳng nghĩ được gì, chỉ biết mình sắp được làm chuyện đó ư. Mặc dù qua một lớp bao cao su nhưng chưa gì lão đã thấy tê và rất sướng rồi, Uyên cầm Dương Vật lão ăn mày di xung quanh âm hộ ẩm ướt của mình để làm quen. Trước đây khi làm tình với Phi nàng cũng thấy anh ấy làm như vậy để cho dễ đút hơn. Cơ thể Uyên lúc này rất nhạy cảm, nàng không thể không phát ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng. Uyên hé môi hội đỏ của mình ra và từ từ chỉnh chim lão ăn mày ngắm ngay chính giữa và từ từ ngồi xuống. Dương Vật lão ăn mày bắt đầu ngập vào trong bướm Uyên, nó vừa đi vào được một chút thì Uyên dừng lại, nàng cảm thấy hơi đau, cảm giác nó sẽ không thể chui lọt được vào bên trong vì miệng âm đạo của Uyên khá nhỏ so với cái đầu khắc to như cái cối sắt của lão ăn mày. Lão ăn mày ôm ngực thờ hồn hền, lão ngẩng đầu lên nhìn bộ ngực to tròn của Uyên, lão muốn sờ lắm nhưng lão không dám, lão chỉ dám phả những hơi thở của mình vào ngực Uyên và tưởng tượng như đang được úp mặt vào đó vậy. Lão hứng tình lắm rồi, lão vừa thở vừa lè lưỡi ra như muốn liếm vào cái hạt đậu đang lồi ra trước mắt mình. Bên dưới Uyên vẫn đang nắm chặt Dương Vật lão nhấc hông rồi ngồi nhẹ xuống, Mỗi lúc nàng tắm vào một chút để làm quen dần, bỗng nàng cảm thấy trên ngực mình có một hơi nóng phả vào đầu ti mình, điều đó càng khiến nàng thêm hưng phấn. Đã đút vào chưa, sao cảm giác sướng quá, lão ăn mày nghĩ thầm và nhìn xuống bên dưới, cảm giác đầu khắc của lão đang được ôm trọn bởi một cái gì đó vừa nóng vừa nhờn khiến lão sướng đến phát điên, cảm giác như muốn xuất tinh luôn rồi. Uyên nắm chặt chim lão ăn mày và tiếp tục cố gắng ngồi xuống, vẫn không được, mặc dù đã làm quen một lúc rồi nhưng vẫn chỉ đi vào được thêm một chút không đáng kể, nhưng đối với lão ăn mày thì cảm giác này thật sướng, sướng đến tê dại, lão cảm giác mình sắp xuất tinh rồi. Nếu như bây giờ chỉ cần sóc vài cái lão sẽ xuất ngay lập tức, lão tham lam nhìn ngực Uyên và thổi những hơi thở nóng vào đó. Lão đang cố gắng giớn cổ lên và thế chiếc lưỡi dài đặc biệt của mình ra liếm liếm vào không trung, càng lúc lão càng nứng mạnh và liều lĩnh hơn khi liếm dần đến ngực Uyên, lúc sau bỗng dưng lão liếm vào vải áo của Uyên và lướt qua đầu ti nàng, Uyên giật mình rên lên một tiếng, theo phản xạ người nàng rụt ra đằng sau vì buồn và buông tay khỏi chim lão ăn mày rồi ngồi thụp xuống, chim lão ăn mày bị trượt ra khỏi bướm Uyên và bị nàng ngồi lên. Uyên rên một tiếng, hai đầu ti nàng cứng đơ vừa buồn vừa tê, lúc này chắc hẳn nàng đang rất hưng phấn và cơ thể cực kỳ nhạy cảm. Thấy Uyên bị ngồi xuống, lão ăn mày cũng theo phản xạ mà đỡ lấy mông của Uyên, hai bàn tay bẩn thỉu của lão bóp chặt mông Uyên và kéo lại như bản năng của thằng đàn ông. Bướm Uyên trượt trên dương vật lão ăn mày tầm 3 lượt thì Uyên mới nhận ra và nàng giật mình đẩy đầu lão ăn mày đập, cộp một cái vào tường giống hệt tình huống của Như. Sau đó nàng chống tay xuống đất để chuẩn bị đứng dậy thì không may trượt chân và ngã ngồi bệt ra đất. Một tay nàng chống xuống đất, một tay ôm vào bên ngực vừa bị lão liếm một cái, cảm giác vẫn còn rất tê, lúc này nàng không để ý chiếc váy của mình đã bị tốc lên trên bụng để lộ ra phần eo con kiến cùng với vòng ba nảy nở của mình. Đôi chân dài trắng nõn là dạng ra hình chữ M, lão ăn mày trợn to mắt như con cú vọ nhìn vào vòng ba không mảnh vải của Uyên. Trong bóng tối lờ mờ lão vẫn nhìn thấy có một nhúm lông đen gọn gàng ở mu bướm như được cắt tỉa, vì hơi tối nên lão chỉ nhìn được có vậy. Không thể chịu được nữa, lão ăn mày trợn mắt vùng dậy nắm vào chim thủ dâm ngay trước mặt Uyên, vừa sóc lão vừa nhìn chằm chằm vào bướm và đùi của Uyên. Uyên vẫn ngồi đó ngơ người ra nhìn lão ăn mày thủ dâm, nàng không hiểu sao mình lại để cho lão ta nhìn vào những nơi nhạy cảm của mình thế này. Lão ăn mày sóc rất nhanh, mồm há hốc chảy ra những dòng nước dài xuống bìa cắt tông. Lão gầm gừ rên rỉ vài tiếng như con bò tốt gọi bạn tình, rất nhanh, lão gồng người mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bướm Uyên và giật đít bắn một đống tinh trùng vào trong bao cao su. Uyên lúc này mới định thần lại, nàng nhíu lông mày phủ lại váy và ngồi dậy bịt mũi không nói năng gì, thối quá, mùi thối của lão ăn mày càng lúc càng bốc lên nhiều, Uyên cau mày, nàng thực sự không thể chịu được cái mùi này nữa, Uyên cầm chiếc quần lót và điện thoại đứng dậy, nàng ôm ngực nhìn lão ăn mày tầm 3 giây, chuyện này xin ông đừng nói cho ai, cháu xin lỗi. Uyên liếc nhìn lão ăn mày một cái rồi nàng lặng lẽ bước ra ngoài hướng về cổng nhà và thở hắt ra như thể bước ra nơi có không khí trong lành vậy. Lão ăn mày đờ đẫn nắm chim nhìn theo bóng Uyên đi khuất dần. Hích hích, sụt sịt, Uyên vừa đi vừa khóc, bỗng nàng cảm thấy sợ hãi. Trong một thoáng suy nghĩ, nàng không còn cảm thấy tức giận phi nữa, có lẽ sự trả thù như vậy đã đủ. Nhưng, nếu như lúc đó nàng cố gắng đút vào không biết cảm giác sẽ thế nào, nhìn chim lão thực sự rất to. Nó to khủng khiếp không thể nào diễn tả được, chưa bao giờ nàng thấy chim ai lại to đến vậy, và nếu như lúc đó, lão ăn mày không toát lên những mùi hôi thối khó chịu thì có khi nàng đã cố gắng để nhét nó vào, bởi vì chưa bao giờ nàng cảm thấy tò mò đến vậy, cảm giác lúc ấy sẽ thế nào chứ? Uyên bắt đầu hoài nghi về bản thân, nàng không hiểu tại sao mình lại điên rồ đến vậy. Uyên ôm mặt đi vào trong nhà, nàng bước vào phòng tắm và lột sạch đồ để tắm thêm một lần nữa. Đứng dưới vòi trầm ngâm suy nghĩ nàng không biết mình hành động như vậy có đúng không? Chuyện này thực sự xấu hổ và nhục nhã, nàng đã tự nhận thức được mình vừa gây ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng nên thế không thể để ai biết kể cả cái Như. Nhưng dù sao nàng cũng cảm thấy rất hà dạ, một phần nào đó nàng đã trả thù được Phi dù chỉ trong tâm khảm của mình, nhưng không có nghĩa nàng sẽ tha thứ hoàn toàn cho Phi, nếu dễ dàng tha thứ điều đó sẽ khiến Phi không nhận ra lỗi lầm thực sự của mình. Phụ nữ hiện đại phải tự đứng lên để bảo vệ chính mình, phải biết đòi quyền lợi cho mình và họ cũng xứng đáng được làm những điều mình thích, chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với con bé này vậy, mà, sướng quá, thứ đó, ấm như vậy sao? Mềm như vậy sao, thật không thể tin nổi, cuối cùng thì thằng già này cũng được chạm vào, nó, rồi, khạc khạc, Uyên đi khuất để lại lão ăn mày ngơ ngác thất thần, đôi mắt già nua của lão mở to trợn lên nhìn vào bóng tối khi vẫn chưa tin vào sự thật vừa rồi, chưa bao giờ lão dám tưởng tượng đến chứ đừng nói chuyện này thực sự đã xảy ra, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời lão biết thế nào là bướm. Cũng là lần đầu tiên lão được nhìn một cơ thể đẹp đến vậy, chắc chắn đây sẽ là hình ảnh ấn tượng nhất trong cuộc đời lão, và lão sẽ không bao giờ quên, với một kẻ sống lâu nhiều kinh nghiệm như lão. Lão đã nhận ra điều không bình thường ở gia đình này. Ngày hôm nay khi lão biết thế nào là bướm, trong lão đã nảy sinh một khao khát mãnh liệt rằng sẽ được làm như vậy một lần nữa, lão rất tò mò muốn biết đút vào trong cái bướm nóng nhờn đó cảm giác sẽ ra sao, và lão ước sẽ được địt gái một lần trong đời trước khi lão rời xa cõi đời này, đó là ước nguyện cuối cùng của lão. Với một kẻ chẳng có gì để mất như lão ăn mày, không biết lão sẽ có những mưu mô toan tính gì để có thể thực hiện được mơ ước cuối cùng của mình. Vài ngày sau, Uyên không hề nói với Phi một lời nào, mặc dù Phi có bắt chuyện hay nịnh nọt như thế nào đi nữa nàng cũng không quan tâm. Không phải vì nàng vẫn còn tức Phi, nàng muốn để Phi hiểu rõ hành động đó của anh ta không phải chuyện còn con, không phải cứ xin lỗi là được. Uyên, Uyên, Uyên, Phi vừa gọi vừa đuổi theo Uyên lên trên tầng. Uyên, chúng mình cần nói chuyện. Phi cầm tay Uyên kéo lại. Uyên cau mày phụng phịu vùng vằng giật tay ra không nói gì và đi thẳng vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Ngày mai anh đi công tác rồi. Phi đứng chống nạnh giữa phòng nói. Uyên ngồi xuống giường mặt bắt đầu xị ra khi nghe Phi nói vậy. Phi thở dài đi ra mùi cảnh và nắm vào hai bên vai vợ. Trước khi đi, anh phải nói với em một chuyện. Mặt Phi trầm ngâm, chuyện gì? Cuối cùng Uyên cũng chịu mở miệng nói, nhưng nàng nói rất trống không cùng với gương mặt lạnh như tiền. Bình thường một người ra trường như Phi sẽ không cho phép vợ mình ăn nói như vậy, nhưng lúc này đang dỗ dành nên anh đành phải xuống nước. Anh muốn xin lỗi em chuyện đêm hôm trước. Anh sai rồi, anh, đã quá say xỉn, anh đã mất nhân tính, cũng chỉ vì, anh quá yêu em, anh sợ mất em, Phi nói và ôm vào eo vợ. Hừm, Uyên không nói gì mặt nàng vẫn tỏ ra không vui. Và, anh, muốn nói với em một chuyện này, thấy Uyên không chuyển biến thái độ khi biết tin anh sắp đi công tác, là một nhà kinh doanh Phi liền thay đổi chiến lược, anh đành phải hạ thấp mình để nói ra bí mật, có lẽ chỉ còn điều ấy mới có thể xoay chuyển được tình thế lúc này. Anh bị liệt dương, Phi buông tay ra chống xuống đùi, mặt cúi gằm. Anh tính sẽ giấu vợ chuyện này để tự mình chạy chữa nhưng đến nước này rồi, đành phải nói ra để cầu xin sự tha thứ từ vợ. Hả, Uyên quay lại mắt tròn xoay nhìn Phi. Là sao, anh Phi, anh nói gì, quá bất ngờ với tin Phi vừa nói, Uyên vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Anh đã lâu rồi, không còn cảm giác, dù có chuẩn bị tâm lý như thế nào đi nữa, nó vẫn không cương lên được, Phi cúi gằm mặt. Anh đi khám chưa, Uyên lo lắng quay sang Phi. Rồi, bác sĩ bảo anh bị rối loạn cương dương, không hẳn là liệt. Vậy, có nghĩa vẫn chữa được đúng không anh? Uyên nhíu mày vào đôi mắt rơm rớm đỏ. Lúc này nàng mới ngộ ra mình đã hiểu lầm chồng bấy lâu nay, nàng không hề biết bệnh tình của Phi lại ra nông nỗi này. Anh không biết, anh đã thử uống nhiều loại thuốc rồi, nhưng vẫn không có tác dụng. Phi luôn để thuốc ở công ty và giấu Uyên những loại thuốc anh uống. Sao anh không nói cho em biết, sao anh lại giấu em? Uyên cao giọng trách móc. Phi vẫn không nói gì, mặt cúi gằm. Em còn tưởng anh có người khác cơ, bao nhiêu lâu rồi không động vào người ta cũng phải nói cho người ta biết chứ. Anh tệ lắm, Uyên rưng rưng nước mắt đánh, tét vào vai Phi một cái. Phi nhắm tịt mắt không nói gì. Hừ, tệ, Uyên dùng lực hai tay đẩy vào vai Phi làm anh tí thì đổ xuống giường, Phi loạng choạng lấy lại thăng bằng nắm chặt tay Uyên. Thôi, anh, đừng lo, đến nước này chúng mình sẽ cùng nhau giúp anh chữa bệnh. Mặt Uyên đỏ hoe, nàng cảm thấy mình thật vô tâm và ích kỷ. Nàng đã không chú ý tới Phi suốt thời gian dài mà chỉ để ý đến cảm nhận của bản thân. Uyên nhẹ nhàng giang tay ra ôm tấm lưng to lớn của Phi và dựa mặt vào đó. Tuy phải nhịn nhục để nói vấn đề tế nhị ra với vợ nhưng đổi lại anh và Uyên đã làm lành và thấu hiểu nhau hơn. Thấy Uyên đã nguôi giận, Phi quay người lại mặt buồn thiu nhìn Uyên, hai ánh mắt nhìn nhau một lúc. Phi ngồi dịch sát vào vợ và trao cho nàng những nụ hôn thương cảm, rồi tự động cả hai người ngã xuống giường, ôm hôn nhau tầm một phút, Uyên bắt đầu có cảm giác, nước nhờn của nàng lại chảy ra. Nàng thò tay xuống luồn vào trong đũng quần của Phi nhưng không thấy có phản ứng gì, bình thường ngày xưa chỉ cần hôn môi Phi đã cứng đơ lên rồi, nhưng đúng như Phi nói, con cu của anh ta vẫn mềm hoạt thậm chí còn đang xuân vào. Uyên mím môi nhíu mày lại khẽ nhìn xuống dưới rồi nhìn vào mắt Phi, anh xin lỗi, Phi xấu hổ, anh rụi đầu vào bộ ngực to của Uyên. Em không trách anh đâu, nhưng từ lần sau anh đừng đối xử với em như vậy nhé. Uyên ôm đầu Phi như ôm đứa trẻ, anh sợ mất em lắm, Phi luôn tay ra sau lưng Uyên ôm chặt. Anh hâm à, anh nghĩ em là người thế nào? Uyên giơ tay gõ, cóc, vào đầu Phi một cái. Nhưng, rất lâu rồi, anh không làm tốt nghĩa vụ cơ bản của một người chồng, liệu em có chán ghét anh không? Em đã bảo không sao mà, anh đừng lo. Quan trọng bây giờ mình phải tìm cách chữa căn bệnh này cho anh đã và sau đó mình sinh con, sinh hẳn cho anh hai đứa nha hi hi. Uyên cười và nói về tương lai cũng khiến Phi cảm thấy yên tâm nhẹ lòng hơn. Uyên ôm Phi và mím môi lại nhìn vào khoảng không vô định. Nàng nghĩ đến chuyện nàng với lão ăn mày hôm đó, lúc đó thực sự nàng đã rất điên rồ và nông nổi. Ở cái tuổi 23 thực sự quá ương bướng, nàng đã vô tình gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng, nếu để Phi biết chắc chắn nàng sẽ rất nhục nhã và anh ấy sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà mất. Nghĩ vậy mặt Uyên đỏ ửng lên vì xấu hổ, lương tâm nàng cắn rứt, nhưng, chuyện đã rồi, bây giờ thời gian cũng không quay trở lại được, nàng chỉ có thể giấu kín nó, tự kiểm điểm bản thân mình và đề phòng mọi việc có thể xảy ra. mà ngày mai anh đi mấy giờ? Tầm trưa mai, anh với chú Ninh sẽ bay sang Nairobi, thủ đô của Kenya, châu Phi. Ở nhà em và Như nhớ để ý bố nhé. Bố già rồi lắm bệnh lắm tật, có gì cứ gọi cho anh hoặc chú Ninh. Phi buông tay ra và từ từ ngồi dậy. Vâng, anh cứ yên tâm đi công tác, còn có bố Lý sẽ sang chơi với bố Lưu nữa, anh đừng lo. Uyên ngồi dậy ôm Phi từ đằng sau. Cảm ơn em, lần này nhất định bọn anh sẽ xin được giấy phép để khai thác thêm một mỏ bên đó nữa. Nếu thành công thì đây sẽ là bước tiến lớn của công ty mình. Chuyến đi lần này Phi đã hạ quyết tâm lấy được giấy phép khai thác mỏ bên Kenya. Chuyến công tác lần này rất quan trọng, anh và Ninh đã chuẩn bị cả năm trời cho dự án này, nhất định phải thành công không được phép thất bại. Vậy, anh đi có lâu không? Tùy theo công việc, nhưng anh nghĩ nó không dưới một tháng đâu, có thể lâu hơn, vì bọn anh phải khảo sát nữa, không đơn giản là thời gian, hả? Hơn một tháng, Uyên nhíu mày lại mặt buồn thiu. Nghĩ thì lâu nhưng sẽ nhanh thôi, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Em yên tâm, Phi đưa tay lên ôm vào hai bên má Uyên và hôn nhẹ vào trán nàng. Cuối cùng thì Phi cũng thành công trong dự án, dỗ dành vợ, lúc này Phi đã hoàn tất mọi việc, tâm lý anh hoàn toàn thoải mái để chuẩn bị cho chuyến công tác xa nhà lâu ngày. Hôm nay Phi và Ninh đều mặc quần bỏ áo phông và đi giày thể thao, còn Uyên và Như mặc hai bộ váy dài qua đầu gối giống nhau nhưng khác màu, với chiều cao lý tưởng, gu ăn mặc hiện đại, sang trọng, nên đi đến đâu mọi người cũng phải ngước nhìn, trông hai đôi họ thật giống những diễn viên chính trong phim ngôn tình Hàn Quốc. Em nhớ lời anh dặn rồi chứ? Phi nắm tay và nhìn vào mắt Uyên. Vâng, anh cứ yên tâm công tác, ở nhà có em và Như rồi, bọn em sẽ chú ý đến bố. Uyên đặt tay lên ngực Phi, mắt chăm chú nhìn vào cổ áo. Mà, sang bên đó anh lén phén với con nào thì đừng trách em. Uyên ngẩng mặt lên cau mày mím môi và đưa một ngón tay dí vào ngực Phi. Mặc dù nàng biết tính Phi sẽ không phải loại trăng hoa nhưng nàng vẫn phải nhắc nhở chồng như một sự quan tâm. Ha ha ha, Uyên lo gì, bên đấy không có mỹ nhân đâu mà phải lo ha ha, Ninh vừa cười vừa nói. Ai mà biết được, ở đâu mà chả có mỹ nhân chứ? Uyên quay sang bĩu môi với Ninh. Hi hi, Như không nói gì, nàng dựa đầu vào vai Ninh mỉm cười nhìn mọi người nói chuyện. Anh Ninh, giọng Như nhỏ nhẹ. Ơi! Bay tận 9 tiếng, anh cầm theo cái gối không sẽ rất mỏi cổ đó. Nói xong Như mở túi sách đưa cho Ninh một cái gối ôm cổ và đưa một cái cho Phi. Ninh rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi vợ mình là một người rất chu đáo, anh mỉm cười cảm ơn vợ và hôn vào trán nàng. Nếu nhớ anh quá thì em sẽ làm thế nào? Ninh nhìn Như cười, nụ cười có chút biến thái. Nhớ thì em gọi điện cho anh, Như ngây thơ không hiểu ý Ninh. Nhớ Daddy mà, cái kia kìa he he. Eo, anh biến thái, Như xấu hổ nhìn mọi người xem có ai nghe thấy câu đó không, mặt nàng đỏ lên nhanh chóng và cấu nhẹ vào người Ninh. Tầm 30 phút sau, bốn người họ trao cho nhau những lời yêu thương, lời dặn dò cùng với những cái ôm tình cảm. Cuối cùng thì thời khắc chia tay đã đến, thủ tục đã làm xong, Uyên và Như đứng vẫy tay chào tạm biệt chồng của mình. Hình bóng của Phi và Ninh dần biến mất theo đoàn người đông đúc. Lúc này khóe mắt Như bắt đầu đỏ lên rơm rớm, nàng buồn và nhớ chồng lắm, nàng đã nhịn từ nãy nhưng không dám thể hiện ra sợ Ninh không yên tâm mà đi công tác. Uyên cũng vậy, nàng rất buồn và nhớ chồng, nhưng nàng có phần mạnh mẽ hơn em gái, chả nhẽ nàng lại khóc nữa thì nhìn hai chị em kỳ cục lắm. Tầm 30 phút sau, chiếc máy bay mang số hiệu SXZ-667 đã cất cánh hướng thẳng tới thủ đô Nairobi của Kenya, nhìn chiếc máy bay khuất vào làn mây, hai chị em mới chịu về. Trên chuyến bay SXZ-667. Sao rồi, chú Ninh đã nhớ nhà rồi hả? Thấy mặt Ninh buồn thiu nhìn ra ngoài cửa sổ Phi liền hỏi. Nhớ chứ anh, Ninh gục đầu vào cửa sổ ngắm nhìn trời mây phía bên ngoài. Phi mỉm cười, anh lấy laptop từ trong túi ra định tranh thủ làm việc thì bất chợt nhớ tới một việc cần tâm sự. Thời điểm này khá hợp lý để nói ra. Chú Ninh này. Vâng, sao thế anh? Tối qua anh đã nói cho Uyên bí mật đó của anh rồi. Vậy Uyên có nói gì không anh? Ninh quay sang ngạc nhiên vì đây vốn là bí mật của Phi, chỉ có hai anh em mới biết. Cô ấy khá sừng sốt đấy, nhưng lúc sau thì hết thức anh hẳn, hai Phi ngửa đầu lên trần máy bay thở dài. Là vụ cãi nhau đêm hôm trước hả anh? Ninh tò mò không biết lầm lỗi gì mà khiến anh mình phải nói ra bí mật đó. Cũng tại anh, có lẽ cô ấy đã chịu thiệt suốt thời gian qua. Phi ôm mặt vuột một cái tỏ rõ sự bất lực, theo em thì anh nên nói chuyện đó với Uyên từ lâu rồi, đã là vợ chồng thì không nên giấu nhau đâu anh ạ. Nhưng điều quan trọng là, anh muốn hỏi chú xem, chú có lo lắng gì không? Phi nhìn thẳng vào mắt Ninh. Phải mất một lúc Ninh mới hiểu Phi muốn nói về điều gì. Hai, thực ra, cũng có lo đấy, mình xa nhà lâu ngày như vậy, con người mà anh, đều phải có nhu cầu. Em thì không sao, nhưng anh đã lâu rồi đấy, Ninh nhìn Phi cười. Anh cũng lo chứ, chú tưởng anh chú không biết lo về chuyện đó chắc, Phi lại thở dài, cả hai anh em đều không nói gì trong vài phút. Ninh liếc sang anh mình, Hóa ra một con người cục cằn gia trưởng như Phi cũng có nhiều nỗi niềm như vậy. Mà thôi, suy nghĩ nhiều chỉ khiến con người ta sinh ra ảo tưởng. Chuyến đi này, anh em mình nhất định phải thành công, không có thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn đâu. Đã là vợ chồng thì phải tin tưởng lẫn nhau, Phi vắt tay lên trán nói. Có anh hay ghen mới suy nghĩ linh tinh thôi, chứ em thì thoải mái, em tin vợ em lắm. Cô ấy tuy trẻ tuổi nhưng chưa bao giờ em thấy có tình ý gì với ai, suốt ngày loanh quanh trong nhà với đi học thôi mà anh. Ninh nói vậy thôi chứ anh cũng rất lo lắng khi mình đi xa, vợ anh lại rất xinh đẹp, còn đang là sinh viên, không thể tránh khỏi những lúc con gái yếu lòng được. Ninh không biết bao lâu mới được trở về Việt Nam để che chở nàng, tuy nói Phi là người hay suy nghĩ vớ vẩn nhưng chính bản thân anh đôi lúc cũng hay tưởng tượng lắm. Đối với Ninh, Như còn hơn cả một gia tài, anh yêu Như hơn mọi thứ mà anh có được lúc này, điều anh sợ nhất khi đi xa đó chính là Như. Anh rất hiểu tính vợ mình, cô ấy hiền lành, dễ thương lại rất xinh đẹp, điều đó khiến cô ấy dễ bị lợi dụng. Còn một điều khiến anh lo lắng hơn cả đó chính là nhu cầu của vợ anh, tuy cô ấy không bao giờ thể hiện ra ngoài Ninh rất rõ những vấn đề đó. Đã yêu nàng từ năm mới học cấp 3, đã nhiều lần làm tinh cũng như và Ninh luôn nhận ra thẳm sâu trong con người ngoan ngoãn đáng yêu đó là một cô bé có nhu cầu rất cao, cứ lần nào lâu lâu không làm tình là cô ấy lại phụng phịu mè nheo các thứ. Có lẽ chính Như còn không nhận ra sự thật đó, chỉ đến lúc làm tình xong cô ấy mới đỡ ương bướng và tung tăng trở lại, và mỗi lần làm tình cô ấy cử như một người khác vậy. Chủ động nhiều hơn không giống một cô gái nhút nhát ngoan ngoãn hàng ngày, nhưng Ninh biết phải yêu và đã quá quen thuộc với anh rồi nên Như mới có những phản ứng hành động nóng bỏng như vậy trong chuyện tình dục. Vì được hưởng những đặc ân đó từ Như nên Ninh hiểu mình luôn là một người có vị trí đặc biệt trong trái tim nàng. Và anh không muốn chia sẻ điều đó cho bất cứ ai. Thấy Ninh trầm ngâm không nói gì nữa, Phi lẳng lặng lấy chiếc laptop ra làm việc. Chiếc máy bay dần dần rời khỏi lãnh thổ Việt Nam, mang theo bao nhiêu suy tư, nỗi nhớ và lo âu. Cả ngày hôm đó, sinh hoạt của ba người ông Lưu, Uyên và Như có chút ngại ngùng, vì lúc này trong nhà chỉ còn ba bố con, cả hai chị em không còn tự nhiên như lúc có Phi và Ninh ở nhà. Đây là lần đầu tiên chồng các nàng đi công tác xa từ khi hai chị em về làm dâu. Cộc cộc cộc, chị Uyên ơi, Như đứng ngoài cửa phòng Uyên gõ cửa. Cạch, Như à, chị cũng đang định gọi mày sang đây ngủ với chị. Uyên mở cửa ra cười rất tươi. Uầy, thế đúng ý em quá hi hi. Như nhanh nhỏ chui vào phòng Uyên. Phòng thơm nha. Như đi quanh phòng ngó khắp nơi và lục lọi ngăn kéo của chị. Bình thường Như chẳng bao giờ vào phòng của anh chị, hôm nay nàng như một đứa trẻ con được đi khám phá vậy. Mày nghĩ chị bẩn lắm à mà, phòng thơm nha, Uyên đứng khoanh tay nhìn cái tướng vui vẻ của em mình. Hì hì, Như trèo lên giường, đắp chăn chân duỗi thẳng nhìn lên trần nhà cười mỉm, Uyên bật đèn ngủ rồi leo lên giường nằm cạnh Như. Gì mà vui thế, trước khi đi chắc lão Ninh lại cho lên mây rồi chứ gì. Uyên nhìn Như bĩu môi. Hừ, chị đừng nhắc nữa. Lão ấy đêm qua cứ cặm cụi làm cái gì ở máy tính ấy, rồi lên giường thì ngủ như chết. Như cau mày, hơ hơ, chị tưởng hai vợ chồng mày phải mây mưa đến sáng chứ. Mây mưa thì đã tốt nha, thế còn chị, Như quay người chống tay vào đầu nhìn chị. Cũng không luôn, suốt ngày công việc thôi, Uyên không dám tâm sự với Như chuyện chồng mình bị bệnh, nàng rất hiểu tính Phi, vì gia trưởng nên những vấn đề đó rất tế nhị. Uyên luôn phải cẩn trọng trong lời nói của mình, hai chán nhờ, mà anh Ninh không ở nhà em không quen mấy. Cứ ngại ngại ấy, Như chui đầu vào chăn. Dần khác quen thôi, hay để chị bảo bố Lưu đưa mày về nhà bố Lý ở nhé. Uyên dí tay vào đầu Như, thực ra nàng cũng muốn về nhà bố đẻ vì lâu rồi chưa về thăm gia đình, mặc dù nhà ông Lý cách đó có hai quận. Thôi, anh Ninh sẽ mang em mất, trước khi đi anh ấy dặn đi dặn lại phải chăm sóc bố vì bố già rồi, mà bây giờ về nhà anh ấy dặn em ngay, còn không làm được việc ý chị đùa mày thôi. Ông Phi cũng nói y hệt, mà, sao nóng thế nhỉ, Uyên kéo chăn đắp xuống dưới bụng. Nàng cầm điều khiển điều hòa bấm tít tít tít để giảm nhiệt độ xuống. Hì hì, Như nhìn chằm chằm vào ngực chị rồi cười tủm tỉm. Gì thế con này, thấy Như có ý đồ Uyên quay mặt sang lườm. To à nhà, dạo này ti chị to ra nhiều đó, hì hì, Như lấy một ngón tay chọc chọc vào chiếc áo ngủ mỏng của Uyên khiến ngực bị lõm vào trong trông rất mềm và đàn hồi. To làm sao bằng mày được, Uyên cười mỉm, thấy em gái khen ngực to Uyên thích lắm, vì thực ra gần đây nàng thường xuyên mát xa ngực mình lúc tắm. Đó là bài tập giúp ngực to tròn và không bị sệ. Cũng gần bằng em rồi, Như đưa hẳn một tay lên bóp một bên ngực của chị, bóp bóp vài cái rồi đưa tay sang ngực mình ướm thử. Mày bóp nhẹ thôi, a, cái con này, mày bóp vào đâu đấy? Bị Như bóp ngực và vô tình ngón tay của Như lướt qua đầu ti khiến Uyên giật mình. Vì nàng khá nhạy cảm nên dùng mình một cái, đầu ti nổi cứng đơ sau lớp áo ngủ. Không chịu thua, Uyên thò hai tay sang bóp ngực em gái mình trả đũa. Ây ây ây ây ây, ha ha ha ha. Đừng, chị Uyên, em buồn, ha ha ha, hai chị em cười phá lên lăn lộn trên giường. Cộc cộc cộc, các con ơi, khuya rồi, khuya rồi đi ngủ đi. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, là giọng của ông Lưu ở phía ngoài. Hi hi, suỵt, Uyên đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu, như không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Hai chị em nằm xuống cười tủm tỉm, một lúc sau mới chịu đi ngủ. Uyên vuốt tóc mình ra đằng sau, nàng cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nhạy cảm, vừa rồi bị cái như lỡ sờ vào đầu ti mà cũng có cảm giác nữa, thực sự quá xấu hổ mà, tất cả tại anh căn bệnh đó của Phi khiến nàng lâu rồi chưa được thỏa mãn, càng lúc sự khó chịu và ngứa ngáy của cơ thể Uyên càng lớn dần. Ngày hôm sau lên công ty, như mọi lần Uyên mặc một chiếc áo sơ mi và váy công sở ôm sát vào mông, nàng dạo bước ở sảnh công ty như người mẫu. Vừa đi đến cửa thang máy thì nhìn thấy xa xa bóng lưng quen thuộc, Uyên cau mày đi tới và cuộn tròn quyển sách lại đập bộp. Một cái. Ao ui, Lý Mập ôm đầu quay lại nhãn mặt, sau đó mặt nó nở bung ra khi thấy người đó là Uyên. Ao ui cái gì, tôi hỏi tội ông đây. Hôm đi ăn cơm lớp sao ông lại đưa tôi về. Làm chồng tôi ghen dã man đấy. Uyên cau mày định giơ quyển sách đánh thêm cho cái nữa. Tớ không nhớ nữa, lúc đó tớ cũng say rồi, mà lớp mình có ai đưa câu về được đâu, Lý Mập ôm đầu thanh minh. Tạm tha cho ông, lần sau tôi chắp tay lại ông xin đừng đưa tôi về như thế, gia đình tan vỡ đó. Uyên thở dài với những hành động ngu xuẩn của Lý Mập. Trước đây thì không nói nhưng bây giờ nàng có gia đình rồi, sự đeo bám đó chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Hề hề tớ nhớ, tớ xin rút kinh nghiệm, mà, hôm nay sao cậu đi làm muộn thế, Lý Mập nói xong câu đó thì Uyên quay mặt và đi ra thang máy. Nàng cau mày nhìn Lý Mập ra hiệu cho nó đừng đi theo nàng nữa, nhưng nó vẫn lẽo đẽo đi sau. Đã vậy, bước vào trong thang máy lại chỉ có hai người, Uyên lại càng thấy mệt mỏi, nàng đang đứng trước Lý Mập và lúc sau cảm thấy có gì đó không đúng. Uyên bất ngờ quay lại thì y như rằng thằng Lý Mập đang giơ điện thoại lên chụp mông nàng. Này, ông làm cái trò gì thế? Sao ông vẫn bệnh hoạn y như xưa vậy? Lớn rồi đó đừng làm mấy trò biến thái nữa đi Lý. Uyên nhíu lông mày lại vừa nói vừa giật máy của Lý Mập, y như rằng trong máy Lý Mập là hình ảnh mông và đùi nàng, mặc dù Uyên đang mặc váy công sở nhưng nhìn kỹ thì mông nàng thực sự rất công. Uyên hơi đỏ mặt và lườm thằng Lý Mập, cái điệu bộ cười cợt rồi gãi đầu gãi tai của nó càng làm Uyên thấy khó chịu. Nhưng rồi nàng vẫn phải trả lại điện thoại cho nó, vì biết tính nó nên cũng không thấy bất ngờ là mấy nhưng Uyên vẫn thấy kinh tởm bắt nó đứng lên trước mình, thấy cái dáng khum núm sợ sệt của nó Uyên thấy vừa thương vừa buồn cười, nếu là thời cấp 3 chắc nàng sẽ đập nó như tử rồi. Nó vẫn là thằng béo bốn mắt bệnh hoạn như ngày nào, chả lẽ nó lại mang ảnh đó về để quay tay sao, nhìn mông mình mà nó cũng xuất được ra sao, đúng là một tên bệnh hoạn thất bại mà, tính tong. Thang máy mở ra, Uyên đi vội về phòng mình, ngồi xuống ghế, Uyên thở mạnh vì hồi hộp, nàng cũng không hiểu sao lại như vậy nữa, chả lẽ thằng Lý Mập chụp mông nàng lại khiến nàng thấy xấu hổ đến thế sao, thật hoang đường, cảm giác gì đây, Uyên lại vuốt tóc ra sau với gương mặt đỏ ửng xinh như búp bê, cùng sáng hôm ấy, như dậy khá muộn. Nàng vừa gặm cái bánh mì ở mầm vừa khoác cặp chạy ra ngoài cổng, lúc này đã là 7 giờ 40 mà tiết đầu của nàng sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Ở Hà Nội nếu di chuyển bằng ô tô thời điểm này chắc chắn sẽ bị kẹt cứng ở đâu đó. Đó cũng chính là một trong những lý do như chẳng bao giờ đi ô tô của mình đi học, nếu như dậy sớm nàng cũng chỉ đi taxi hoặc Grab là cùng, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao chị nàng lại không gọi nàng dậy, như cau mày vừa đi ra ngoài khóa cổng vừa lẩm bẩm trách chị mình. Như cầm chiếc điện thoại gọi Grab mà trên app lại đang bảo trì 15p thật là đen cùng đường, nếu như hôm nay nàng đi học muộn sẽ bị ảnh hưởng đến thi đua cả năm của mình. Như luống cuống chạy ra đầu phố, bộ ngực to này tưng tưng trong chiếc áo sơ mi. Xe ôm không cháu, chạy ra đầu ngõ như gặp mấy chú xe ôm đang tụ tập với nhau, người ngồi người nằm ra yên xe đọc báo. Dạ cháu có à, không còn cách nào khác, lúc này nàng chỉ có thể đi xe ôm. Vì một phần xe ôm cũng dễ luồn lách, thế cháu đi đâu cháu gái? Một ông chủ đứng lên hỏi. Cháu lên Kim Mã ạ, trường Remit chỗ DUI ạ. 8 giờ cháu phải vào lớp rồi, chú có đưa cháu đến đó trước 8 giờ được không ạ? Như vội lắm rồi nàng đang rất lo lắng vì chỗ này cách khá xa trường nàng. Lúc nào cũng phải đi 30p mới tới. Ôi giời ơi, mày đánh đố chú rồi. Lên đấy giờ này có mà tắc vỡ mồm làm sao kịp 8 giờ được. Mấy ông xe ôm ù lên với nhau khẳng định không đến được đó trước 8 giờ. Các chủ giúp cháu được không ạ? Cháu sẽ gửi thêm tiền ạ. Như nhíu lông mày lại, mặc dù đứng trước một cực phẩm nhan sắc nhưng mấy ông chủ xe ôm cũng không thể giúp được. Tiền không phải vấn đề là mấy ông này không đi lên đó trước 8 giờ được. Không mày ra hỏi ông già kia kìa. Này, lão Lù ơi, dậy đi có khách này. Ông xe ôm gọi với ra xa chỗ bóng cây có một chiếc xe Dream cũ cùng một người đàn ông có vẻ khá già đang nằm úp tờ báo lên mặt ngủ. Không đi đâu, lão Lù vẫy cánh tay giọng ngái ngủ. Đấy, mày ra thuyết phục lão ta thì may ra đi được. Hôm qua vừa đánh bạc chắc lão đang ngủ. Khổ cái ở đây chỉ có lão này mới đáp ứng được yêu cầu đó thôi. Ông xe ôm lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Người ông vừa chỉ cho Như là ông Lú một xe ôm lâu đời nhất nhì đất Hà Thành, lão ta được mệnh danh là bản đồ sống Hà Nội, không một ngóc ngách nào là lão không biết, thời trẻ cũng đam mê tốc độ, nên trình độ lái xe lượn lách của lão ta thuộc hạng số 1 trong giới xe ôm. Bác ơi, bác giúp cháu với, bao nhiêu tiền cũng được à? Cháu muộn học mất rồi à? Như chạy ra chỗ lão Lú gọi lão với vẻ mặt đáng thương. Mày đi xe khác đi, tao buồn ngủ lắm, lão Lú phẩy phẩy tay. Nghe giọng con bé trong trẻo quá, lão cũng tính mở mắt ra để nhìn nhưng vì buồn ngủ quá nên lão không ngần ngại đuổi khách hàng của mình, lão ta thực sự khá đặc biệt trong đám xe ôm. Bác ơi, bác giúp cháu được không ạ? Như vẫn cố gắng thuyết phục thêm một lần nữa không thì nàng đành phải chịu đi học muộn. Đã bảo, lão Lú cau mày lật tờ báo ra thì đứng hình khi nhìn thấy Như. Chưa bao giờ lão nhìn thấy con bé nào xinh như vậy mặc dù hàng ngày lão rong ruổi trên những con đường Hà Nội. Lão ta ngạc nhiên khi lão chạy xe ôm ở đây lâu như vậy rồi giờ mới nhìn thấy Như. Vẻ đẹp của Như đã khiến lão Lú mùi lòng, lão mở to đôi mắt của mình nhìn từ chân lên mặt Như, đúng là tuyệt thế giai nhân, ngay ánh nhìn đầu tiên đã khiến lão Lú bị sốc. Lên xe, không chần chừ lão Lú bật dậy, gạt chân chống đưa mũ bảo hiểm cho Như. Thấy vậy Như cũng không nói gì thêm, nàng đội mũ bảo hiểm và nhảy lên xe vì quá muộn rồi. Chiếc xe nổ máy rồi ga phóng vút đi vào đoàn người đông đúc trên đường. Bác ơi, bác không đội mũ ạ, bác không sợ công an bắt sao? Như ngồi đằng sau hơi sợ vì nàng chưa đi xe ôm kiểu này bao giờ. Mày muốn đến trường sớm thì ngồi im để tạo tập trung lái xe. Như bị lão Lú quát liền sợ hãi ngồi im trên xe không dám nói câu gì. Lão Lú lạng lách đánh võng vào những con ngõ nhỏ mà Như chưa bao giờ đặt chân đến. Thỉnh thoảng có một vài người trợn tròn mắt nhìn theo chiếc xe vì vẻ đẹp phát sáng của Như. Lão Lú phóng như điên trên đường, nhưng phải công nhận lão đi rất tốt, lão đi tốc độ cao nhưng phán đoán cực kỳ giỏi, đúng biệt danh của lão không phải là hư danh. Lão phóng qua con ngõ này đến dãy phố khác, lão băng qua đường như một vị thần, lúc rồ ga lúc phanh gấp khiến người Như bị đẩy lên trên và ép ngực vào lưng lão, cứ mỗi lần như vậy Như lại xấu hổ ngồi dịch ra ngoài. Xuống xe, hết tiền, sau một thời gian chạy như bay trên đường, lão Lú dừng ở một vệ đường nhìn hơi lạ, nhưng nhìn kỹ Như mới biết đây là cổng sau của trường Remit. Nàng thực sự quá bất ngờ với trình độ và kinh nghiệm của lão Lú. Bác ơi, cháu gửi tiền bác ạ. Cháu cảm ơn bác, Như lễ phép trả lại mũ bảo hiểm cho lão Lú. 40.000, lão Lú vừa cất mũ vừa nói. Như thêm một lần bất ngờ vì giá cho một cuốc xe đầy kinh nghiệm như vậy chỉ có 40.000. Dạ cháu gửi bác ạ. Cháu chào bác cứ giữ lấy tiền thừa ạ. Như đưa cho lão 100k và chạy một mạch vào trường vì tiết học của nàng sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa. Lão Lú không nói gì chỉ nhìn theo cặp mông của Như và lắc đầu tự nhủ bọn trẻ sao bây giờ chúng nó phồng phao đến vậy. Lão Lú thấy Như đi khuất rồi dồ ga và phóng xe vào đoàn người đông đúc. Lão Lú xe ôm năm nay vừa tròn 60 tuổi, lão học hết cấp 2 rồi đi phụ mẹ cày ruộng. Đến năm 18 tuổi thì bắt đầu chạy xe ôm, là người già nhất trong đội xe ôm trên con phố ấy. Lão được mệnh danh là bản đồ Hà Nội sống vì tất cả các ngõ ngách nhỏ đi tắt ra các đường lớn lão đều biết. Hiện nay lão đang sống với vợ trong một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ. Vợ lão làm nghề nhặt sắt vụn năm nay 55 tuổi. Lão có một đứa con gái đã lấy chồng xa, lão Lú tuy ăn nói bỗ bã như một kẻ không có học nhưng được cái thẳng tính vui vẻ và khá tốt bụng. Lão ta cao 1m68, tuy già nhưng dáng người khá to và đậm, lão có một khuôn mặt vuông đét dạn dày xương gió cùng với mái tóc hoa râm nửa đen nửa bạc, nước da ngăm đen săn chắc. Tối qua vừa đánh bạc thâu đêm nên lão rất buồn ngủ. Nhưng khi gặp được Như một cô gái trẻ hết sức xinh đẹp thì lão Như bừng tỉnh. Lúc đó lão có thể lấy Như 200k cho cuộc chạy vừa rồi nhưng không. Vì lão chưa bao giờ lấy tiền bậy bạ, bản chất tốt bụng nhưng lại ăn nói quá bỗ bã khiến nhiều người không ưa lão trong lần gặp đầu tiên. Nhưng đối với Như lại khác, nàng cảm nhận được sự chân thành của ông bác xe ôm này. Việc chỉ lấy 40k cho cuộc chạy đó khiến Như cảm thấy khá bất ngờ. Bình thường nàng đi Grab hay taxi toàn 50-100k. Tiền đối với nàng không quan trọng nhưng nàng cảm thấy mình được tôn trọng khi ông bác xe ôm không lấy tiền vớ vẩn như nhiều người khác. Một tuần sau, Uyên và Như đã dần quen với cảnh không có Phi và Ninh ở nhà. Ngày hôm nay Uyên đi làm về sớm, 15:30 nàng đã từ công ty về nhà. Vâng, em nhớ, em vừa đến nhà, em vào nhà đã nhé, tối em gọi lại. Nàng vừa nói chuyện với Phi vừa bấm nút mở cổng và rút chiếc tai nghe Bluetooth ra. Uyên đi xe vào cổng thì thấy ngôi nhà im ắng đến lạ thường. Vì hôm nay không thấy ông Lưu ngồi ngoài sân chơi cờ. Uyên tắt máy xe khi chưa vào hẳn gara, nàng rón rén bước vào nhà thấy khóa trong. Trong đầu nàng bắt đầu nghĩ đến việc lợi dụng lúc các con trai đi vắng bố chồng dẫn bồ nhí về nhà. Đứng suy nghĩ một lúc, Uyên càng tò mò, nàng lấy khóa mở cửa và bước vào nhà rất nhẹ nhàng. Vào đến nhà cũng không có một tiếng động, nàng tiếp tục bước lên cầu thang và đi đến phòng ông Lưu xem ông có trong đó không, nàng ngó vào trong thì không thấy ai. Trên TV đang chiếu người mẫu áo tắm, Uyên thấy vậy liền lắc đầu và nghĩ bố chồng chắc đang vệ sinh. Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ông Lưu và bước về phòng mình. Cạch, cửa phòng mở ra, Uyên trợn tròn mắt, nàng làm rơi chiếc túi tài liệu xuống đất. Trước mặt là ông Lưu đang trần truồng như con lợn cạo nằm trên giường của vợ chồng nàng. Một tay ông đang cầm một chiếc áo lót của nàng đưa lên mũi người, tay còn lại cầm quần lót bọc xung quanh dương vật đen xì và thủ dâm. Uyên mở to mắt nhìn vào dương vật to dài của bố chồng. Nàng lấy tay che mồm, gương mặt xinh xắn đỏ lên nhanh chóng. Lúc này ông Lưu mới giật mình mở mắt ra và kéo chiếc chăn để che đi hạ bộ. Bố, bố, đang làm gì vậy? Giọng Uyên run run, nàng lùi lại một bước. Uyên con, sao con, đi làm về sớm thế? Ông Lưu mặt đỏ bừng như khi ăn ớt, trong trường hợp này ông là người xấu hổ nhất, không biết nói gì lúc này, ông lắp bắp như một tên trộm bị bắt quả tang. Bố, đang làm gì trong phòng bọn con? Uyên cau mày hai tay run run bám vào cửa phòng. Uyên, nghe bố giải thích, cả cuộc đời ông Lưu chưa bao giờ gặp tình huống trớ trêu như thế này, thật là nhục nhã, nếu bây giờ có một dòng sông chắc ông sẽ nhảy xuống và lặn mất tăm không bao giờ nổi lên thế gian này nữa. Bố, sao, bố lại lấy đồ lót của con? Uyên rất hoang mang, mặc dù đã có lần nàng nhìn thấy ông Lưu thủ dâm bằng đồ lót của mình rồi. Nhưng hôm nay ông ấy lại nằm ngay trên chính chiếc giường của vợ chồng nàng và dùng đồ lót của nàng để thủ dâm. Uyên cảm thấy rất khó xử. Nàng chưa biết phải xử lý tình huống này thế nào cho hợp lý nên vẫn còn nói theo bản năng, không suy nghĩ. Bố, bố, ông Lưu âm ở luống cuống. Ông cũng không biết mình phải giải thích như thế nào nữa. Ông cảm thấy thật xấu hổ và nhục nhã. Uyên mím môi cau mày và quay đầu bỏ đi. Lúc này có lẽ đây là hành động hợp lý nhất mà nàng làm được. Ông Lưu thấy vậy liền nhảy rất nhanh xuống giường mặc cho ông đang khỏa thân và chạy ra ngoài nắm vào bàn tay mịn màng của Uyên kéo lại. A, mái tóc dài của nàng hất tung về phía sau đập vào mặt ông Lưu. Con. Hãy nghe bố giải thích.